Chương 201, Cổ đạo 6 đường phố. Tam thất 8 bệnh viện quân khu, ở vào thượng kinh thành phố Triều Dương khu, khoảng cách 3 dặm đồn trú cũng không xa, lái xe cũng liền vài chục phút chặng đường, là một nhà chữa trị ngực ngoại khoa rất có quyền uy tín ngoại khoa bệnh viện. Mỗi ngày tới xem bệnh người mắc bệnh người ta tấp nập, thậm chí rất nhiều người theo dạng sáng xếp hàng, cũng rất khó cầm đến chuyên gia số. Vô luận 2 năm trước Chu Thần Âm thầm giúp đỡ, vẫn là trong 2 năm qua Hồng Nương Tử cứng rắn thủ đoạn, đều có thể dùng nàng ở kinh thành thành phố có một ít danh tiếng, nhân mạch cũng rộng rồi. Cho dù tam thất 8 bệnh viện giường bệnh khẩn trương, nàng như cũ có thể trong thời gian ngắn nhất được đến cái không tệ một người buồn bệnh. Xe taxi trực tiếp mở ra khu nội trú, Chu Thần trả tiền xuống xe, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, liền thật nhanh hướng 8076 buồng bệnh chạy như điên. Chạy đến cửa phòng bệnh, Chu Thần chế trụ khẩn trương tâm tình, cầu nguyện Hồng Nương Tử ngàn vạn lần chớ có chuyện, nhẹ nhàng đem cửa phòng bệnh đẩy ra, bên trong phòng bệnh hai người ánh mắt đồng loạt hướng phía cửa trông lại. Nhìn đến Hồng Nương Tử ngồi ở trên giường bệnh, tinh thần cũng không hiện ra chán trường, chỉ là cánh tay quấn băng vải, trên người cũng không vết máu, Chu Thần khẩn trương tâm tình mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, xem ra thương thế không nặng. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Nương Tử một mặt kinh ngạc hỏi. Ngồi ở mép giường chính cho Hồng Nương Tử gọt trái táo Lam Hân liền vội vàng đứng lên, tuy nói trước mắt nàng còn không hiểu được người trẻ tuổi này theo lão bản đến cùng quan hệ thế nào, có thể trước lão bản đối với hắn lộ ra kia lần tiểu nữ bộ dáng, hiển nhiên người này tại lão bản trong lòng rất trọng yếu, lúc này loại tình huống này, chính mình không thích hợp tiếp tục đợi ở chỗ này. Lam Hân cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra buồng bệnh, đem cư á che lại. Đứng ở ngoài phòng bệnh nàng đầy bụng nghi ngờ, người này rốt cuộc là người nào? Thật chẳng lẽ là giống như tin đồn như vậy là bao dưỡng lao bản người? Chu Thần đi tới mép giường, nhìn kỹ một hồi, xác định Hồng Nương Tử thương thế không nặng, mở miệng hỏi, là ai hạ thủ cổ đạo 6 đường phố mấy tên khốn kiếp kia? Hồng Nương Tử một mặt lửa giận, giận dữ nói. Bọn họ Chu Thần một mặt kinh ngạc, cổ đạo 6 đường phố là 3 dặm đồn trú bên cạnh xa ưu cái đường phố, mỗi con đường NG đều có một quản sự người. Sa ưu cái quản sự người tương đương đoàn kết, năm đó chính mình vẫn là Chu gia đại thiếu gia thời điểm theo chân bọn họ đã từng quen biết, 6 người phỉ tính 10 phần, không phải dễ trêu chủ, nếu không phải năm đó chính mình có Chu gia cứng rắn hậu trường, còn không cách nào để cho Hồng Nương Tử tại 3 dặm đồn chú có một chỗ ngồi, có thể mình bị chủ. Xuất khỏi cửa, cổ đạo 6 đường phố 6 người cũng không có đối với Hồng Nương Tử hạ thủ. Đã nói rõ Hồng Nương Tử cứng rắn thủ đoạn làm bọn hắn khẳng định Hồng Nương Tử thực lực. Trong 2 năm qua bình an vô sự, vì sao tối hôm qua động thủ nguyên nhân gì lão nương cũng không biết nguyên nhân gì, sao ưu cái khốn kiếp cùng đi đến quầy rượu nói ta không thức thời vụ, đi lên liền một phen đánh đập. Nếu không phải lão nương khuya ngày hôm trước bị ngươi ra y vo thân thể không thoải mái, thế nào cũng phải đem này sao ưu cái tôn tử chặt không được. Hồng Nương Tử mặt tươi cười tràn đầy lửa giận, giận dữ nói. Không nói gì hơn nữa còn là tối ngày hôm qua chuyện. Chu Thần suy tư một chút, cảm thấy phỏng đoán không sai biệt lắm, một mặt cười lạnh, nói, xem ra chuyện này theo ta thoát không khỏi liên quan. Phỏng chứng rất có thể là Chu Vũ tra được ngươi âm thầm giúp ta, là nghĩ thông qua bọn họ cho ngươi gõ ngươi một hồi hừ chắc hẳn kia xa ưu cái gia hỏa hiện tại khẳng định hối hận muốn chết. Làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Chu Vũ vậy mà chết. Chu Vũ chết tình huống gì tối hôm qua chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói đi tìm ra ra sao chẳng lẽ theo Chu Vũ nổi lên xung đột? Hồng Nương Tử một mặt lo âu dò hỏi. Trong 2 năm qua Hồng Nương Tử một mực âm thầm giúp mình chú ý Chu gia sự tình, bây giờ lại thành chính mình nữ nhân, Chu Thần đương nhiên sẽ không đối với nàng có chút giấu giếm, chứ không kém đem tối hôm qua phát sinh chuyện giảng thuật một lần. Nghe Chu Thần giảng thuật, Hồng Nương Tử trố mắt nghẹn họng, mặt tươi cười tràn đầy không tin. Ra ra thật lợi hại như vậy trước ta cũng không hiểu được, tình cảnh kia quả thực qua chấn động lòng người rồi, lấy một địch năm, lại thành thạo, quả thực uy nghiêm 10 phần. Chu Thần dừng dưng một tiếng, khẳng định nói. Ra ra lão nhân ra quả nhiên thâm tàng bất lộ, hư Chu Vũ những người đó còn tự cho là bản lĩnh cao hơn một bậc, chẳng phải biết một mực bị ra ra cầm trong bàn tay, quả thực ngu muội cực kỳ. Hồng Nương Tử lạnh rên một tiếng, một mặt khinh bỉ nói. Ra kêu thân thiết như vậy, xem ra ngươi này cháu dâu thay rất nhanh á. Chu Thần khẽ mỉm cười, trêu đùa nói. Nào có á bị Chu Thần như thế trêu đùa, Hồng Nương Tử mặt đẹp đỏ ửng, nhỏ tiếng phản bác một câu, nghĩ đến bây giờ Chu gia chuyện đã xong, kia Chu Thần có thể hay không an tâm đợi tại Chu gia làm Chu gia đại thiếu gia gia, sau này thừa kế Chu gia này lớn như vậy gia sản. Cho dù trong 2 năm qua chính mình không ngừng ra sức làm, đã có chút thành tựu liền, nhưng nếu Chu Thần trở thành Chu gia người thừa kế, vậy mình cùng hắn vẫn là một cái thiên một cái địa, nơi nào xứng với hắn trở thành Chu gia nàng dâu chuyện này, Hồng Nương Tử cho tới bây giờ liền không hề nghĩ rằng, có lẽ coi hắn ẩn nút nữ nhân cũng đã thỏa mãn. Chờ ngươi thương lành, ta liền dẫn ngươi đi gặp Gia Gia, ta muốn Gia Gia sẽ thích ngươi. Chu Thần há không nhìn ra Hồng Nương Tử tâm lý ý nghĩ, cười nói, Tiểu Hồng, thật ra thì ngươi cũng biết ta không còn xô nở dê lâu nữa, không biết được một ngày kia đã chết rồi. Nhưng là, ta thật không muốn chết, coi như có khả năng cực nhỏ, ta cũng sẽ dốc sức cố gắng tìm cơ hội sống tiếp. Cho nên, ta sẽ không tại còn lại trong cuộc sống đợi tại Chu Gia sống uổng thời gian. Ngươi nguyện ý theo ta rời đi Thượng Kinh thành phố sao? Như vậy sinh hoạt sẽ rất khổ. Hơn nữa nguy cơ từ phía ta, nguyện ý. Hồng Nương Tử đưa tay che Chu Thần miệng, vẻ mặt thành thật nói. Được. Chờ ngươi thương thế khá một chút, ta liền dẫn ngươi đi gặp Gia Gia, sau đó chúng ta liền lưu lạc thiên ngai. Ha ha, Chu Thần cởi mở cười một tiếng, nói. Lưu lạc thiên ngai. Nương tựa lẫn nhau không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Thật là rất trơ mong. Hồng Nương Tử cười một tiếng, trong lòng vô hạn khát vọng, gật đầu nói. Coi như tức thì rời đi Thượng Kinh thành phố, cũng phải nhường đả thương ngươi người trả giá thật lớn. Cổ đạo 6 đường phố, thử xem ra cần phải đổi chủ. Chu Thần cả người tản ra sát ý, một mặt lạnh như băng nói. Lão Nương cùng đi với ngươi, kia 6 cái vương bắt đản, Lão Nương thế nào cũng phải tự mình chém đứt bọn họ đầu không thể, lại đem ngươi đưa cho ta quẩy rượu đập thành như vậy. Lão Nương tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ hối hận. Hồng Nương Tử lửa giận nổi lên, tức giận hét. Đối với Hồng Nương Tử tới nói, trên người thương là chuyện nhỏ, có thể Hồng Nương Tử quẩy rượu là năm đó Chu Thần đưa cho chính mình, nàng dốc sức phải đem quẩy rượu kinh doanh tốt. Trong 2 năm qua, không có Chu Thần che chở, lại có bao nhiêu người khi dễ hắn là một nữ lưu hạng người, sử dụng ra đủ loại phương pháp đối phó Hồng Nương Tử quẩy rượu, nhưng chính là bằng vào trong lòng tín nhiệm. Hồng Nương Tử kiên trì nổi. Cổ đạo 6 đường phố. Đối với Hồng Nương Tử tới nói, sát thực rất mạnh, cùng bọn họ liều mạng, có thể nói là lấy trứng chọi đá. Có thể Hồng Nương Tử quẩy rượu đối với Hồng Nương Tử tới nói, không chỉ là một nhà lợi nhuận quẩy rượu, càng trọng yếu là kia cái quẩy rượu là mình cùng Chu Thần liên lạc mối quan hệ, để cho nàng có tôn nghiêm, có làm người sức lực. Bây giờ cổ đạo 6 đường phố người đánh đập quẩy rượu, đó chính là đánh đập Hồng Nương Tử tôn nghiêm. Đánh đập cùng Chu Thần cùng nhau tâm huyết. Hồng Nương Tử làm sao có thể nhẫn đập lão nương quẩy rượu, bà lão kia liền đập bể các ngươi đầu. Trên người thương không thành vấn đề, Chu Thần rõ ràng Hồng Nương Tử quyết tâm, không có phản đối, chỉ là quan tâm thân thể đối phương, do hỏi. Không thành vấn đề, chính là cánh tay bị quẹt làm bị thương rồi, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ là bị thương da thịt. Hồng Nương Tử gật đầu giải thích. Tốt lắm, người ta vợ chồng liên thủ. Liền để cho cổ đạo 6 đường phố ở kinh thành thành phố tin đồn biến mất không thể. Chu Thần đại nhiễm cười một tiếng, khí thế khoáng đạt nói. Ai là của ngươi thê tử, lão nương còn chưa nói gả cho ngươi đây? Hồng Nương Tử một mặt ngượng ngùng, mặt đẹp đỏ ửng phản bác. Chương 202, từng cái giải quyết. Cái gọi là cổ đạo 6 đường phố, cũng không phải là thật xa ưu cái đường phố. Nếu thật lấy đường phố tới nói, thật ra thì cổ đạo 6 đường phố trên thực tế chỉ có bô nở cái đường phố. Này bô nở cái đường phố chia ra làm Hoa Dương đường phố, Võ Dương đường phố, Hướng Mặt Trời đường phố, Hành Dương đường phố. Bô nở cái đường phố lẫn nhau chồng chéo, tạo thành giếng hình chữ. Hoa Dương đường phố, Hướng Mặt Trời đường phố lại chia làm đường Nam, Bắc Lộ. Võ Dương đường phố, Hành Dương đường phố lại chia làm Đông Đường, Tây Đường. Hai con đường lẫn nhau chồng chéo địa điểm chính là Nam Bắc Đường, đồ vật đường phân giới điểm. Mà 6 người vừa vặn lấy phân giới điểm phân chia. Đem bô nở cái đường phố chia làm xa ưu cái phạm vi thế lực, mỗi người trông coi chính mình địa phương. Ba dặm đồn trú liền ở nơi này bô nở cái đường phố nghiêm mật bọc bên trong, nhưng lại không thuộc về bất luận kẻ nào phạm vi quản hạt. Ba dặm đồn trú bên trong quầy rượu ở kinh thành thành phố rất nổi danh, là đông đảo thành phần trí thức, kim lĩnh, quần là áo lụa chờ một loạt người tuổi trẻ yêu thích nơi. Tới quầy rượu trước, người bình thường sẽ chọn ăn một chút gì. Tại quầy rượu cấu kết với vừa ý khác phái, vậy liền sẽ tìm một chỗ mượn phòng. Cổ đạo 6 đường phố kinh doanh phần lớn là tiệm cơm, quán rượu, cửa hàng. Như thế lương tính tuần hoàn, có thể dùng cổ đạo 6 đường phố làm ăn rất không tồi. Về phần cổ đạo 6 đường phố trông coi người, chính là cửa tiệm người kinh doanh chủ nhà. Đương nhiên, trông coi người sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với thu tiền mướn phòng, tự nhiên mở tiệm làm ăn. Bọn họ làm ăn cơ hồ là thực lực của chính mình trong phạm vi tốt nhất, thật có thể nói là tài nguyên sung túc tiến vào. Ở kinh thành thành phố bình thường bình dân bách tính chung, đó nhất định chính là người có tiền, thân gia hơn 100 triệu hoàn toàn không cần nhắc tới. Trước mặt nhà này Kim Lân Hiệu An chính là cổ đạo 6 đường phố trông coi người một trong Mao Tháng Vượng sản nghiệp. Dẫn đầu phải đối phó chính là này Mao Tháng Vượng. Tin đồn này Mao Tháng Vượng là đầu bếp xuất thân. Thái gia gia Mao hiện gia chi còn làm qua ngự chủ, nấu nướng kỹ thuật vậy kêu là nhất tuyệt, theo đời ông nội liền bắt đầu kinh doanh gian này Kim Lân Hiệu ăn. Mao Thắng Vượng gia gia rất có đầu óc, trong nhà giàu có, liền bắt đầu mua phụ cận địa sản, đến Mao Thắng Vượng đời này, cơ hồ đem chọn con phố đều cho mua. Khi đó Hoa Hạ đối với Đờ Ân Tờ Đai lực độ trưởng khống cũng không tính cường, cũng sẽ không quản một người danh nghĩa có vài chỗ bất động sản, cho nên Mao gia biến hóa rất giàu có đầy đủ. Nhìn trước mặt Kim Lân Hiệu ăn, Chu Thần híp mắt, trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh, trên cánh tay như cũ quấn băng vải hồng nương tử đứng ở một bên, không nói gì. Đi thôi. Chu Thần ngữ khí bình thản nói câu, cất bước hướng Kim Lân Hiệu ăn bên trong bước vào. Tiên sinh, mời vào trong. Đứng ở cửa thị ứng một mặt mỉm cười mời. Sang trọng nhất phòng riêng. Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt nói một tiếng, kia thị ứng một mặt kinh ngạc. Kim Lân Hiệu An đứng đầu phòng sang trọng đây chính là giá trên trời, thấp nhất tiêu phí 108.888, nhìn người trẻ tuổi này y phục trên người mặc dù cũng là một danh thiếp, có thể hai người muốn sang trọng nhất phòng riêng cũng quá xa xỉ đi. Thị ứng cười một tiếng, lòng tốt nhắc nhở, tiên sinh, thật ra thì các ngươi liền hai người, không cần phải muốn sang trọng phòng riêng đi U Lâm Gian liền thật tốt. Sợ ta không có tiền yên tâm, tiền cất chân lấy đây. Chu Thần dựng dưng một tiếng. Đối với thị ứng hảo ý tâm lĩnh, chỉ tiếc chính mình tới chính là tìm Mao Thắng Vượng phiền toái, tự nhiên được lộ ra quần là áo lụa khí chất, thản nhiên nói. Ngạch vậy cũng tốt tiên sinh mời tới bên này. Thị ứng không có nói thêm nữa, nếu khách nhân có tiền, chịu tiêu tiền, vậy mình còn nói gì đó, nhưng trong lòng một trận khinh bỉ, xem ra lại là một vì cấu kết muội chỉ tinh tướng nhà giàu công tử ca. Mang theo Chu Thần hai người đi sang trọng nhất phòng riêng. Thị ứng cầm lấy điện thoại vô tuyến bắt đầu muốn chủ quản hồi báo. Lớn như vậy nhân vật, như thế cũng phải nhường cấp chủ quản đừng đến hầu hạ, nếu không, thật chọc vị gia này mất hứng, kia Kim Lân Hiệu An há chẳng phải là ít đi cái đại khách trở lại. Hai người vào phòng riêng. Đại. Rất lớn. Túi này gian ít nhất phải có 4-500 thước vuông, ở vào Kim Lân Hiệu An cao nhất tầng lầu, cơ hồ có thể nhìn đến đối diện hồng nương tử quầy rượu Chu Thần dừng dưng một tiếng. Hài lòng nói, không sai, Kim Lân Hiệu ăn quả nhiên không sai. Cầm menu, gọi thức ăn đi phục vụ viên vừa đem menu đưa tới, bên trong bao gian môn liền đẩy ra, chỉ thấy một mặc lấy âu phục nhìn qua thành thục chững chạc trung niên nam nhân đi vào, trên mặt chất đống nụ cười, nói, tiên sinh, ngươi tốt, ta là Kim Lân Hiệu ăn chủ quản Vương Đông Nhạc, hoan nghênh đi tới Kim Lân Hiệu ăn dùng cơm. Gọi thức ăn đi Chu Thần một mặt lạnh nhạt, phân phó nói, phải cái này, còn có cái này. Chu Thần một hơi thở điểm 20-30 cái thức ăn, phân phó nói, được, chỉ những thứ này. Được, tiên sinh chờ một chút, thức ăn lập tức sẽ lên tới. Vương Đông Nhạc trên mặt mang rối trá nụ cười, trả lời một câu, cẩn thận lui ra khỏi phòng. Không phải đến tìm phiền toái sao, như thế ăn cơm chờ đến trong bao gian cũng chỉ có hai người, Hồng Nương Tử một mặt không hiểu hỏi. Coi như tìm phiền toái, cũng nhét đầy cái bao tử, nếu không một hồi thật đánh nhau. Nào có khí lực. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói. Tin người mới là lạ. Hồng Nương Tử cười một tiếng, quyến rũ chăm sinh, kia nhu mỉ bộ dáng quả thực lệnh Chu Thần tâm thần dập dờn. Nếu không phải bây giờ còn có chuyện phải làm, Chu Thần thật hận không được thật tốt hưởng thụ nữ nhân này thân thể không được. Cám dỗ, quả thực quá dụ dỗ. Hai người cho chuyện biết, phòng cửa bị đẩy ra rồi, thức ăn nối đuôi lên. Không bao lâu. Cơ hồ 5-6 bình bàn tròn lớn đã lên đầy thức ăn. Thức ăn đều đã lên, không ăn thật sự là lãng phí, Chu Thần cầm đũa lên, ăn nốn nghiến ăn. Hồng Nương Tử không hiểu hắn đang làm cái gì, cũng cầm đũa lên ăn. Một hồi sắp tới 20.000 đồng tiền cơm, hai người ăn ước chừng 1 giờ mới dừng lại, Chu thần rất thích ý cầm lấy tăm xỉa răng loại bỏ giữa hàm răng thịt bẩm, mười phần một bộ hoàn khố đại thiếu bộ dáng. Nghiêng đầu nhìn một cái đứng ở cửa phục vụ viên, nhàn nhạt phân phó nói, lão bản của các ngươi Mao Thắng Vượng đây lão bản hẳn là ở phòng làm việc. Nghe đối phương thẳng thắn nói tên lão bản, phục vụ viên kia một mặt kinh ngạc, nhất thời cho là trước mặt vị trẻ tuổi này cùng lão bản quen biết, khó trách như thế lãng phí muốn nhiều món ăn như vậy. Đi gọi ngươi lão bản tới một chuyến, liền nói có khách muốn với hắn thương thảo một hồi thức ăn sự tình. Chu thần dừng dưng một tiếng, phân phó nói, gì đó thương lượng thức ăn sự tình, chẳng lẽ thức ăn không lành miệng? Phục vụ viên kia sững sờ, liếc mắt một cái Chu thần, vội vàng trả lời, tiên sinh, xin chờ một chút, ta đây liền cho chủ quản liên lạc. Vừa nói, phục vụ viên kia rời đi phòng riêng, cầm lấy điện thoại vô tuyến hướng lãnh đạo hồi báo. Đang ở ngồi ở trước bàn làm việc, hơi híp cặp mắt, thích ý hưởng thụ xuống tiếp thân nữ bí thư có giúp ở trong bàn làm việc dùng kia linh xảo đầu lưỡi tới hóa giải trong lòng Mao Thắng Vượng nghe tiếng gõ cửa, sợ hết hồn, vội vàng mở hai mắt ra, lạnh lùng hét, người nào lão bản, là ta, Vương Đông Nhạc, có chút việc muốn với ngươi hồi báo. Vương Đông Nhạc nhỏ tiếng nói, đối với lão bản tiếp thân bí thư bình thường cùng lão bản cùng nhau quan ở trong phòng làm việc, còn đem môn che lại, dù là ai cũng có thể đoán ra bên trong đến cùng tình huống gì. Nếu không phải hôm nay gặp phải một xuất thủ đại chủ, Vương Đông Nhạc sợ đắc tội đối phương cũng sẽ không mạo hiểm bị lão bản mắng to một trận nguy hiểm tới gõ cửa. Thiếp thân nữ bí thư theo bàn làm việc bên dựa y đứng lên, chỉnh sửa một chút nếp nhăn quần áo, Mao Thắng Vượng ngồi ở trên bàn làm việc khoát khoát tay, phân phó nói, ngươi trước đi xuống. Chờ đến thiếp thân nữ bí thư giãy giụa hấp dẫn eo rời đi, Vương Đông Nhạc mới thừa dịp cái này chỗ trống đi tới. Mao Thắng Vượng ánh mắt hướng đi vào Vương Đông Nhạc nhìn sang, nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì nói đi? Mới vừa rồi Hiệu An tới một nhìn qua 22-23 tuổi khoảng chừng người tuổi trẻ, muốn Kim Lân Hiệu An tốt nhất phòng riêng Kim Lân Hóa Long, hắn ăn qua chơi đùa nói muốn lão bản ngươi đi gặp một hồi hắn. Vương Đông Nhạc liền vội vàng nói, thấy hắn người nào sẽ để cho lão tử tự mình gặp ăn một bữa không tới 20 ngàn cơm liền được nước thành con chim này dạng. Không thấy, lão tử ai cũng không thấy. Mao Thắng Vượng một mặt không vui hét. Có thể bên cạnh người kia đi theo Hồng Nương Tử, sợ rằng lai giả bất thiện. Gì đó ngươi nói đi theo Hồng Nương Tử? Mao Thắng Vượng lập tức nhảy từ trên ghế đứng lên, một mặt không tưởng tượng nổi dò hỏi. Chương 203, thật rất ồn ào. Một buổi sáng sớm, Thượng Kinh thành phố liền lưu truyền lấy Chu gia người cầm lái Chu Vũ sợ tội tự sát tin tức, chỉ bất quá chỉ là ở Kinh thành thành phố mấy cái đại gia tộc trung lưu truyền. Cũng không có trên thị trường truyền lưu, một mặt là Chu gia từ trước đến giờ khiêm tốn, chuyện này lại không vẻ vang, mặt khác bị Chu Ngạo Thiên lão gia tử cường lực áp chế. Tuy nói cổ đạo sáu đường phố mấy cái quản sự người tại bình dân dân chúng trong mắt là có người có tiền, xã hội thượng lưu người, có thể tại Chu gia loại này đại gia tộc trước mặt nhiều nhất cũng chính là Du Côn, Bao Tô Công, hoàn toàn tồn tại khác biệt trời vực. Bọn họ loại này thân gia còn chưa đủ lấy có thể lẫn vào thượng lưu vòng. Chu Vũ bỏ mình mới vẹn vẹn một buổi tối, chuyện này kia nhanh như vậy chuyển tới bọn họ trong thai huống chi, giống như Chu gia lớn như vậy gia tộc, người cầm lái thân phận biết bao tôn quý, coi như tin tức thật tiết lộ, phòng trừng cũng không người tin tưởng là thực sự. Hồng Nương Tử quầy rượu tối hôm qua mới vừa bị huynh đệ mấy cái đập, Hồng Nương Tử cũng bị thương, nàng làm sao sẽ tới đây? Mao Thắng Vượng một mặt không hiểu trầm tư. Chẳng lẽ là đến báo thù? Coi như mang theo một người liền dám đến hắn Kim Lân Hiệu ăn, đó thuần túy là tìm chết. Ta hiểu được này Hồng Nương Tử cổ tay tàn nhẫn, dám đến hắn Kim Lân Hiệu ăn, khẳng định có chút chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, Mao Thắng Vượng phân phó nói, ta đi trước nhìn một chút, ngươi đi cho mấy cái lao bản báo tin, đem việc này nói một chút. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút này Hồng Nương Tử đến cùng làm manh mối gì. Phải lão bản. Vương Đông Nhạc một mặt trịnh trọng gật đầu một cái. Đi xuống đi khoát tay lệnh Vương Đông Nhạc ly mở, ngồi ở trên ghế Mao Thắng Vượng híp mắt, suy nghĩ phút chốc, đem ngăn kéo kéo ra, theo trong ngăn kéo cầm cây chùy thủ đặt ở trong tay áo, đứng dậy rời phòng làm việc, chạy thẳng tới sát bên Hiệu An sang trọng nhất phòng riêng. Đi tới sang trọng phòng riêng trước cửa, phục vụ viên chậm rãi đem cư A đẩy ra, Mao Thắng Vượng to mập trên mặt chất đống mỉm cười, một bên đi vào bên trong, vừa nói, Hồng Nương Tử đại gia đến chơi, thật là rồng đến nhà tôm. A đi vào Mao Thắng Vượng ánh mắt nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế Hồng Nương Tử, thấy nàng cánh tay như cũ quấn vòng quanh băng vải, trong lòng một trận cười lạnh, ánh mắt hơi hơi hướng Hồng Nương Tử một bên người kia liếc về đi, có thể người kia đưa lưng về phía cửa, chỉ loang thoang có thể nhìn đến chút ít đường danh, có chút quen mắt, có thể Mao Thắng Vượng như thế nào cũng muốn không tưởng người này là ai. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Tối hôm qua Mao lão bản đưa ta Hồng Nương Tử một món lễ lớn, ngài nói ta có thể không cho ngươi trở về cái lễ sao? Hồng Nương Tử nhìn ngồi ở trên ghế Chu Thần một mặt, trên mặt mang tự tin thần sắc, ngựa khí khiêu khích nói. Chỉ bằng ngươi Mao Thắng Vượng mập u cờ trên mặt tất cả đều là khinh thường thần tình, hơi hơi nết nết miệng cười lạnh nói. Ai yêu người ta nhưng là nhất giới nữ lưu hạng người, nơi nào năng lực này đương nhiên là bằng chồng của ta. Á Hồng Nương Tử cười một tiếng, mặt đẹp giống như nở rộ hoa hồng giống nhau động lòng người, hướng bên cạnh Chu Thần lộ ra nụ cười quyến rũ, nói. Chồng của ngươi A Mao Thắng Vượng một mặt cười lạnh, người khác không biết Hồng Nương Tử hậu trường là ai, có thể cổ đạo sáu đường phố xa ưu cái quản sự người tự nhiên hiểu được. Đáng tiếc ga cái kia hạ thủ hung ác Chu gia người thừa kế 2 năm trước liền bị trục xuất khỏi cửa, nghe nói còn không còn xô nở dê lâu nữa. Nếu không phải ba dặm đồn chú chỗ này quá khó khăn gặm, bọn họ 6 người há sẽ để cho Hồng Nương Tử lớn lối như thế. Đêm qua chủ nhà họ Chu Chu Vũ phái người truyền lời, lời nói mặc dù mịt mờ, có thể tiết lộ ra đối với Hồng Nương Tử quầy rượu bất mãn. Có thể nhân cơ hội leo lên Chu gia cường đại như vậy hậu trường, cổ đạo 6 đường phố 6 người tự nhiên kích động không thôi, đừng nói thu thập cái Hồng Nương Tử rồi, có Chu gia làm hậu trường, bắt lại toàn bộ 3 dặm đồn chú đều không là vấn đề. Ngay ta Y Mao Thắng Vượng mặt coi thường khinh bỉ thời khắc, quay lưng hắn ngồi lấy Chu Thần chậm rãi đứng lên, xoay người. Tại Chu Thần đứng dậy lộn lại thời khắc, Mao Thắng Vượng trên mặt khinh thường thần tình nhất thời biến mất hoàn toàn không có, gương mặt lập tức dâng lên nồng đậm kinh ngạc, sợ hãi, nhìn Chu Thần, lắp bắp nói, ngươi là Chu Thần, ngươi không có chết. Mao lão bản so với ta lớn tuổi rất nhiều, cũng chưa chết, ta làm sao có thể sẽ chết đây? Chu Thần dừng dưng một tiếng, hỏi ngược lại. Mao Thắng Vượng rất khẩn trương. Nhiều năm trước, liền theo Chu Thần đã từng quen biết, năm đó hắn vẫn chỉ là đứa bé, liền hạ thủ hung ác, lệnh tam ca đồng trước hiếm thấy quẻ rồi một chân. Sở dĩ 2 năm qua một mực bất động Hồng Nương Tử quẻ rượu, cũng cùng vô pháp xác định Chu Thần sống hay chết có liên quan, rất sợ đối phó Hồng Nương Tử, Chu Thần trở lại tìm bọn họ để gây sự. Cũng đều 2 năm rồi, vừa động rồi Hồng Nương Tử quẻ rượu Chu Thần liền xuất hiện, Mao Thắng Vượng ở đâu là khẩn trương, quả thực là sợ hãi. To mập thân thể không chịu khống chế run rẩy, tay run động, hơi hơi đưa cánh tay buông xuống, muốn mau sớm rút ra truy thủ, thừa dịp đối phương không chú ý trực tiếp đâm đi tới. Mao lão bản muốn giết ta 2 năm qua một mực bị y quỷ biến thái huấn luyện, gần đây lại trải qua sinh tử. Chu Thần ánh mắt rất sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Mao Thắng Vượng động tác, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, cũng không có động thủ, chậm rãi mở miệng nói, Chu Vũ tối hôm qua muốn giết ta, kết quả chết. Gì đó Mao Thắng Vượng kinh khủng không nhịn được gào lên. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Coi như Chu Thần theo 2 năm trước giống nhau là cái hung ác cay độc chủ, nhưng hắn làm sao có thể giết Chu gia người cầm lái Chu Vũ? Đừng nói Chu Vũ tu vi đã đến nội kình hậu kỳ nhiều năm, coi như là Chu gia hộ vệ cũng tuyệt đối có thể đem Chu Thần giết chết. Ngươi không tin, có thể thử một chút. Chu Thần trên mặt mang nụ cười tự tin, nhẹ giọng nói. Theo lão già này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp cắt đứt hắn một chân lại nói. Hồng Nương Tử một mặt u và nói. Mấy cái này lão già kia lại dám đem Hồng Nương Tử quầy rượu đập như vậy. Hồng Nương Tử thật hận không được nhất đao đào chặt bọn họ. Nào nghĩ tới Chu Thần càng như thế mẹ nheo, trong lòng rất là oán trách. Nhà ta bà nương lên tiếng. Mao lão bản, xem ra chỉ có thể đánh trước đoạn ngươi một chân rồi. Chu Thần nhún vai một cái, cười nói. Lời còn chưa nói hết, Mao Thắng Vượng liền phát giác Chu Thần di chuyển, thân ảnh như giống như quỷ mị, nhanh, quá nhanh, nhanh lệnh Mao Thắng Vượng liền trong tay háo trùy thủ cũng không kịp rút ra, Chu Thần thân ảnh liền đến trước mặt mình. Ra quyền. Mục tiêu mặt. Mao Thắng Vượng muốn tránh, nhưng đối phương thân ảnh quá nhanh, ra quyền quá nhanh, căn bản là không tránh thoát. Phanh mặt bị quả đấm đập ầm ầm chung, Mao Thắng Vượng to mập thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn đến một cái chân hướng chính mình mặt đạp đi xuống. Cặp chân kia cực kỳ hữu lực, giống như đá lớn bình thường đè ở Mao Thắng Vượng trên mặt, không có nghiền, cứ như vậy đạp, có thể Mao Thắng Vượng căn bản di động không được phân nửa. Trong cửa tay háo chủy thủ lúc này đã chạy xuống đến Mao Thắng Vượng trong tay. Mao Thắng Vượng có chút khẩn trương, nếu là nhất đao vua xuống có thể hay không đem Chu Thần Chân cho chém gãy, chém gãy sau đó sẽ là kết quả gì? Chu Vũ chết, vậy đã nói rõ Chu Thần trở lại Chu gia, làm như vậy, Chu gia có thể hay không đối với hắn tiến hành trả thù? Sợ. Mao Thắng Vượng hoàn toàn sợ. Xem ra Mao lão bản thích trong tay háo tàng đao. Như thế nhìn Kinh Kha vai diễn lớn lên đáng tiếc, ta không phải Tần Vương. Chu Thần dửng dưng một tiếng, đạp ở Mao Thắng Vượng trên mặt chân chậm rãi nâng lên, hướng Mao Thắng Vượng cái kia nắm chặt chủy thủ trên cổ tay đạp đi xuống. Rắc rắc ga chỉ nghe một tiếng tiếng xương cốt gãy vang, tiếp lấy truyền tới Mao Thắng Vượng cực kỳ bi thảm tiếng gào. Thanh âm này thật là ổn. Chu Thần mặt đầy sốt ruột, lại nhẹ nhàng nâng nhấc chân đặt ở Mao Thắng Vượng trên mặt, chặn lại miệng hắn thanh tĩnh hơn nhiều. Tiểu tại lúc này, môn đột nhiên được mở ra, đứng ở cửa phục vụ viên nghe âm thanh, lập tức tới kiểm tra là chuyện gì xảy ra, nhìn đến bên trong bao gian tình cảnh, hù dọa gương mặt trắng bệnh, trong cổ họng phát ra đâm người mảng nhĩ tiếng thét chói tai. Thật rất ồn ào. Chương 204, ngươi cắn ta A Hoan có đầu nợ có chủ. Chu Thần, Hồng Nương Tử hai người đều không phải là lạm sát kẻ vô tội người, mặc dù kia cô bán hàng thanh âm thật rất ồn ào. Nhưng đối phương cũng chỉ là đi làm, hai người cũng sẽ không đối với nàng thế nào. Hồng Nương Tử chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đi tới hù dọa hai chân như nhũn ra, mặt đầy kinh khủng thần tình nữ trước mặt phục vụ viên, cười một tiếng, giơ tay lên đao hướng kia cô bán hàng cổ đánh đi xuống. Hôn mê. Hồng Nương Tử đỡ cô bán hàng ngồi tại trên ghế, đem phòng riêng môn lần nữa đóng lại. Lần này cuối cùng lại an tĩnh. Đối với cái này bà nương tỉ mỹ như vậy làm việc, Chu Thần rất hài lòng, ánh mắt trở về lại bị đạp ở dưới chân Mao Thắng Vượng trên người, chậm rãi giơ chân lên, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy kia Mao Thắng Vượng như giống như chó chết co rúm, hai tay ôm quyền, kêu khóc cầu xin tha thứ, "Chu đại thiếu, ta sai lầm rồi, cầu ngài tha cho ta đi, ta trên có giả dưới có trẻ." "Là Chu Vũ, là Chu Vũ mệnh huynh đệ chúng ta mấy cái giáo huấn Hồng Nương Tử. Chúng ta thật không nguyện ý a không muốn, thật ra thì ta cũng không nguyện ý làm thịt ngươi. Kia sẽ làm bẩn tay ta." Chu Thần trên mặt như cũ duy trì nụ cười rực rỡ, nói: đúng a, ta đây cái tiện mệnh không có gì, cũng không thể dơ bẩn Chu đại thiếu tay a." Mao Thắng Vượng to mập thân thể cuộn thành cái cầu, gật cái đầu nhỏ phụ họa nói: "Chẳng qua là ta nữ nhân bị các ngươi đả thương tay, nếu là ta không muốn điểm ngươi gì đó, như thế nào để cho ta tâm lý nữ nhân thoải mái? Nam nhân mà ngươi biết, lão bà mà nói chính là thánh chỉ, được nghe." Chu Thần lộ ra thê quản nghiêm bộ dáng, một mặt bất đắc dĩ nói: "Thứ áo, người khác không biết, cổ đạo sáu đường phố mấy cái huynh đệ người nào không biết, cô nàng này chính là ngươi bao dưỡng tình nhân. Ở đâu là lão bà ngươi để cho nàng hướng đông, nàng dám hướng tây à? Này không bày rõ ra muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Đứng ở một bên Hồng Nương Tử trong lòng cái kia mỹ á tuy nói lời này quá giả, có thể người đàn bà nào không thích như vậy nam nhân yêu mến ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra cái gì chuyện đều nghe chính mình, quả thực đem mình làm bảo bối giống nhau. "Hồng Nương Tử, đại tỷ, cô nãi nãi, ta Mao Thắng Vượng biết lỗi rồi, cầu ngài đại nhân có đại lượng tha ta một cái mạng chó đi, ta bảo đảm về sau thấy ngài giống như nhìn thấy ta mẹ giống nhau tôn kính. Còn nữa, tối hôm qua Hồng Nương Tử quầy rượu bị tổn thất ta bồi, không, gấp 10 lần bồi. Van xin ngài, van xin ngài." Mặc dù hiểu được Chu Thần mà nói quá giả, có thể Chu Thần tới thay Hồng Nương Tử ra mặt, vậy đã nói rõ nữ nhân này tại Chu Thần trong lòng vị trí, vô luận Chu Thần mà nói là thật hay giả, có thể vì bảo vệ tánh mạng, hắn đều được đem Hồng Nương Tử coi là tổ tông giống nhau cung. "Cũng đừng, tối hôm qua ngươi tới ta quẻ rượu đánh đập, cái kia ngang ngược, không chừng ngày đó ngươi có linh cảm, lão nương ta kinh doanh quẻ rượu không dễ dàng." Hồng Nương Tử lạnh rên một tiếng, chút nào không có linh tỉnh, ngồi ở trên ghế, giống như một xem náo nhiệt giống nhau lạnh lùng nói: "Mao lão bản, ta mới vừa nói, sự tình khác sau đó lại nói, trước đoạn ngươi một chân, làm ta lão bà bất giận điểm." Chu Thần trên mặt như cũ duy trì nụ cười, chỉ là lời nói đối với Mao Thắng Vượng quả thực giống như sét đánh ngang tai. "Một chân, tối hôm qua Hồng Nương Tử liền chịu rồi điểm bị thương nhẹ. Hắn vậy mà dùng chân mình tới lệnh Hồng Nương Tử hết giận, chuyện này đây quả thực quá dã man đi." Mao Thắng Vượng còn chưa kịp lấy lòng, cầu xin tha thứ. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng tiếng xương cốt gãy vang, tiếp lấy đầu gối chuyển tới toàn tâm thấu xương đau đớn, làm hắn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, đau thiếu chút nữa ngất xỉu. Chặt đứt. Gãy chân rồi. Bể nát. Xương bánh chè bể nát. Thật là ác độc. Mao Thắng Vượng quả thực đau muốn đã hôn mê, cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại thừa nhận phần này toàn tâm bình thường đau đớn, trong cổ họng phát ra a a a kêu thảm thiết, tới thư giãn đầu gối bị đạp nát đau đớn. Nhưng hắn mẹ thật sự là quá đau, vô luận như thế nào kêu, đều mẹ hắn đau. Được rồi, hiện tại bắt đầu nói sự tình khác đi, ngươi nói phải thường hồng nương tử quẻ rượu gấp 10 lần tổn thất. Ít một chút đi, Chu Thần kéo ghế, ngồi xuống, nhìn đau đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch Mao Thắng Vượng, chậm rãi mở miệng nói. Thiếu bồi gấp 10 lần tổn thất, còn nói thiếu tối hôm qua đánh đập đồ vật, tổn thất khách nhân, nói ít phải nhường hồng nương tử quẻ rượu tổn thất hơn một chi hệ u. Chính mình ra gấp 10 lần bồi thường, đây chính là hơn 10 triệu a. Hắn lại còn nói thiếu quả nhiên là gia đình giàu có thiếu gia, hoàn toàn không biết được tuổi gạo dầu muối quý a. Chu đại thiếu nói thường bao nhiêu? Mao Thắng Vượng cắn thật chặt răng, hỏi. Gấp 100 lần. Gì đó ăn tươi nuốt sống. Hàng này nhất định chính là ăn tươi nuốt sống a. Gấp 100 lần, đây chính là 100 triệu a. Chính mình sở hữu sản nghiệp bán tất cả phòng trừng cũng liền giá trị 100 triệu. Hắn vậy mà làm cho mình bồi 100 triệu, đây chính là vào chỗ chết ép mình a. Chu đại thiếu, chuyện này đây cũng quá nhiều hơn đi. Mao Thắng Vượng vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói. Biết rõ ta vì sao tới trước ngươi Kim Lân tiệm cơm sao? Chu Thần cũng không có phản ứng Mao Thắng Vượng, đổi chủ đề cười hỏi một câu, không đợi Mao Thắng Vượng trả lời, tiếp tục mở miệng đạo. Bởi vì ta biết rõ ngươi là 6 người chung đứng đầu cẩn thận một người, nghe nói Hồng Nương Tử tới Kim Lân tiệm cơm. Coi như cho là Hồng Nương Tử không đối phó được ngươi, ngươi cũng sẽ cùng mặt khác 5 cái huynh đệ liên lạc, để cho bọn họ chạy tới. Ta là người ngại phiền toái, cùng nhau thu thập phương tiện. Đừng nghĩ có người sẽ báo động, truy thủ kia là ngươi, hơn nữa chỉ có ngươi vân tay, cảnh sát tới ta cũng có thể nói ta là tự vệ. Đương nhiên, chỉ bằng ta Chu ra thực lực, làm thịt ngươi cũng sẽ không khiến cho bao lớn sự tình. Mà nói rất thẳng thắn. Thẳng thắn lệnh Mao Thắng Vượng hoàn toàn không có hy vọng. Phanh tiểu tại lúc này, phòng riêng môn lần nữa bị mở ra, chỉ là lần này cũng không phải là đẩy ra, mà là đa văng, chỉ thấy một thân vật liệu khôi ngô sắc mặt uy nghiêm nam giới dẫn đầu đi vào, người kia vẻ mặt lạnh giá, có thể nhìn đến bên trong bao gian tình cảnh, ánh mắt lại liếc thấy Chu Thần, vô pháp che giấu trên mặt thần tình kinh ngạc. Chu Thần, ngươi không có chết nguyên lai là Hắc lão bản, ta đứng tại trước mặt ngươi. Làm sao có thể sẽ chết đây? Chu Thần một mặt mỉm cười, nhún nhún vai tiếp tục nói, ta mới vừa theo Mao lão bản nói bồi thường công việc đây, nếu không ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút, cũng không cần ta từng cái thông báo các ngươi. Ngươi nghĩ thường thế nào? Thường pháp hách bân chế trụ trong lòng kinh ngạc, không hiểu, mở miệng hỏi. Dựa theo Hồng Nương Tử quẻ rượu tổn thất, gấp 100 lần bồi thường. Ngươi ý nghĩ ngu ngốc gấp 100 lần, ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng đây? Hách bân còn chưa mở miệng. Đứng ở phía sau một tên bề ngoài thô cuồng nam giới lớn tiếng cắt đứt Chu Thần mà nói, tức đến nổ phổi hét. Trước đừng có gấp, ta nói gấp 100 lần không phải là các ngươi lục gia hợp lại bồi gấp 100 lần, mà là mỗi người đều bồi gấp 100 lần. Chu Thần cười một tiếng, ngữ khí vênh váo hung hăng, đạo, đương nhiên, đây chỉ là quẻ rượu tổn thất bồi thường. Về phần nữ nhân ta bị các ngươi đả thương, một người bồi một chân hoặc là một cái cánh tay. Rất có lời đi nổi giận. Đứng ở cửa 5 người hoàn toàn nổi giận. Đây quả thực đem người vào chỗ chết bức ga. Tên kia bề ngoài thô cùng, tính khí nóng nảy nam giới khí hận không được xông lên, lại bị đứng ở phía trước nhất Hách Bân cản lại. Hách Bân một mặt lạnh giá nhìn Chu Thần, nói, Chu đại thiếu, ngươi đây chính là đem huynh đệ chúng ta mấy cái vào chỗ chết bức ga, chính là đem mấy người các ngươi vào chỗ chết bức. Vậy có như thế nào đây? Ngươi cắn ta a? Chu Thần một bộ cần ăn đòn quần là áo lụa công tử ca bộ dáng, cười lạnh nói. Chương 205, giải quyết chung. Làm chuyện sai, liền phải trả giá thật lớn. Đối với Hách Bân đám người, Chu Thần không có cái gì thương cảm, một mặt là bởi vì bọn họ hắn bị thương chính mình nữ nhân yêu mến, một mặt khác là bởi vì bọn họ không phải là cái gì người tốt. Ép người làm gai điếm, buôn bán ma túy chuyện, bọn họ không làm thiếu, lệnh bao nhiêu người vợ con ly tán cửa nát nhà tan. Mấy năm nay, mê muội lương tâm, dựa vào không thấy được ánh sáng làm ăn kiếm lời rất nhiều bẩn tiền. Chu Thần không phải là một phổ độ chúng sinh thánh nhân, nếu không phải Hách Bân đám người đối với Hồng Nương Tử quẻ rượu đánh đập còn bị thương Hồng Nương Tử, trước phải tội hắn, Chu Thần cũng sẽ không đối phó bọn họ. Nếu những người này cho là người nào quả đấm cường, ai có thể lực cường người đó liền đại, kia Chu Thần cần gì phải cùng bọn họ giảng đạo đức, giảng lễ phép sẽ dùng bọn họ quy củ đối phó bọn chúng, đơn giản, hữu hiệu, trực tiếp, hơn nữa có sức thuyết phục. Các ngươi năng lực không phải cường sao có thể mạnh hơn Chu gia, các ngươi quả đấm không phải cứng rắn à có thể cứng đến nỗi qua. Tiểu gia nhìn Chu Thần kia trương ngang ngược càn rỡ tới cực điểm vẻ mặt, Hách Bân lạnh giá sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn không muốn đắc tội Chu gia, không có chút nào muốn, có thể Chu Thần hôm nay là vào chỗ chết chỉnh bọn hắn, nếu cũng là một lần chết, vậy còn không như đụng một cái Chu đại thiếu, mọi thứ lưu lại một đường ngày sau tốt gặp nhau, tuy nói chúng ta sáu người không vào được các ngươi người nhà họ Chu pháp nhãn, nhưng cũng không phải ăn chay. Hách Bân ngữ khí trở nên cường ngạnh, từ tốn nói. Ăn chay tăng nhân ta sẽ kính hắn một trượng, có thể ăn phân còn cắn bậy người chó, ta sẽ đánh chết hắn. Chu Thần thay đổi mới vừa rồi mỉm cười thần tình, ngữ khí lạnh giá nói. Xem ra Chu đại thiếu là thực sự dự định lưới rách cá chết rồi hả. Hách Bân một đôi mắt âm độc hung tàn nhìn chằm chằm Chu Thần. Giống như một cái tùy thời đánh về phía con mồi như sói vậy, lạnh lùng hỏi. Lưới rách cá chết hừ đừng nói ta coi không tưởng các ngươi thật đúng là không xứng, mấy năm trước ta có thể đánh quẹ hắn chân, mấy năm sau ta càng có thể làm thịt các ngươi. Không tin, có thể thử một chút. Chu Thần một mặt cười lạnh, đưa tay chỉ từng bị chính mình đánh chân quẹ đồng trước hiếm thấy, giọng nói vô cùng là khinh thường nói. Chúng ta đây năm người liền hướng Chu đại thiếu lãnh giáo một chút. Nếu trái phải đều là chết, còn không bằng trước làm thịt người này, ghê gớm thoát đi thượng kinh thành phố, liền bọn họ sáu người này của cải, năng lực, đi tới chỗ nào cũng có thể độc bá một chỗ, cũng không tin các ngươi Chu gia có thể toàn thế giới đuổi giết. Vậy thì tới đi. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nếu là không có tu luyện bát quái thần quyền trước, có lẽ còn sợ hai năm người này cùng tiến lên, có thể hiểu được bát quái thần quyền uy lực, một quyền liền đem Liếu Tranh Minh cho chấn nhiếp. Mấy người kia còn mạnh hơn qua Liếu Tranh Minh, Chu Thần căn bản không có sợ hãi chút nào, vừa nói, thân ảnh liền dẫn đầu hướng năm người xông tới. Lấy một địch năm. Cho dù đối phương là Chu gia con cháu, từ nhỏ tu luyện Chu gia võ học, mà dù sao tuổi quá trẻ, tu vi nhiều lắm là đạt tới nội kình trung kỳ. Mấy người bọn họ dù chưa tu hành qua nội kình, vừa phách cường hãn, luyện tập ngoại gia quyền, một quyền nói thế nào cũng có thể đánh nát cục gạch. Thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại dám động thủ trước. Hách Bân khẽ quát một tiếng, nắm chặt quả đấm, hướng Chu Thần chạy như điên, phía sau bốn người cũng đồng thời xuất thủ, quả đấm cương kình hung mãnh đánh chết đi tới. Nhìn xông lên Hách Bân đám người, Chu Thần trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh, nhanh chóng vận hành nội kình, đánh ra bắt quái thần quyền trung đơn giản nhất một chiêu. Oanh, một quyền này mang theo mạnh mẽ quyền phong, quả thực giống như cơn lốc quét qua bình thường hướng Hách Bân đánh tới. Bén nhọn như vậy quyền pháp, cho dù Hách Bân chưa từng luyện nội kình, nhưng cũng hiểu được quyền này mạnh mẽ hung mãnh, muốn rút lui quyền, có thể lúc này đã trễ. Đối phương mang theo nội kình quả đấm cùng quả đấm mình gắng gượng đụng vào nhau, phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp, Hách Bân nhất thời cảm giác một cỗ nội kình theo quả đấm đánh tới, tựa hồ chui vào gân cốt, lệ gân cốt một trận đau đớn, cánh tay cảm giác dần dần biến mất, thương hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Cánh tay ở bên trong sức oanh kích bên dưới, đánh mất lực lượng. Chu Thần quả đấm trực tiếp đem Hách Bân oanh kích ra ngoài. Tiểu tại lúc này, bốn người khác đã trước sau vọt tới. Chu Thần nhanh chóng thu quyền, thay đổi quyền thuật, chiêu này dùng chính là bắt quái thần quyền đệ nhất trọng diễn biến đi ra chiêu thức. Chiêu này thức cực kỳ quỷ dị, quả đấm có vận hành đường tắt chính là bắt quái vị thứ tự thay đổi. Hách Bân mấy cái huynh đệ chỉ là tu luyện bình thường ngoại gia công, căn bản không nhìn ra quyền pháp này chỗ tinh diệu, còn chưa kịp phản ứng. Liền có một người mặt bị đánh trúng, trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên cửa. Mặt khác ba gã nam giới một mặt hoảng hốt. Lúc này mới hai chiêu. Liền đem hai gã huynh đệ đánh bay, tiểu tử này tu vi rất lợi hại đi. Tiểu tại lúc này, Chu Thần đột nhiên nhảy mà lên, lăng không xoay người, thừa dịp ba người giật mình thời khắc, chân đá tới. Phanh phanh phanh một cước ba người. Trực tiếp đem ba người đá bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Đứng ở một bên Hồng Nương Tử nhìn trợn mắt ngoác mồm, tuy nói trước liền hiểu được Chu Thần công phu không kém chính mình thân công phu này hay là hắn giáo, thật không nghĩ đến càng như thế cường, trong nháy mắt liền đem Hách Bân đám người giải quyết. Quả thực quá tuân tú rồi. Nếu không thức thời vụ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Thần một mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình thản, có thể tại Hách Bân đám người trong mắt giống như thiên thần hạ phàm bình thường từ tốn nói. Chu đại thiếu, mời hạ thủ lưu tình, là chúng ta mắt vụ về, Chu đại thiếu nói, chúng ta nhận. Hách Bân nắm chặt đau đớn cánh tay, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ngữ khí hèn mọn nói. Nhiều năm trước liền cùng Chu thần đã từng quen biết, hiểu được người này hung ác, đương thời tu vi bình thường hắn riêng là đem đồng trước hiếm thấy chân đánh quẻ rồi. Nếu không phải Chu thần đương thời vẫn là Chu gia đại thiếu gia, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Thật không nghĩ đến mới 2 năm không thấy, hắn tu vi lại đến kinh khủng như vậy mức độ, 5 người cùng tiến lên liền đánh trả cơ hội cũng không có. Nếu là còn không ngoan ngoãn nghe lời, phỏng chừng đừng nói ra sản không có, ngay cả cái mạng này cũng phải dự. Không người không tin Chu thần dám giết người, không người không tin Chu gia dễ dàng giúp Chu thần giải quyết giết người chuyện. Bởi vì bọn họ có năng lực tra được mấy năm nay mình làm qua chuyện, đem chứng cứ đưa đến cục cảnh sát, phỏng chừng bọn họ được đem ngồi trong tù. Làm chuyện sai là phải trả giá thật lớn, các ngươi mới vừa rồi lại đã làm sai chuyện. Chu thần ngữ khí bình thản nhắc nhở. Ta rõ ràng. Hách Bân cắn răng gật đầu, nắm lên bày ra tại trên cái giá bình hoa, tàn nhận hướng chân mình đập xuống. Phanh rắc rắc chỉ nghe một tiếng xương cốt gây vang. Sứ bình hoa lập tức nát bấy tán loạn trên mặt đất, Hách Bân đau mồ hôi lạnh chảy ròng, phế bỏ một chân, hắn có chút đứng không vững, thân thể dựa vào vách tường, chịu đựng đau đớn, thở hổn hển, hỏi, Chu Chu đại thiếu, lần này có thể sao 4 người khác nhìn đến Hách Bân tự mình động thủ, cũng hiểu được đã không đường có thể đi có thể thật sự không đành lòng tự phế, không thể làm gì khác hơn là dùng đủ loại phương pháp lẫn nhau đem. Đối phương chân gò nát, có một người trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Quá tàn nhẫn. Quá máu tanh. Chu Chu đại thiếu, thiền minh ngày liền đưa đến Chu gia. Mời Chu đại thiếu thả mấy người chúng ta một con đường sống. Hách Bân chịu đựng đau đớn, cắn răng khẩn cầu đạo. Tiền là bồi thường Hồng Nương Tử, đương nhiên là đưa đến Hồng Nương Tử quầy rượu. Chu thần nói câu, tùy tiện nhắc tới tình đạo, tốt nhất đừng nữa làm chuyện sai, những thứ kia mê muội lương tâm sự tính bất làm. Nếu không một cái chân khác lại chặt đứt, cũng chỉ có thể tê liệt ở trên giường. Rõ ràng, Chu thần không hề phản ứng Hách Bân đám người, kéo Hồng Nương Tử đi ra sang trọng phòng riêng, tại dưới con mắt mọi người, hai người đi xuống lầu, không có người nào dám ngăn trở. Cái này cũng quá dễ dàng đi một hồi vào sổ xa ưu cái ức, trời ạ đời ta còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy đây ra kim lân tiệm cơm, Hồng Nương Tử giống như một tham tiền giống nhau kích động nói. Hiện tại ngươi thành phú bà đi Chu thần cười một tiếng, mở chơi đùa cười nói, phú bà, cầu bao dưỡng. Lao nương bao dưỡng ngươi, nhớ kỹ tối nay là mở âm ở dựa nở dê, hầu hạ được rồi. Chương 206, phó thác quẻ rượu. Rời đi Kim Lân tiệm cơm, hai người liền đánh chiếc xe đi biệt thự, trong lúc Hồng Nương Tử cho Lam Hân đánh cú điện thoại, để cho nàng đi biệt thự chờ mình, nói có chuyện muốn cùng hắn giao phó. Tuy nói phải rời khỏi Thượng Kinh thành phố, có thể Hồng Nương Tử quẻ rượu là mình cùng Chu thần cùng nhau khai sáng lên, giống như hai người hài tử giống nhau, cái này cùng có hay không lợi nhuận không liên quan, là hai người liên lạc mối quan hệ, Hồng Nương Tử thật sự không đành lòng đem cắt đứt, cần phải để cho quẻ rượu kinh doanh đi xuống. Lam Hân theo chính mình sắp tới 2 năm, theo mỗi cái phương diện, Hồng Nương Tử đều tương đối coi tốt. Quẻ rượu giao cho nàng, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Húng chi cổ đạo 6 đường phố xa ưu cái đại lão đều thừa nhận, càng là không ai dám trêu chọc rồi. Hai người đến biệt thự không bao lâu, Lam Hân liền cùng đi bệnh viện không có thấy Chu thần Lý Đức Tài cùng nhau đến biệt thự. Sư phụ, các ngươi làm gì đi rồi ta đến bệnh viện, ngươi như thế theo sư nương đều đi còn chưa đi vào phòng khách, Lý Đức Tài liền gân giọng hỏi. Đi giải quyết một ít chuyện, chưa kịp nói với ngươi. Chu thần thuận miệng nói. Chuyện gì sao không mang theo ta ư nói thế nào ta cũng coi như người trợ giúp à Lý Đức Tài có chút bất mãn nói. Cho tới nay, sư phụ đối phó một số người đều là lợi hại chủ, hắn căn bản vội vàng giúp cơ hội cũng không có, rõ ràng chính mình rất cố gắng luyện công, có thể vẫn luôn không giúp được sư phụ bận rộn, Lý Đức Tài trong lòng cảm giác rất khó chịu. Ta đều không giúp một tay, sư phụ ngươi lợi hại lắm một người diệt xa ưu cái. Hồng Nương Tử dừng dưng một tiếng, khuyên giải đạo. Sư phụ mới vừa đối phó người nào à chẳng lẽ là đả thương sư nương khốn kiếp Lý Đức Tài nghi ngờ hỏi. Không sai, chính là kia 6 cái vương bắt đản, bây giờ thành chân quẻ vương bắt đản rồi. Hồng Nương Tử tâm tình thật tốt, cũng không quan tâm có người ngoài ở đây Lý Đức Tài gọi mình sư nương, dù sao bây giờ đều dự định theo Chu Thần lưu lạc thiên ngai, hoàn toàn không quan tâm người khác cái nhìn. Biết được Chu Thần năng lực, Lý Đức Tài cũng không có lộ ra giật mình, nhưng là đứng ở một bên Lam Hân mặt đầy khiếp sợ. Tại Hồng Nương Tử quầy rượu công tác 2 năm, nàng tự nhiên nghe cổ đạo 6 đường phố quản sự người lợi hại, lại trải qua tối hôm qua Hồng Nương Tử quầy rượu bị đánh đập, cái kia tàn nhẫn, đương thời hù dọa Lam Hân chân đều mềm nhũn. Coi như hơn 2 giờ thời gian, Chu Thần lại đem cổ đạo 6 đường phố 6 người thu thập, chuyện này cái này cũng rất lợi hại đi, người này rốt cuộc là ai vậy, nhìn giống như nhà bên đứa bé lớn giống nhau Chu Thần. Lam Hân thật sự vô pháp đưa hắn cùng đám kia hạ thủ tàn nhẫn lăn lộn đầu đen tử liên hệ với nhau, thấy thế nào đều giống như ánh mặt trời Nam Hải, nơi nào nhìn ra phân nửa hung ác bộ dáng sư phụ, về sau loại chuyện nhỏ này liền giao cho ta đi, la ho ra Nga y không để cho ta động thủ, ta. Khi nào có thể ra quân ả, Lý Đức Tài một mặt thú hoán nói, sẽ có cơ hội. Chu Thần cười một tiếng, an ủi. Lam Hân, ngươi cũng ngồi. Có một số việc muốn với ngươi thông báo một chút. Hồng Nương Tử nhìn có chút câu nệ Lam Hân, tỏ ý nàng ngồi xuống, mỉm cười nói. Lão bản, ngài nói. Lam Hân hướng cạnh ghế salon xê dịch một chút, nhìn như rất khẩn trương, nàng hơi chút ngồi ở bên ghế salon duyên, nhỏ giọng nói. Hai ngày này ta liền chuẩn bị rời đi Thượng Kinh thành phố, ta muốn đem Hồng Nương Tử quầy rượu toàn quyền giao phó cho ngươi tới giúp ta kinh doanh quầy rượu. Hồng Nương Tử nói thẳng vào vấn đề đạo. À gì đó, nghe lời này, Lam Hân lập tức sợ từ trên ghế xả lòn đứng lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến lao bản lại làm ra cái quyết định này, Hồng Nương Tử quầy rượu có thể nói là lao bản mệnh. Trong 2 năm qua, lão bản vì quầy rượu lao tâm lao lực, có lúc thậm chí mấy ngày mấy đêm không chớp mắt, lao bản như thế nào chịu đem rượu đi thả tay. Tại sao Lam Hân nhìn một cái Hồng Nương Tử bên cạnh nam nhân, trong đầu nghĩ... Chẳng lẽ là vì người đàn ông này đến cùng có cái gì mị lực có thể để cho lão bản liền yêu mến nhất quẻ rượu cũng có thể buông tha? Chẳng lẽ người này thật là ngoại giới tin đồn bao dưỡng lão bản nam nhân, cho dù trong lòng đã sớm hướng phương diện này lên muốn, có thể Lam Hân vẫn là không thể tin tưởng. Hắn quá trẻ tuổi, quá non nớt, nơi nào có một điểm trà trộn giang hồ lão lạc. Huống chi mấy năm trước hắn hẳn là vẫn còn con nít. Làm sao có thể làm ra bao dưỡng lao bản sự tỉnh tới ngồi xuống trước, hãy nghe ta nói. Nhìn kích động, kinh ngạc Lam Hân, Hồng Nương Tử đã sớm trong lòng hiểu rõ, đưa tay tỏ ý nàng ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói, mấy năm qua này liên quan tới chuyện của ta bên ngoài truyền đồn nháo, ta há sẽ không nghe nói, cho nên ta chưa từng hỏi tới những thứ kia lời đàm tiếu, là bởi vì tin đồn kia có thật có giả. Không tệ, ta trước là một bồi tiểu. Bị người nhìn chúng mới thoát ly khổ hải, mở ra Hồng Nương Tử quầy rượu, bất quá, cũng không phải là ngoại giới tin đồn như vậy ta bị nhà giàu mới nổi bao dưỡng, mà là ta bên người người đàn ông này. Hắn cho ta tôn nghiêm, cho ta giàu có sinh hoạt, bao dưỡng liền bao dưỡng, chỉ cần hắn chân tâm thật ý đối đa y vơ y ta, như vậy có cái gì Hồng Nương Tử lúc nói chuyện trên mặt lộ ra biểu tình hạnh phúc, dù là ai đều có thể nhìn ra nàng là xuất phát từ nội tâm hạnh phúc. Cùng kim tiền không liên quan, cùng giàu có sinh hoạt không liên quan. Chỉ là bởi vì nàng yêu say đắm lấy bên cạnh nam nhân, chỉ vì bên cạnh nam nhân làm ra làm nàng hạnh phúc chuyện. Đây chính là yêu đi, có lẽ yêu trước không đủ đơn thuần, tràn đầy kim tiền giao dịch, có thể yêu say đắm rồi sau đó nàng có thể buông tha hết thảy, hoàn toàn so hiện nay một ít hám làm giàu nữ thích thuần túy, phải dũng cảm. Đừng như vậy chê bai chính mình, nếu là thật bao dưỡng, mấy năm trước thân thể ngươi chính là ta rồi, tiểu gia cũng không cần chờ tới bây giờ. Trước bỏ tiền cho ngươi khui rượu đi đó là giúp đỡ, giống như giúp đỡ hải tử đi học giống nhau. Bất đồng duy nhất là, tại giúp đỡ chúng ta biến hóa có tư tâm á, Chu Thần đưa tay ngăn Hồng Nương Tử eo thon nhỏ, cười nói. Hiện tại ngươi rõ ràng ta vì sao phải rời đi Thượng Kinh đi, Hồng Nương Tử mặt đẹp đỏ ửng, một mặt hạnh phúc nói. Nhìn Hồng Nương Tử một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Lam Hân như cũ không rõ ràng hai người đến cùng trải qua gì đó, có thể cho thấy hạnh phúc cũng không phải là ngụy trang, mà là xuất phát từ nội tâm. Lam Hân lại không nhịn được liếc mắt một cái Chu Thần, theo lần đầu tiên thấy hắn, liền bị khiếp sợ đến, tiếp theo mấy lần tiếp xúc mỗi hồi đều làm chính mình khiếp sợ không thôi. Có thể Lam Hân nhìn đến, nghe được chỉ là mặt ngoài, như cũ không biết trước mặt người đàn ông này đến cùng có cái gì mị lực. Hắn nhìn qua thật rất bình thường. Loại trừ xoáy một điểm, thật cả người người tuổi trẻ không có gì khác biệt. Phát giác chính mình lại cấp thiết muốn thăm dò Chu Thần nội tại, Lam Hân lúng túng cười một tiếng, hắn phải chăng có mị lực theo chính mình có quan hệ gì, hắn chính là lão bản nam nhân. Lão bản, vì sao thế nào cũng phải rời đi Thượng Kinh à? Lam Hân không hiểu hỏi. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên ta phải đi theo, nếu không chờ lần sau trở lại không biết sẽ mang bao nhiêu nữ nhân, ta phải nhìn chằm chằm. Hồng Nương Tử cười một tiếng, hoạt bát nói. Ngạch Lam Hân một mặt lúng túng, thật sự không nghĩ đến lao bản lại sẽ nói ra những lời này, đây là cái kia trong ngày thường uy nghiêm mười phần lao bản sao? Yên tâm, ta tin tưởng ngươi năng lực, Hồng Nương Tử quầy rượu tại ngươi quản lý xuống, tuyệt đối sẽ phát triển không ngừng. Hồng Nương Tử cực kỳ tín nhiệm nói, bây giờ quầy rượu bị đập loạn rồi một trận, còn phải lắp đặt thiết bị, tiền này ta sẽ đánh cho ngươi, về sau Hồng Nương Tử quầy rượu liền hoàn toàn giao cho ngươi, hy vọng ta sau khi trở về, như cũ có thể nhìn đến Hồng Nương Tử quầy rượu phồn vinh. Lão bản, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Hồng Nương Tử quầy rượu chuyện sắp xếp xong xuôi, về phần cổ đạo 6 đường phố kia xa ưu cái đại lao vì cứu mạng, phỏng chừng ngay cả đêm bán ra sản lấy tiền. Sáng sớm thì sẽ đem tiền đưa tới, vậy tối nay liền dẫn Hồng Nương Tử đi bái kiến Gia Gia, ngồi chiều nay máy bay chạy tới Nam Kinh, lại từ Nam Kinh đón xe chuyển tới Vu Hồ, đi Quảng Tế Tự. Chương 207, bái kiến trưởng bối. Bây giờ đứng đầu lệnh Chu Thần quấn quýt chính là cùng Liễu Ly hôn sự, đi Liễu Gia trước, rõ ràng không ngừng cảnh cáo chính mình muốn rất quyết tâm đem Liễu Gia làm nhục một phen, tiền kỳ làm rất tốt, đem Liễu Khang đánh cho thành đầu heo. Thậm chí còn không nhìn Liễu gia lão gia tử Liễu Như Thả, hoàn toàn cũng tại trong kế hoạch. Có thể thấy cô gái kia, nàng hoàn toàn không có một chút hối hận, như cũ đối với chính mình lộ ra cao quý đẹp lạnh lùng thái độ bảo vệ Liễu gia, đem hai người phần kia tình yêu sẽ tan cảnh. Chu Thần trong lòng như thế nào không có nộ khí cho nên mới sinh ra đùa bỡn ý tưởng, dù sao chính mình không còn xôn nở dê lâu nữa trước khi chết cũng phải hưởng thụ một chút mỹ nhân mùi vị. Làm nàng khuất nhục tại chính mình dưới quần thừa hoàn không thể, cứu hận, thường thường có thể làm người phán đoán sai lầm, Chu Thần chỉ là người bình thường, tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong lòng giận dữ, liền tiếp tục trận kia hôn ước. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Liễu Ly hoàn toàn không có bởi vì bị làm nhục mà hơi giận, còn mặt dày đáp ứng. Chu Thần tự nhiên cảm giác được nàng đối với chính mình tâm. Cứu hận tâm lại bị cảm động, hiện tại lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút. Thật sự không đành lòng tổn thương nữ nhân này, càng thêm không biết nên như thế nào đối mặt ngày mai hôn lễ. Nếu thật đón dâu, rất có thể không bao lâu nữ nhân này là được quả phụ, hơn nữa trong lòng nàng đối với chính mình hổ thẹn, vô cùng có khả năng cả đời bị trói buộc tại Chu gia, nếu không đón dâu, như vậy là tàn nhẫn đập Liễu gia một cái bạc hai, đã từng làm nhục đã báo, Chu Thần không muốn thương tổn Liễu Ly cùng nàng người nhà. Đang suy nghĩ gì đấy, thế nào thấy ngươi so với ta còn khẩn trương, hôm nay đến cửa thăm viếng nhưng là người lớn nhà ngươi thế hệ, hẳn là lao nương khẩn trương mới đúng. Mở xa Hồng Nương Tử nhìn một cái bên cạnh yên lặng không nói Chu Thần, bất mãn dò hỏi. Đang suy nghĩ một ít sốt ruột chuyện. Chu Thần trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, cơ thể hơi rời nhúc nhích một chút, đem liên quan tới Liễu Ly sự tình buông xuống, trêu đùa nói, ngươi Hồng Nương Tử nhưng là không sợ trời đất nhân vật. Không phải là thấy một trưởng bối sao, ông nội của ta cũng không phải là ăn thịt người lão hổ, khẩn trương gì đó, a gia gia của ngươi xác thực không phải ăn thịt người lão hổ, nhưng là Chu gia người cầm lái, khẳng định uy nghiêm mười phần, lão nương ta ha không khẩn trương à? Hồng Nương Tử cảm giác cầm tay. Lái tay có chút xuất mồ hôi, lo âu hỏi, gia gia của ngươi sẽ không xem thường ta, ta trước kia là dừng lại. Chu Thần lập tức cắt đứt, đưa tay cầm lấy Hồng Nương Tử tay nhỏ, an ủi. Ông nội của ta mới không phải như vậy tục tằng người, huống chi ngươi một mực giữ mình trong sạch, tại ta khó khăn nhất thời điểm vẫn còn giúp ta, ông nội của ta trong lòng theo minh kính giống nhau, phỏng chừng đã sớm biết ngươi tồn tại. À không thể nào, ngươi càng nói ta càng khẩn trương rồi. Nghe lời này, Hồng Nương Tử càng căng thẳng hơn rồi, thân thể mềm mại đều có chút run rẩy, vẻ mặt đưa đám nói. Chớ khẩn trương, đây không phải là có ta sao, yên tâm đi. Chu Thần dở khóc dở cười. Không nghĩ đến không sợ trời không sợ đất Hồng Nương Tử lại biết sợ gặp trưởng bối, phỏng chừng nói ra đều không người tin tưởng, đưa tay vỗ nhẹ Hồng Nương Tử bờ vai, cười an ủi. Cắt, ta nơi nào có thể yên tâm, chính ngươi còn khẩn trương đây, theo lên xe liền yên lặng, nhất định là lo lắng ra ra của ngươi không thích ta. Hồng Nương Tử bĩu môi, hoàn toàn giống như một làm nụng cô bé giống nhau, nói. Ngạch Chu Thần quả thực khóc không ra nước mắt, tự mình ở muốn liên quan tới Liễu Ly sự tình. căn bản là không có đem hôm nay thấy Gia Gia sự tình để ở trong lòng, Chu Thần có thể khẳng định Gia Gia sẽ cao hứng tiếp nạp Hồng Nương Tử. Không nghĩ đến nữ nhân này lại cho là mình đang lo lắng chuyện này. Ta ở đâu là khẩn trương à, ta đang suy nghĩ sự tình khác, không biết xử lý như thế nào. Vậy ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Hồng Nương Tử nhìn hắn, hỏi. Liên quan tới Liễu Ly. Chu Thần thật sự không nghĩ lừa gạt Hồng Nương Tử, liền đem hôm nay đi Liễu gia làm nhục người nhà họ Liễu cùng với đương thời nói ra đón dâu Liễu Ly sự tình chữ chữ không kém nói một lần. Này không phải là rất tốt sao, đón dâu mỹ nhân, đàn ông các ngươi không cũng muốn như vậy sao? Hồng Nương Tử trong giọng nói tiết lộ ra nồng đậm ghen tức, bĩu môi nói. Nhìn Hồng Nương Tử ghen bộ dáng, Chu Thần cười một tiếng, không nghĩ đến cô nàng này lại vẫn sẽ ghen. Quả thực cùng hắn hình tượng không hợp a, ngươi biết ta không còn xô nở dê lâu nữa, cưới nàng há chẳng phải là khiến hắn làm quả phụ dựa theo nàng tính tình, coi như ta chết thật rồi, cũng tuyệt đối sẽ không rời đi Chu gia, phỏng chừng cả đời liền cùng Chu gia buộc chung một chỗ. Nếu ta còn yêu nàng, vậy thì không hy vọng sau này nàng một người cô độc sinh sống trên đời. Chu Thần cười khổ nói, há, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hừ, xem ra ngươi không yêu lão nương, cho nên mới để cho lão nương đi theo ngươi. Hồng Nương Tử giận dữ nói. Được. Họa là từ ở miệng mà ra. Nữ nhân cảm tình đều rất nhắn nhủi, chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến trên người mình. Tại đàn bà tức giận thời điểm nói lỗi nhiều nhiều, biện pháp tốt nhất chính là buồn bực không lên tiếng. Chu Thần thành thật lựa chọn ngậm miệng không nói. Liếc mắt một cái yên lặng không nói Chu Thần, Hồng Nương Tử cười một tiếng, khe ho le ho, thông minh hơn người trong nội tâm nàng rõ ràng. Cười nói, ta mới không có nghĩ như vậy đây, trêu chọc ngươi chơi đùa. Thật ra thì ngươi cũng không thật giải nữ nhân. Như một nữ nhân tình yêu lên một người nam nhân, coi như biết rõ nam nhân sẽ chết, nàng cũng hy vọng ta y hàn ở trước khi chết có thể cùng hắn làm sự tình các loại, lưu lại tốt đẹp nhớ lại, đối với phụ nữ mà nói cũng là hạnh phúc, cưới nàng đi ta biết trong lòng ngươi có nàng. Chu Thần trầm mặc như trước không nói, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Trong đầu hiện lên đủ loại ý tưởng. Qua không bao lâu, xe liền đậu sát ở Chu gia nhà cũ, mới vừa rồi ở trên xe một mực làm Chu Thần tư tưởng làm việc, Hồng Nương Tử cơ hồ đều đưa tới gặp Chu lão gia tử sự tình quên mất. Bây giờ đi tới Chu gia nhà cũ cửa, Hồng Nương Tử tâm tình lại không tự chủ được khẩn trương, Chu Thần cười một tiếng, một cái nắm chặt Hồng Nương Tử tay bước vào Chu gia nhà cũ. Sáng sớm Chu Thần thuận tiện lấy cứng rắn tư thái đi làm nhục người nhà họ Liêu. Hơn nữa cưỡng ép đem ngày cưới đặt vào ngày mai. Hai nhà đều là thượng kinh thành phố nổi danh đại gia tộc, chuyện này tự nhiên không thể hoảng hốt tiến hành. Liễu gia lão gia tử Liễu Như Thả lập tức theo Chu Ngạo Thiên liên lạc, hỏi thăm một phen, là đem ngày cưới theo sau, vẫn là mau chóng chuẩn bị mở hôn nhân. Chu gia lão thái gia Chu Ngạo Thiên vẫn cho rằng Chu Thần đi trước Liễu gia là vì trả thù Liễu gia cấp cho làm đủ, như thế nào đều không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đi thực hiện hôn ước. Trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không Chu Thần phương thức liên lạc, Liêu gia lại hỏi gấp, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lệnh tử tự bắt đầu chuẩn bị mở hôn sự, không dùng một buổi sáng, Chu Thần cùng Liễu Ly kết hôn tin tức liền truyền khắp mở ra. Bây giờ Chu Thần lại thân mật chặt chẽ kéo cái nữ nhân xa lạ tay vào Chu gia. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chu gia một đám chuẩn bị hôn lễ con cháu đều sợ ngây người. Hoàn toàn giống như cái mục đầu nhân giống nhau nhìn chằm chằm tiến vào Chu gia hai người. Đây rốt cuộc tình huống gì? Gia chủ không phải nói Chu Thần muốn theo Liễu Ly kết hôn sao? Hắn tại sao lại mang theo đàn bà về nhà nữ nhân này? Tốt, nhìn quen mắt ra ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Đây không phải là ba dặm đồn chú Hồng Nương Tử ông chủ quầy rượu Hồng Nương Tử sao? Chúng ta còn đi nơi nào từng uống rượu đây? Vài tên Chu gia con cháu lòng hiếu kỳ rất nặng, tụ chung một chỗ nhỏ tiếng thảo luận. Hoàn toàn không hiểu nổi Chu Thần như thế mang theo cái so với hắn lớn hơn vài tuổi Hồng Nương Tử tới Chu gia, hơn nữa nhìn hai người theo vào cửa liền tay cầm tay, quan hệ rất thân mật, hoàn toàn giống như bạn bè trai gái. Theo ngoại môn đến đại sảnh, phải xuyên qua nhiều cái cửa nhỏ, mỗi một sân nhỏ cơ hồ đều có Chu gia con cháu, mấu chốt là hai người đi vào, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi ở trên người mình. Vốn là phải gặp lao gia tử liền khẩn trương không được, Hồng Nương Tử lúc này càng căng thẳng hơn, cảm giác lòng bàn tay đều là mồ hôi, tay nhỏ không tự chủ được cầm chặt Chu Thần tay. Cảm giác Hồng Nương Tử khẩn trương, Chu Thần tay hơi hơi nắm chặt, cười an ủi, yên tâm, không việc gì. Ư Hồng nương tử trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười, đi theo Chu Thần vào phòng khách. Tiến vào phòng khách, Hồng nương tử liếc mắt liền nhìn đến ngồi ở trên ghế lão nhân. Lão nhân kia nhìn qua được có 10 tuổi, trên mặt nếp nhăn thâm thúy, tinh thần cũng rất quắc thước, đôi mắt lõm xuống, cũng rất thâm thúy, bị đôi tròng mắt kia hơi hơi liếc mắt một cái, Hồng nương tử thân thể có chút run rẩy. Tôn nhi bái kiến gia gia. Tiến vào phòng khách, Chu Thần cung kính cho lão gia tử hành lễ nói. Một bên vô cùng khẩn trương Hồng nương tử đi theo Chu Thần hướng lão gia tử túi mình vái chào, khẩn trương nàng thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi chính là mấy năm trước bị thần nhi giúp đỡ Hồng nương tử đi, 2 năm qua ngươi là thần nhi làm việc, ta thay hắn cảm ơn ngươi. Hai người tất cả ngồi đi, Chu Ngạo Thiên nhìn hai người liếc mắt, nếp nhăn tràn ngập uy nghiêm trên mặt hiện ra một nụ cười. Chương 208, hôn sự hủy bỏ. Bước vào phòng khách, Hồng nương tử liền cảm giác được rõ ràng Chu Lao Thái gia trên người tản ra khí thế cường đại, tự nhiên vô cùng khẩn trương, có chút không biết làm sao, cố khí thế kia cũng không phải là tận lực hiện ra, mà là tu vi cao sâu, ngang ngược 10 phần người tự nhiên lộ ra bên ngoài, làm người ta xuất phát từ nội tâm kính nể, tôn sùng. Lớn như vậy nhân vật, thật là làm cho người nhìn mà sợ. Đối với Chu Lão Thái gia lộ ra bình dị gần gũi, Hồng nương tử thụ sủng nhược kinh, như thế nào đều không nghĩ đến ở kinh thành thành phố lừng lẫy nổi danh đại gia tộc người cầm lái lại đối với chính mình loại lũ tiểu nhân này vật khách khí như vậy. Hồng nương tử vội vàng không người một chút, nói, đây là ta hẳn làm. Không tệ, không tệ. Chu Ngạo Thiên mặt đầy tán thưởng gật gật đầu, đối với cực kỳ coi tốt tôn nhi, Chu Ngạo Thiên tự nhiên mật thiết chú ý, lao thái ra mắt nhìn xung quanh thai nghe bắt phương, Chu Thần chưa bị thương trước ở kinh thành thành phố hành động nơi nào có thể thoát được rồi lao thái ra mắt, không chỉ có biết được Hồng nương tử tồn tại, liền thẩm ra cô bé Thẩm Khanh Nhu bị hắn đưa đến Bắc Hải sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Cái này tôn nhi là một đa tình loại A, cũng không trách hắn đem liếu ra sự tình xử lý thành như vậy. Ra ra, tôn nhi hôm nay mang tiểu hồng tới bái kiến lao nhân ra ngài, là mang nàng tới gặp một chút gia trưởng. Tuy nói trong lòng đã sớm xác định ra ra sẽ không bởi vì Hồng nương tử xuất thân không được, lại ở trong xã hội trà trộn nhiều năm mà bất mãn ý, nhưng chân chính thấy ra ra đối với Hồng nương tử thái độ, Chu Thần Tài hoàn toàn yên tâm, cười hỏi. Ngươi sự tình, ta mới lười quản. Chỉ cần người ta nguyện ý, ngươi muốn mấy cái liền muốn mấy cái. Chu Ngạo Thiên khẽ mỉm cười, lời nói vạch rõ đạo. Đối với danh môn vọng tộc Chu gia, mấu chốt Chu Thần sau này còn có thể trở thành Chu gia người thừa kế, lấy vợ tự nhiên được cân nhắc môn đăng hộ đối, nếu không ngoại giới thấy thế nào Chu gia về phần sau lưng có bao nhiêu tình nhân, vậy thì nhìn Chu Thần hắn năng lực mình rồi. Thông minh như Tuệ Hồng nương tử rõ ràng trong đó ý tứ, huống chi nàng chưa bao giờ nghĩ tới làm Chu Thần trên danh nghĩa thế tử. Có thể theo ở bên cạnh hắn cùng hắn đến sinh mạng phần cuối đã rất thỏa mãn rồi, về phần đừng hư danh nàng căn bản cũng không quan tâm. Ta lúc đi vào nhìn đến trong nhà răng đèn kết hoa, liếu ra tới chào hỏi Chu Thần nhìn một cái Hồng nương tử, trên mặt hơi lộ ra lung túng, quay đầu hướng ra ra hỏi. Ngươi còn nói sao không phải nói tốt đi trước đánh mặt từ hôn sao thế nào còn thành đón dâu rồi hả? Chu Ngạo Thiên một mặt bất mãn hỏi ngược lại. Sai lầm, thật sự là sai lầm. Cái kia ra ra, ngươi nói chuyện này nên làm gì bây giờ, ta đang vì chuyện này phát sầu đây. Chu Thần một mặt cười khổ hỏi. Còn có thể làm sao, chuyện này thì nhìn chính ngươi. Muốn kết hôn, vậy thì cưới, dù sao trong lòng ngươi cũng thích Liêu gia nha đầu kia. Không muốn kết hôn, vậy thì không lập gia đình, dù sao đánh qua Liêu gia mặt, lại phiến một lần tàn nhẫn cũng không có gì. Được đến Liêu gia truyền tới tin tức, một mực không có tìm được Chu Thần được đến khẳng định câu trả lời. Nhưng xác định Liêu gia cũng sẽ không cầm chuyện này hay nói giỡn, Chu Ngạo Thiên liền sai người trước chuẩn bị. Bây giờ Tôn Nhi lại nói cũng không biết nên làm cái gì, đối với 2 năm trước Liêu gia đơn phương sửa đổi hôn ước, Chu Ngạo Thiên mặc dù không làm ra bất kỳ cử động nào, nhưng trong lòng cực kỳ bất mãn, làm nhục Liêu gia liền làm nhục, hắn hoàn toàn không có đem Liêu gia để ở trong lòng, uy nghiêm ngang ngược đạo. Ngồi ở một bên Hồng nương tử rõ ràng lúc này mới lao ra tử chân thực một mặt, ngang ngược 10 phần. Tôn Nhi chính là có chút ít quấn quýt, một mặt là chính mình không còn xô nở dê lâu nữa, lo lắng Liễu Ly gả tới không bao lâu liền làm quả phụ, mặt khác cũng không muốn thương tổn nàng, lệnh Liêu gia danh dự quét rác. Xem ra gia gia cũng không có không nghe rõ chính mình ý tứ, Chu Thần bất đắc dĩ giải thích. ngươi đứa nhỏ này quả nhiên đối với Liêu gia nha đầu kia dùng tình sâu vô cùng, vậy ngươi càng thêm nghiêng về cái loại này ý tưởng. Chu Ngạo Thiên thở dài, tôn nhi gì đó tính tình, hắn ha không biết, chỉ là loại chuyện này, chỉ có thể dựa vào tôn nhi tự mình giải quyết, người ngoài căn bản không xen tay vào được. Đao hôn, lệnh cái này hôn ước không có hiệu quả, coi như là đánh Liêu gia khuôn mặt, dù sao cũng hơn sau này để cho Liêu Ly thống khổ cường. Chu Thần yên lặng phút chốc, ngẩng đầu lên, ngữ khí kiên định nói. Nếu hứa hẹn không được tương lai, liền chặt đứt sở hữu tơ tình. Mới vừa đi Liêu gia đánh mặt, tiếp theo trốn nữa hôn, sợ rằng Liêu gia mặt mũi hoàn toàn mất hết, kia Liêu Ly chỉ có thể trong lòng căm ghét chính mình, tại cừu hận trước mặt, yêu sẽ dần dần phai nhạt, cuối cùng sẽ biến mất hầu như không còn. Sở dĩ quyết định như vậy là bởi vì Liêu Ly cùng Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử bất đồng. Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử không có lương đeo gia tộc trách nhiệm, sẽ không bị bất cứ chuyện gì trói buộc, chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối với chính mình, có thể Liêu Ly trên người lương đeo rất nhiều. Chu Thần không phủ nhận trong nội tâm nàng yêu mình sâu đậm, có thể ở gia tộc trách nhiệm trước mặt, phần này yêu yếu kém, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu ngươi quyết định, gia gia của ngươi cũng không nói gì, chỉ là ngươi không cần phải đi gấp như vậy đi. Chu Ngạo Thiên một mặt không thôi hỏi. Gia gia, ngài biết rõ ta không còn xôn nở dê lâu nữa, nhưng ta thật đúng là không nghĩ cái mạng này tùy tiện sẽ không có, Tôn Nhi phải nghĩ biện pháp kéo dài cái mạng này. Nếu là trước, có lẽ giải quyết Chu Vũ cha con, ta liền yên tĩnh chờ đợi tử vong. Có thể gần đây đủ loại trải qua, thậm chí hiểu rồi Chu gia lịch sử, ta tin tưởng thiên hạ lớn, tuyệt đối có thể tìm được chữa trị ta biện pháp. Tôn Nhi không thể chờ rồi. Gia gia biết, ngươi là ta Chu Ngạo Thiên Tôn Nhi, là tổ tiên Chu Thiên Đạo con cháu. Mệnh đã định, cũng phải nghịch thiên mà tu, gia gia tin tưởng ngươi. Chu Ngạo Thiên mặt đầy tán thưởng thần sắc, khí thế khoáng đạt nói. Gia gia, không xinh đẹp đã tìm được chưa nhớ tới quan tâm nhất đường muội, Chu Thần không nhịn được hỏi. Còn không có tìm tới. Bất quá cha được nàng trước mua xuôi nam vé phi cơ, bay đi Nam Kinh. Chu Ngạo Thiên lắc đầu một cái, uy nghiêm khí thế nhìn qua rất chán trường không ít, bất đắc dĩ nói. Nam Kinh nàng vì sao phải đi Nam Kinh, chẳng lẽ tại Nam Kinh có bạn? Chu Thần không hiểu hỏi. Hẳn không có, nàng đứa nhỏ này vẫn luôn ở Kinh Thành, cho tới bây giờ không có đi ra ngoài qua. Nam Kinh nơi nào có bằng hữu gì? Ta cũng không biết nàng vì sao đi Nam Kinh, bất quá đã phái người đi tìm. Chu Ngạo Thiên lắc đầu một cái, giải thích. Ta ngày mai đi liền Nam Kinh, sau đó mới chạy tới Vu Hồ. Ta sẽ tại Nam Kinh dừng lại mấy ngày, tìm kiếm một hồi. Nhìn ra ra chán trường bộ dáng, Chu Thần an ủi. Cũng tốt. Kia ra ra, chúng ta liền cáo từ, còn Liêu ra chuyện, ngươi liền chủ trì đại cuộc đi, ngày mai cũng không tới rồi. Liền trực tiếp rời đi Thượng Kinh rồi. Chuyện này giao cho Gia Gia, để cho Gia Gia đến giải quyết, cực kỳ không có phu cờ hờ ơ. Có thể Chu Thần thật sự vô pháp tiếp tục đợi tại Chu Gia, chỉ lo lắng thấy Liễu Ly sau đó, tâm trí không kiên định, thật muốn cưới, vậy liền thật hại Liễu Ly cả đời. Không cần phải để ý đến Liêu Gia. Ngày mai Gia Gia tự mình đi đưa ngươi. Chu Ngạo Thiên uy nghiêm mười phần đạo. Không cần làm phiền Gia Gia. Không phiền thoái. Nếu ngươi không muốn ở Chu gia, kia gia gia sáng mai phải đi ngươi chỗ ở địa phương, tự mình đưa ngươi đi sân bay. Chu Ngạo Thiên ngữ khí làm người ta không thể nghi ngờ đạo. Tốt lắm. Kia Tôn Nhi liền đi trước rồi. Đưa đi Chu Thần, Chu Ngạo Thiên mệnh lệnh chuẩn bị hôn lễ Chu gia con cháu thả ra trong tay chuyện, treo một nửa dáng vẻ vui mừng trang sức cũng đều bỏ mặc không quan tâm. Sở hữu Chu gia con cháu đều nghi ngờ không hiểu. Không phải nói rõ ngày muốn cử hành hôn lễ sao, coi như là hiện tại chuẩn bị phòng trừng đều làm không xong. Lão gia tử thế nào còn không để cho chuẩn bị, chẳng lẽ là bởi vì mới vừa rồi người nữ kia Chu Thần không muốn cùng Liễu Ly kết hôn rồi hôn sự thất bại? Trời ạ, kia Liễu gia ngày mai vẫn không thể đại náo à. Chương 209, hai người nữ tâm sự. Cuộc hôn lễ này thật sự vô cùng nóng nảy. Chu, Liễu hai nhà ở kinh thành thành phố đều là có uy tín danh dự đại gia tộc. Cuộc hôn lễ này chính là sở hữu thế gia đại tộc chú ý tiêu điểm. Có thể vội vàng như thế làm, quả thực trở thành chúng đại gia tộc trò cười. Cười nhạo đối tượng là ai đó là đương nhiên là Liêu gia. Gả con gái mà, bình thường gia đình cũng phải gióng trống thua chiêng, huống chi Liêu gia loại này đại gia tộc, coi như là làm khắp thành đều biết đều không quá đáng. Nhưng hôm nay đây lại giống như là ra bên ngoài đưa con gái giống nhau. tại toàn bộ mọi người đều không nghe thấy được chút nào phong thanh bên dưới, liền tuyên bố Liêu gia Liếu Ly ngày mai muốn kết hôn rồi. Đây cũng quá xé đi Liếu gia rất bất mãn, tương đương bất mãn. Có thể cho dù bất mãn lại có thể thế nào Chu thần, bọn họ không đắc tội nổi, Chu gia, bọn họ càng là không đắc tội nổi. Huống chi 2 năm trước đơn phương sửa đổi hôn ước đối tượng, đối với Chu thần quả thực là cực lớn làm đủ, bây giờ đối phương cường thế trở về, tự nhiên không có khả năng như lấy trước kia bình thường còn tôn kính bọn họ Liêu gia phân nửa. Vẹn vẹn làm nhục một hồi bình bối Liêu Khang coi như là cho Chu gia cực lớn mặt mũi. Chắc hẳn, này nóng này hôn ước cũng là Chu thần làm nhục kế hoạch phần sau. May ở nơi này hôn lễ Liêu Ly theo trong lòng nguyện ý làm nhục liền làm nhục đi ít nhất kết làm quan hệ thông gia, tin tưởng dần dần liền có thể đem mối thù này oán hóa giải được. Đối với Liêu gia dạng này đại gia tộc, cho dù thời gian nóng này, vẫn như trước làm sinh động. Ngày kế trời còn chưa sáng. Liêu gia liền đèn đuốc sáng choang, mời tới thơ ho A Trang cho cô dâu trang điểm, áo cưới tuy nhiên không là lượng thân làm theo yêu cầu, nhưng Liếu Ly vóc người giống như người mẫu bình thường, rất dễ dàng giải quyết. Nhìn trước mặt bệnh còn chưa hoàn toàn khôi phục, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua có chút trắng bệnh cô dâu, Triệu Anh Tư trong lòng phiền loạn, nàng rất muốn hỏi Liếu Ly thật suy nghĩ kỹ sao nàng rất muốn đem ngày hôm qua Chu thần đối với chính mình vô lễ sự tình nói cho Liếu Ly, có thể cuối cùng vẫn không có mở miệng. Trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười, nói, ngươi hôm nay rất đẹp. Cảm ơn, hy vọng cũng có thể mau chóng gặp đến ngươi ngày này đến. Liêu Ly cười một tiếng, xuyên thấu qua gương nhìn Triệu Anh Tư, nói. Sớm đây còn không người chọn đây Triệu Anh Tư cười một tiếng, nói. Nhìn trong gương bạn tốt nụ cười cô đơn dáng vẻ, Liêu Ly cũng không nói gì, thơ ho A Trang đã đem trang điểm hóa xong. Liêu Ly để cho bọn họ ra ngoài, chờ đến căn phòng chỉ có 2 người. Mới chậm rãi mở miệng nói, ta biết ngươi cũng thích hắn. À gì đó à Triệu Anh Tư một mặt hốt hoảng, tựa hồ nội tâm ẩn nút bí mật bị người phát hiện, vội vàng khoát tay phản bác, nào có chuyện ta làm sao có thể sẽ thích hắn đây ta từ nhỏ với hắn liền thế bất lưỡng lập. Ta đều không nói người nào, ngươi như thế thoáng cái liền đoán được là hắn Liêu Ly khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với tất cả mọi chuyện đều rõ ràng trong lòng, đưa tay nắm lên Triệu Anh Tư hơi có chút run rẩy tay, vỗ nhẹ 2 cái. Sinh ở loại này đại gia tộc, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Nhưng ta với ngươi còn không cùng, ta cũng chỉ có một đệ đệ, hơn nữa còn là một nâng không tưởng a đấu, loại trừ tiêu tiền tán gái đi hộp đêm liền không có cái gì bản sự, ta chỉ có thể gánh vác cái nhà này trách nhiệm. 2 năm trước, bọn họ âm thầm đem hôn ước đối tượng sửa lại, đương thời ta thật muốn phản kháng, từ nội tâm muốn phản kháng, có thể cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bởi vì gia cần ta, nếu không... Liêu gia chế tạo cơ nghiệp cuối cùng cũng có một ngày được thua ở ta người em trai kia trên người. Tốt tại, hắn trở lại, mặc dù đối với ta bất mãn, nhưng ta có thể cảm giác được hắn vẫn thích lấy ta, coi như làm nhục Liêu gia, vậy cũng bình thường, coi như không cử hành hôn lễ, hắn nói cưới ta cũng sẽ đồng ý ngươi thích hắn, ta lúc trước cũng biết, nếu là ngươi dám bước ra một bước kia, ta liền cũng sẽ không đi quản, chỉ có thể giả bộ câm điếc làm tốt Chu gia nàng dâu. Cũng bởi vì đối với hắn tâm tồn ấy náy Triệu Anh Tư nội tâm run lên, nàng thật sự không nghĩ đến Liêu Ly như thế kiêu ngạo nữ nhân lại sẽ nói ra những lời này. Đây là nàng sao đây là cái kia đối với tất cả mọi người đều chẳng thèm ngó tới Liêu Ly tổng giám đốc Liêu sao nàng vậy mà cam nguyện cùng khác nữ nhân cùng chung một cái trượng phu. Này làm người kinh ngạc đi không hoàn toàn là, ngươi cho rằng là trong 2 năm qua ta sẽ không chú ý qua hắn ta đã sớm biết hắn theo thẩm ra cái nha đầu kia xen lẫn cùng nhau. Còn có 3 dặm đồn chú Hồng Nương Tử cũng là hắn nữ nhân. Liêu Ly khẽ mỉm cười, nói. Vậy ngươi còn gả cho hắn Liêu Ly xuất khẩu cắt đứt, tiếp tục nói, là ta để cho phần kia thuần túy cảm tình biến chất, nhưng hắn như cũ muốn kết hôn ta, cho nên hết thể theo cái này so với lên đều nhỏ nhặt không đáng kể. Triệu Anh Tư yên lặng không nói, không biết nên nói cái gì. Nội tâm dâng lên đại gơ nở so nở dê, vẫn như cũ thuộc về mê mang trên biển khơi. Vô pháp làm ra lựa chọn một bước. Nàng đối với Chu thần phần cảm tình kia rất đơn thuần, tại bị làm nhục một khắc kia, phần cảm tình kia có dao động, thậm chí làm nàng cảm thấy bây giờ hắn không còn là 2 năm trước thích người nam nhân kia. Nếu không phải cùng một người, nàng tự nhiên vô pháp việc nghĩa chẳng từ nan đi tiếp tục thích. Cho nên, chỉ có thể yên lặng. Thiên sáng lên. Dựa theo tập tục, sớm đã qua tiếp cô dâu thời cơ. Có thể Chu gia cũng không có phái người tới. Lại qua 2 giờ, đã sắp đến 9 giờ. Ngày giờ tốt lành. Bình thường bái đường sẽ ở buổi sáng, có thể Chu gia như cũ không tới đón thân. Liễu Như Thả không che giấu chút nào trên mặt nộ khí, Chu gia, quả thực khinh người quá đáng, rõ ràng nói hôm nay cử hành hôn lễ, cũng đều mau hơn ngày giờ tốt lành, còn chưa tới rước dâu, đến cùng muốn làm gì đã phái người đi nghe, có thể ngồi ở phòng khách Liễu lao ra tử rất phiền não. Ở trong phòng đợi tốt mấy giờ, như cũ không nghe nói người nhà họ Chu tới rước dâu, Liễu Ly có chút bối rối, tại Triệu Anh Tư cùng đi tới phòng khách, nhìn đến Gia Gia trên mặt lửa giận, không nhịn được hỏi, Gia Gia, đã xảy ra chuyện gì sao Ly mà, ngươi như thế xuống hôm nay ngươi là cô dâu, ở trong phòng chờ là được, có ông nội đâu yên tâm đi nghe cháu gái gấp gáp hỏi hỏi, Liễu Như Thả liền vội vàng an ủi. Tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới dồn dập tiếng bước chân, người kia giống như thỏ chạy bình thường chạy vào. Thở hổn hển nói, lao thái gia, không xong, ta mới vừa đi Chu gia hỏi thăm một chút, Chu gia chiều hôm qua xác thực chuẩn bị hôn lễ, có thể Chu thần mang theo cái nữ về nhà, người nữ kia thật giống như hồng nương tử ông chủ quầy rượu mẹ, rời đi thời gian, Chu lao thái gia liền nói không chuẩn bị hôn lễ. Chu gia căn bản là không có chuẩn bị đón dâu đại tiểu thư. Bịch nghe lời này, mang giày cao gót Liễu Ly thân thể lúc lắc một cái. Dưới chân giày cao gót dẫm ở trên đất phát ra kịch liệt tâm thanh, nếu không phải bên cạnh có Triệu Anh Tư đỡ, liền ngã xuống đất rồi. Khinh người quá đáng, Chu gia quả thực khinh người quá đáng. Liễu Như Thả nổi trận lôi đình, trên đầu gân xanh nổi lên, một chưởng tàn nhẫn đánh vào trước mặt cẩm thạch trên bàn, nộ khí trùng thiên hét. Phanh một chương được có dày 5cm cẩm thạch bàn tại Liễu Như Thả mạnh mẽ chưởng lực bên dưới lập tức nát bấy. Mọi người khiếp sợ không thôi. Đều hù dọa không dám nói lời nào. Chu thần đi đâu tại Triệu Anh Tư nâng đỡ, Liễu Ly dần dần khôi phục như cũ, trắng bệnh sắc mặt băng lãnh như xương, lạnh lùng hỏi. Nghe chiều hôm qua liền rời đi Chu gia rồi, sáng sớm hôm nay, Chu lão gia tử liền cũng rời đi Chu gia. Hỏi dò tin tức người kia không dám chút nào do dự, vội vàng trả lời. Đi Chu gia. Liễu Ly cả người lộ ra khí thế cường đại, ngữ khí lạnh nhạt ra lệnh. Ly mà. Chuyện này ra ra tới xử lý, ngươi đi Chu gia làm chi Liễu Như Thả lo lắng Liễu Ly, liền vội vàng an ủi. Còn có thể đi làm cái gì, đương nhiên là cử hành hôn lễ. Nếu Chu gia không phái người tới đón thân, ta đây liền tự mình đi, hắn còn có thể lên tiếng phủ nhận hay sao Liễu Ly khôi phục ngày xưa như vậy cao cao tại thượng hình tượng, khí thế bức người nói. Chương 210, làm người ta kính nể. 2 năm trước, vì Liễu gia... Chính mình vứt bỏ cùng hắn thuần túy tình yêu. Bây giờ, hắn vứt bỏ chính mình. Có lẽ đây chính là hắn đối với chính mình trả thù đi nếu là trả thù. Vậy thì phải thản nhiên đối mặt. Liễu Ly La cá tính tử quật cường người. Nàng vẫn luôn hiểu được Hồng Nương Tử tồn tại. Nàng tin tưởng Chu Thần đối với này Hồng Nương Tử có cảm tình. Có thể nàng cực kỳ tự tin Hồng Nương Tử thân phận không đủ để gánh vác Chu gia nàng dâu. Nhiều nhất cũng chính là Chu Thần tình nhân. Thậm chí ngay cả bị Thẩm gia trục xuất khỏi cửa Thẩm Khanh Nhu, Liễu Ly đều không để vào mắt, cho là không phải cùng cấp bậc đối thủ. Nhưng hôm nay bên ngoài lại nói Chu Thần lại vì Hồng Nương Tử vứt bỏ chính mình. Quá buồn cười. Đây thật là vụng về mượn cớ, hôm qua vừa thấy, có lẽ cảm thụ người khác không tới, có thể Liễu Ly có thể cảm nhận được hắn đối với chính mình chân tình. Đó là hai cái lẫn nhau yêu say đắm người trực giác. Chẳng lẽ hắn có cái gì chuyện trọng yếu người mặc áo cưới, ngồi trên xe Liễu Ly tâm tình dần dần ổn định lại, đem sự tình lặp đi lặp lại suy nghĩ một lần, càng phát giác Chu Thần sở dĩ đào hôn rất có thể có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Liễu Ly, ngươi trước đừng lo lắng, nhất định là có hiểu lầm. Chờ thấy Chu Thần này vương bắt đạn, ta tàn nhẫn chư nở dê chi hắn một hồi. Ngày hôm qua bị hàng này làm đủ, cái kia ma thủ thiếu chút nữa mò tới chính mình bộ vị bí ẩn. Mặc dù trong lòng cảm tình cũng không có hoàn toàn biến mất, có thể Triệu Anh Tư hận không được thật tốt sửa chữa một hồi này công tử phóng đăng ca. Bây giờ, hàng này thậm chí ngay cả đào hôn lệnh hảo tỷ muội khổ sở như vậy, không tu lý không đủ để bình dân phẫn. Hàng này chẳng lẽ không có suy nghĩ làm như thế, Liễu Ly về sau còn làm người như thế nào, Liễu gia còn làm người như thế nào, chẳng lẽ hàng này sở dĩ nói muốn kết hôn Liễu Ly chỉ là vì trả thù không có khả năng. Triệu Anh Tư hết sức vứt bỏ trong đầu ý tưởng, Chu Thần không phải loại này người, hắn muốn thật muốn làm nhục người nhà họ Liễu, phỏng chừng ngày hôm qua cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho. Dựa theo hắn tính tình, tuyệt đối sẽ không làm loại này sau lưng âm hiểm thủ đoạn, tuyệt đối sẽ tại chỗ phế bỏ người nhà họ Liễu. Yên tâm, ta không lo lắng, cho dù có thiên đại hiểu lầm, hôm nay ta cũng vậy hắn cô dâu. Coi như hắn hối hận, có thể kể từ hôm nay ta cũng vậy hắn nữ nhân, là hắn Chu gia nàng dâu. Liễu Ly rừng rưng một tiếng, trên người lộ ra một cỗ khí chất ngạo nghễ, từ tốn nói. Qua không bao lâu, xe liền đậu sát ở Chu gia cửa lớn. Tại Triệu Anh Tư nâng đỡ, Liễu Ly cầm lấy áo cưới từng bước một bước vào Chu gia đại môn. Tiến vào tiền đình viện, liền hấp dẫn rất nhiều Chu gia con cháu. Đối với Lao Thái gia đột nhiên hạ lệnh không chuẩn bị hôn lễ, sở hữu Chu gia con cháu đều suy đoán rất nhiều, nhưng không có một người biết rõ nguyên nhân cụ thể. Càng làm bọn hắn hơn tuyệt đối không ngờ rằng là hôn lễ nếu hủy bỏ, Liễu Ly vì sao còn tới lại vẫn mặc lấy áo cưới đối mặt ánh mắt mọi người. Liễu Ly một mặt chấn định, không có chút nào kinh hoàng, làm cho người ta cao quý, đại khí cảm giác, đứng ở đình viện nàng hướng khắp nơi nhìn một cái, có thể nhìn đến đã chuẩn bị một nửa hôn lễ trang sức, nhìn ra được Chu gia vốn là dự định cử hành hôn lễ, có thể gặp chuyện gì, liền gác lại. Chu Ngạo Thiên đây chặt cùng theo vào Liễu Như thả mặt đầy nộ khí hét. Ra ra, lão nhân gia ngài trước đừng giận, chuyện này từ cháu gái xử lý liền có thể. Liễu Ly tinh xảo trên mặt không có hiện ra tức giận chút nào, hướng bên cạnh tức đến nổ phổi Liễu Lao Thái gia cười một tiếng, nói. Liễu Như thả trên mặt lửa giận vẫn không có tiêu tan, gương mặt lạnh lùng gật gật đầu. Các vị, phiền toái xin mang Liễu Ly bái kiến một hồi Chu Lão Thái gia. Liễu Ly trên mặt mang như một thanh phong nụ cười, làm người ta không cảm giác được chút nào lửa giận, ngữ khí bình thản nói. Lúc này nàng một bộ áo cưới trong người, nói ra lời này, quả thực có chút lôi thôi lết thiết cảm giác, chỉ là tất cả mọi người tại chỗ đều không cười, không phải là bị Liễu Ly kia tinh xảo tướng mạo, ngạo nhân dáng vẻ hấp dẫn, chính là bị nàng đối mặt làm nhục như vậy như cũ tỉnh táo thái độ sở kinh kinh ngạc. Liễu gia Liễu Ly quả nhiên danh bất hư truyền. Lão Thái gia sáng sớm liền đi ra ngoài. Có người không nhịn được trả lời. Vậy xin hỏi Chu gia còn có người nào có thể làm chủ? Liễu Ly tiếp tục hỏi. Ba vị trưởng lão lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, nghe chuyện này ba vị trưởng lão liền từ hậu viện chạy tới, biết được Liễu gia tìm tới môn, hơn nữa Liễu Ly còn mặc lấy áo cưới, ba vị trưởng lão rất là kinh ngạc. Đối với hôn sự hủy bỏ chuyện, ba vị trưởng lão đã nghe Chu lão thái gia nói, tất cả mọi người cho là Chu gia không phái người rước dâu, Liễu gia không có khả năng chính mình tìm tới môn, dù là ai đều không nghĩ đến Liễu Ly lại không sợ người ngoài cười nhạo, tự mình chạy tới. Chẳng lẽ là tới đại náo? May mắn lão thái gia phân phó, nếu là tới đại náo, đánh ra đi chính là, ba vị trưởng lão cũng không lo lắng. Liễu lão tiên sinh, Liễu cô nương, gia chủ sáng sớm hôm nay liền rời đi. Chu gia sự tình liền do ta ba người toàn quyền làm chủ, không biết được Liễu lão tiên sinh, Liễu cô nương tới là đi tuất ở đàng trước một tên trưởng lão hướng Liễu Như thả ôm quyền hành lễ, mở miệng hỏi. Chu thần cùng ta định ra hôm nay hôn lễ, đương nhiên là tới bái đường thành thân. Liễu Ly một mặt lạnh nhạt nói. Thành thân Chu gia không có phái người đón dâu, liền đã tối chỉ ra hôn lễ không đếm rồi, Liễu Ly lại vẫn chủ động tới bái đường thành thân, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đều cho là Liễu gia lần này tới là đại náo một hồi, Chu gia con cháu thậm chí đều làm xong đại đánh một hồi chuẩn bị, thật không nghĩ đến đối phương đúng là tới bái đường thành thân rồi. Đây là kiêu ngạo người nhà họ Liễu sao? Đây là cao quý Liễu Ly sao? Chu thần đến cùng có cái gì tốt? Người đều chạy, chơi đùa đào hôn, cô nương vậy mà mặt dày tới tìm hắn bái đường. Chuyện này ba vị trưởng lão hoàn toàn không có đem cái kết quả này cân nhắc ở bên trong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối ra sao, ba người lúng túng nhìn nhau, nhớ tới Lao Thái gia giao phó sự tình, phụ trách chủ trì đại cuộc trưởng lão mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, Chu gia con cháu Chu thần đã hủy bỏ vụ hôn sự này, hắn đã rời đi Thượng Kinh thành phố. Gì đó hủy bỏ hôn sự, hủy bỏ cùng Thượng Kinh thành phố đệ nhất mỹ nhân Liễu Ly hôn sự, hơn nữa còn rời đi Thượng Kinh thành phố đảo hôn trốn cũng quá hoàn toàn đi. Này Chu thần có phải hay không suy nghĩ nước vào cưới như vậy cái đại mỹ nhân, lại còn chơi đùa đảo hôn? Hắn không ở cũng không có gì, ta cùng với hắn hôn sự là ta hai người định, đó chính là có hiệu quả, coi như hắn tạm thời có chuyện rời đi Thượng Kinh, hôn lễ cũng phải tiến hành, từ hôm nay, ta chính là vợ hắn, chính là Chu gia nàng dâu. Liễu Ly một mặt lạnh nhạt, lý do không sơ hở nào để tấn công đạo. Trời ạ, cái thế giới này là thế nào ngươi? Nhưng là Thượng Kinh thành phố đệ nhất mỹ nhân, vẫn là Liễu gia hòn ngọc quý trên tay. Mặc dù Liễu gia so ra kém Chu gia, nhưng nếu muốn tìm một theo Chu gia không lớn bao nhiêu gia tộc con cháu cũng dễ dàng á, phỏng chừng rất nhiều người cam tâm tình nguyện cưới ngươi. Không cần không phải tại Chu thần viên này trên cây treo cổ đi kia, Chu thần quả thực cũng quá may mắn đi, chuyện này Chu thần không ở, hôn lễ cũng không biện pháp cử hành à, ba vị trưởng lão mặt đầy lúng túng nói. Đại gia là nhân chứng, chứng minh cuộc hôn lễ này, kia hôn lễ liền có thể cử hành. Liêu Ly thái độ kiên quyết, không để cho chút nào đạo. Ba vị trưởng lão một mặt bất đắc dĩ, vạn vạn không nghĩ đến Liêu gia dùng bài này, cam tâm như thế tình nguyện làm Chu gia nàng dâu. Chu gia tự nhiên không thể đem đối phương đuổi ra ngoài, nếu không, ngoại giới được đem Chu gia truyền thành cái dạng gì. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp da mặt dày lên, ai cũng không có cách nào đối phó. Mấu chốt là Lão Thái gia cũng không giao phó nếu là Liễu Ly tới Chu gia phải như thế nào làm. Mà này hôn lễ bọn họ lại không làm chủ được. Liễu cô nương, ngươi đối thần nhi phần ân tình này, thân là trưởng bối, chúng ta rất là cảm động. Chỉ là hôn lễ này là thần nhi cùng ngươi, cho dù chúng ta là trưởng bối cũng không cách nào làm chủ. Xem ở ngươi đối thần nhi dùng tình sâu vô cùng phân thượng, chúng ta cũng không dám giấu giếm. Thần nhi bây giờ đang ở sân bay, một giờ chưa máy bay, còn có hai giờ cất cánh, cũng có thể chạy tới sân bay. Nếu không ngươi tự mình đi hỏi do hắn đi, tuy nói Lao Thái gia giao phó, có thể ba vị trưởng lão cũng đúng Liễu Ly đối với Chu thần phần này thâm tình đã động. Thật sự không đành lòng giấu giếm, liền đem Chu thần ngồi chuyến bay rời đi thượng kinh chuyện nói ra. Đa tạ ba vị gia gia. Liễu Ly đáp tạ rồi một tiếng, xách áo cưới, đi lên giày cao gót liền thật nhanh rời đi. Đi hai bước, cảm giác giày cao gót thật sự không vừa chân, chạy rất phiền toái, trực tiếp đem dưới chân giày cao gót đá rơi xuống, chạy chậm đi ra Chu gia. Tại chỗ Chu gia con cháu đều nhìn trợn tròn mắt. Thật sự không tin trước mắt thấy là cái kia lạnh lùng băng tuyết mỹ nhân Liễu Ly. Làm cho người rất kinh ngạc. Đối với Liễu Ly kiên trì, Triệu Anh Tư đã kinh ngạc không thôi rồi. Có thể như thế đều không nghĩ đến Liễu Ly nghe Chu thần rời đi phải ngồi tọa ban cơ. Lại thất thố như vậy, liền hình tượng cũng không để ý, chẳng lẽ hắn thật sự tốt như vậy đối với ngươi làm nhục như vậy. Ngươi lại vẫn đối với hắn như vậy. Triệu Anh Tư đầy bụng nghi ngờ, vội vàng đi theo, trong lòng quyết định. Chờ thấy Chu thần rất tốt giáo huấn tên khốn này không thể. Chương 211, doanh động sân bay. Xác định lần này đi Nam Kinh, dự định tại Nam Kinh dừng lại mấy ngày tìm kiếm một hồi Chu Vô Nghiên, sau đó liền đi An Huy Vu Hồ Quảng Tế Tự, đi đạo quả đại sư nơi đó cầm lại bắt quái gương đồng. Tại đêm qua định vé trước, Chu thần liền cùng y quỷ liên lạc, mới biết được mấy ngày nay Thẩm Khanh Nhu đã phát hiện không ổn, cơ hồ liền lộ tẩy. Nay cú điện thoại đánh chính là thời điểm. Sẽ không để cho nóng này bất an Thẩm Khanh Nhu làm ra khác người cử động, y quỷ bảo đảm đem Thẩm Khanh Nhu đưa lên đi Nam Kinh xe lửa. Thủ đô sân bay, T3 hàng đứng lầu. Đã làm xong 3 người vé phi cơ, 3 người lại không lập tức kiểm tra an ninh, mà là cùng Chu Lão Thái gia tìm cái an tĩnh trà phường uống trà. Lần này vừa đi, chẳng biết lúc nào có thể trở về, hơn nữa Chu thần không còn xô nở dê lâu nữa, thậm chí ngay cả còn sống trở về cũng khó khăn. Chu Ngạo Thiên tự nhiên đối với Tôn Nhi khó bỏ khó phân. Uy nghiêm trên mặt mang vẻ bị thương, thật sâu thở dài, Chu Ngạo Thiên nói, khổ ngươi đứa nhỏ này rồi. Ra ra, yên tâm. Tôn Nhi nhất định có thể gặp dự hóa lành, tìm tới biện pháp. Tổ tiên Chu Thiên Đạo có thể sống hơn 200 tuổi, ta là tổ tiên luân hồi chuyển thế, như cứ như vậy tráng niên mất sớm, thật đúng là thật xin lỗi tổ tiên Chu Thiên Đạo coi trọng như vậy. Chu thần trên mặt mang nụ cười, an ủi. Gia Gia tin tưởng ngươi có thể gặp dự hóa lành. 100 năm sau, Gia Gia còn muốn ngươi cho ta mặc đồ tang đầy Chu gia. Gia Gia có thể trông cậy vào cũng chỉ có ngươi một cái. Chu Ngạo Thiên bi thương trên mặt hiện ra một vẻ tán thưởng, đối mặt sinh tử, thản nhiên xử chi, chắc hẳn coi như sống 50 người đều không biết có Tôn Nhi như vậy độ lượng, huống chi đối với Chu thần tràn đầy lòng tin, Chu Ngạo Thiên tin chắc Tôn Nhi sẽ không như thế mất sớm. Nếu tổ tiên nhận định hắn là cứu vãn Chu gia Chu Thiên cấp thí sinh, kia nhất định không sai được. Dựa theo sách lụa ghi lại, trong khoảng cách lần Chu Thiên cấp còn có thời gian 2 năm, Chu Ngạo Thiên tin tưởng Tôn Nhi có thể tìm được cứu chữa biện pháp. Ra ra, thời gian không còn sớm, Tôn Nhi xông giá họa còn phải yêu cầu La Ho Gia Nga Y vớt lên. La Ho Gia Nga Y hãy đi về trước đi, còn có hơn 1 giờ, máy bay liền cất cánh, trong lúc còn phải qua kiểm tra an ninh. mấu chốt là còn không hiểu được Liễu Ly biết mình đào hôn sẽ gây ra gì đó nhiêu loạn lớn, Liễu gia có thể hay không thừa cơ hội này gây chuyện, chung quy chuyện này lệnh Liễu gia mất hết mặt mũi, làm sao có thể bình tâm tĩnh khí. Không nổi giận, đó quá khó khăn. Được, kia ra ra đem ngươi đến kiểm tra an ninh miệng. Chu Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, từ trên ghế đứng lên, vỗ Chu Thần bả vai nói. Nghe nói kiểm tra an ninh miệng có náo nhiệt, có cái nữ mặc lấy áo cưới tới sân bay tìm lao công. Ta đi, không phải đâu, loại sự tình này đều có người nữ kia dài hơn nhiều đập sầm á lão công hù dọa đều đào hôn. Đừng xé, nghe nói người nữ kia xinh đẹp theo tiên nữ giống nhau, ma nở ảnh lên nữ minh tinh cũng không sánh bằng rồi, cũng không biết người đàn ông nào náo tản, liền xinh đẹp như vậy nàng dâu cũng không muốn. Mấu chốt người nữ kia lại còn chạy đến sân bay tới tìm phu. Đi, mau đi xem một chút. Mấy người mới vừa xuống lầu, liền nghe được chính chạy tới kiểm tra an ninh miệng xem náo nhiệt người mồm năm miệng mười vừa nói. Nữ nhân mặc lấy áo cưới tại sân bay tầm lao công Chu Thần trong lòng động một cái, chẳng lẽ là Liễu Ly lập tức, khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, trên đời này bất kỳ một nữ nhân đều có thể sẽ làm ra loại sự tình này, duy chỉ có Liễu Ly không có khả năng. Cao quý, lãnh đạo tính tình nàng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này cử động điên cuồng. Cho dù nàng thật yêu mình sâu đậm, cũng tuyệt đối sẽ không đạt đến tới mức này. Nếu nàng thật như vậy điên cuồng, 2 năm trước liền sẽ không đồng ý kê hôn thú sửa đổi tên sự tình. Coi như hổ thẹn trong lòng, cũng nhiều lắm là đáp ứng gả cho chính mình. Chỉ tiếc, đây là đem Liễu gia làm nhục quá hoàn toàn, phỏng chừng trong lòng nàng đối với chính mình còn sót lại yêu cũng thay đổi thành hận. Có phải hay không là nàng đứng ở bên cạnh Hồng Nương Tử một mực chú ý Chu Thần vẻ mặt, ánh mắt kia có chút khao khát, nhưng lập tức có hay không nhận, xem ra trong lòng của hắn rất hy vọng là Liễu Ly đến, đưa tay kéo một cái Chu Thần vào áo, nhỏ tiếng hỏi. Không có khả năng. Chu Thần rất xác định nói. Hết thảy đều có khả năng, ta cảm giác được hẳn sẽ phải. Hồng Nương Tử cười một tiếng, dẫn đầu hướng kiểm tra an ninh miệng chạy tới. Hai người đối thoại há dấu giếm được Chu Lão Thái gia. Mấy người vọng kiểm tra an ninh miệng đi tới, Chu Ngạo Thiên dửng dưng một tiếng, nói, nếu thật là Liễu gia nha đầu kia, ta càng thêm thích nha đầu này rồi, vậy ngươi liền dẫn nàng cùng đi được. Ra ra, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Ta dám đánh cuộc, nếu là thật là nàng, để cho ta làm cái gì cũng được. Chu Thần một mặt cười khổ, lắc đầu một cái, nói, thật làm cái gì cũng được. Lúc này kiểm tra an ninh truyền miệng tới dễ nghe chất vấn thanh âm. Thanh âm kia Chu Thần thật quá quen thuộc, tuy nói 2 năm chưa từng nghe qua, đi tới Thượng Kinh cũng chỉ là nghe qua mấy câu, có thể kia dễ nghe thanh âm đã sớm cắm vào nội tâm, khiến hắn mãi mãi cũng vô pháp quên mất. Tầm mắt hơi hơi hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vây trả tờ đám người dần dần tản ra một con đường. Rõ ràng. Hoàn toàn thấy rõ. Mặc lấy áo cưới nàng. Mặc lấy áo cưới chờ đợi chính mình đón dâu nàng. Nàng là đẹp như vậy. Quả thực giống như đến từ tiên nữ trên trời. Để chân lung linh chân nhỏ, trên chân còn có chút dơ giấy bẩn thỉu bùn đất, trắng tinh áo cưới có chút bẩn, nàng xem đi tới rất chật vật, nhưng là khả ái như vậy. Khả ái, có lẽ cho tới bây giờ vô pháp dùng ở trên người nàng tử, lúc này càng như thế thích hợp. Nàng cứ như vậy đang nhìn mình. Trong ánh mắt mang theo khiêu khích, hoạt bát, không có một tia oán hận, bất mãn. Tựa hồ cũng không có bởi vì Chu Thần đào hôn mà tức giận, ngược lại loại này cử động điên cuồng làm nàng rất hưng phấn. Quần chúng vây xem yên tĩnh nhìn hai người, ai cũng không nói gì, từ trước đến giờ ồn ào sân bay lúc này vậy mà an tĩnh ngay cả hô hấp tiếng cũng có thể nghe rõ. Trải qua gặp trắc trở tình yêu thường thường dễ dàng hơn lệnh người xem mong đợi tốt kết cục. Bị nàng như thế nhìn chằm chằm, Chu Thần cười một tiếng, đối mặt vì mình liền nhà tộc mặt mũi đều có thể bất kể nữ nhân. Hắn thật sự vô pháp làm được hạ tâm sắc đà đến, mở miệng hỏi, vậy ngươi muốn cho ta làm gì đó cưới ta, dẫn ta đi. Liễu Ly một mặt kiêu ngạo, trên gương mặt mồ hôi cũng không có để cho nàng nhìn qua mệt mỏi, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy động lòng người. Nàng dơ dơ lên đầu, kiêu ngạo nói, tình nguyện vứt bỏ hết thể tình nguyện. Liễu Ly quật cường nói, Chu Thần yên lặng không nói, nội tâm tranh đấu không ngớt. Có lẽ thật có như Hồng Nương Tử nói như vậy. Nữ nhân hạnh phúc nhất chính là có thể cùng nam nhân yêu mến chung một chỗ, coi như biết rõ có lẽ chung một chỗ cuộc sống hạnh phúc rất ngắn, có thể kia ngắn ngủi hạnh phúc nhưng đủ để khiến các nàng dùng một đời qua lại ước. Chung một chỗ, chung một chỗ. Không biết là cái nào xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn người dẫn đầu mở miệng trước gào thét, đón lấy, một đám người liền đi theo kêu lên. Thanh âm ồn ào, vang dội toàn bộ sân bay. Nhìn đối diện vì gả cho chính mình, đem gia tộc trách nhiệm, chính mình kiêu ngạo tất cả đều có thể không vứt nữ nhân, Chu Thần cảm động, kéo căng rồi kéo căng miệng, vẫn như cũ không lên tiếng, chậm rãi đưa tay ra. Liêu Ly mặt đầy vui sướng, không để ý tới hình tượng chạy như điên đi qua. Ôm. Thâm tình ôm. Kích hôn. Kích liệt hôn. Tại chỗ người lần nữa lớn tiếng gào thét, có rất nhiều người cầm điện thoại di động lên chụp hình, phát blog. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới ngày thứ hai sân bay đuổi theo phu tin tức là được tiêu đề, lệnh rất nhiều nữ sinh không ngừng hâm mộ. Theo Liễu Ly xuất hiện ở tầm mắt một khắc kia, Chu Lão Thái gia tựa hồ liền đoán được kết cục, hắn rất thưởng thức Liễu Ly đứa nhỏ này, có thể trước kia cũng vẹn vẹn giới hạn thưởng thức, nhưng hôm nay là xuất phát từ nội tâm thích. Vì Tôn Nhi, có thể làm ra điên cuồng như vậy cử động, loại trừ thật yêu say đắm, căn bản không bất kỳ giải thích nào. Chu Lão Thái gia liền thối lui ra đám người, móc điện thoại ra, sai người lập tức đặt cùng chuyến bay vé phi cơ. Vinh quang lóng lánh lại lóe lên rượu, cũng sẽ có kết thúc một khắc kia. Trang này khiếp sợ sân bay sự tình tại chuyến bay tức thì cất cánh liền tuyên bố kết thúc rồi, tại mọi người chưa thỏa mãn bên dưới, Chu Thần mang theo Liễu Ly đám người kiểm tra an ninh lên máy bay. Đưa mắt nhìn bạn tốt theo nam nhân yêu mến vào kiểm tra an ninh, Triệu Anh Tư trên mặt nặn ra một nụ cười. Nàng vô pháp làm được Liễu Ly như vậy cử động điên cuồng, đối với cái này hàng ngày hôm qua làm nhục như vậy chính mình, Triệu Anh Tư tàn nhẫn đánh Chu Thần một quyền, giận dữ nói, nếu là dám để cho Liễu Ly chịu một chút ủy khuất, ta không tha cho ngươi. Chu Thần dửng dưng một tiếng, cũng không nói gì. Liễu Ly thật sâu cùng Triệu Anh Tư ôm, tiến tới bên tai nàng, nhẹ giọng nói, ngươi đã không nhỏ, chuyện này nhanh hơn quyết định. Triệu Anh Tư mặt đầy đỏ ửng, trong lòng hoảng loạn không thôi. Ánh mắt lơ đãng liếc Chu Thần liếc mắt, rất sợ đối phương phát hiện, lập tức đem tầm mắt xoay đến nơi khác. Kiểm tra an ninh rồi. Tại Trúc Phúc Trung, mấy người tiến vào kiểm tra an ninh. Ngươi mới vừa rồi cho Triệu Anh Tư nói cái gì, như thế cảm giác nàng có chút kỳ quái ôm Liễu Ly hấp dẫn eo thon nhỏ, Chu Thần nghi ngờ hỏi. Ta để cho nàng làm nhanh lên quyết định gả cho ngươi. Cáo y gì? Chương 212, gặp gỡ tiện nhân. Nam Kinh. Ngay từ lúc Hoa Hạ Đường Tống trước liền xưng là Lục Triều Cố Đô, trước sau là Tam Quốc Đông Nô, Đông Tấn, Nam Bắc Triều thời Kỳ Tống, Đủ, Lương, Trần Sa Ú cái Triều Đại Định Đô địa phương, có thể nói văn hóa nội tình thâm hậu, là một tòa văn hóa lịch sử danh thành, cùng Thượng Kinh, Tây An, Lạc Dương, Hàng Châu, Khai Phong cùng xưng là Hoa Hạ trong lịch sử lục đại văn hóa Cố Đô. Đường Triều thi nhân Đỗ Mục Giang Nam Xuân Thơ, Nam Triều 480 tự. Bao nhiêu lâu đài mưa bụi chung. Dùng cái này để hình dung Hoa Hạ Nam Triều thời kỳ miếu đa dạng, Phật Pháp thịnh hành, đế vương đề xướng Phật giáo, xây dựng miếu, Phật tháp người đa dạng. Trải qua chiến loạn, hủy đi vô số, nhưng bây giờ còn có không ít miếu, rất là nổi danh chính là Tê Hà Tự, Gà Gãy Tự, cùng Thái Tự chờ đi tới Nam Kinh, làm cho người ta cảm giác chính là tràn đầy một cỗ thâm trầm khí tức. Làm người ta một cách tự nhiên có loại lịch sử nặng nề cảm. Một nhóm bốn người máy bay hạ cánh, liền tìm kiếm quán rượu ở lại. Đối với mới vừa thân gia xa ưu cái ước phú bà Hồng Nương Tử tới nói, tiền cũng không là vấn đề, cho nên bốn người liền vào ở Nam Kinh sang trọng nhất lục địa liên lục địa quán rượu, một nhà tiểu điếm cấp 5 sao, giá cả tự nhiên quý vượt quá bình thường. Tuy nói đều hiểu tại chỗ hai người nữ nhân cùng với sau đó phải chạy tới Thẩm Khanh Nhu đều cùng Chu Thần quan hệ mật thiết, có thể chính quy phu nhân ở tràng, Hồng Nương Tử đối với sinh ra ở thế gia đại tộc Liễu Ly xuất phát từ nội tâm kính nghệ, loại trừ nàng có thể cùng Chu Thần cùng gian phòng, ai cũng không được. Không thể làm gì khác hơn là mở ra ba gian phòng, Chu Thần cùng Liễu Ly ở một gian, mình cùng Thẩm Khanh Nhu ở một gian, Lý Đức Tài đơn độc một gian. Lần này tới cũng không phải tới du lịch, cũng không phải tới thường ở, tất cả mọi người không mang hành lý gì. Tại Thẩm Khanh Nhu chưa chạy tới thời khắc, đại gia liền cầm lấy phiếu phòng về phòng của mình nghỉ ngơi. Tuy nói làm ra sân bay đuổi theo phu cử động, có thể Liễu Ly chúng quy còn không có chân chính cùng Chu Thần như vậy đơn độc chung sống. Bây giờ phòng đã mở tốt kia dù là ai cũng sẽ nghĩ đến tiếp đó sẽ phát sinh cao y di nước chạy thành sông chuyện. Tiến vào phòng Liễu Ly thân thể mềm mại hơi lộ ra khẩn trương, trong lòng càng khẩn trương, phấn quyền nắm chặt đứng ở cửa, không biết nên làm thế nào cho phải. Đem bọc cất kỹ, Chu Thần nhìn một cái có chút khẩn trương Thẩm Khanh Nhu, khỏe miệng hơi hơi dâng lên một vệt cười đều, đi tới nàng bên cạnh, đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Tuy nói có mồ hôi, có thể Chu Thần lại có thể ngửi được trên người nàng thanh hương. Tựa hồ trên người nàng chảy ra mồ hôi đều tản ra mê người mùi vị. Kia mê người mùi vị lệnh Chu Thần tâm huyết dâng trào, có cố không hiểu xung động, đầu khẽ nghiêng, hôn liếu ly kia trắng nõn cổ, tay bắt đầu không đứng đắn tại trên người đối phương từ từ rong ruổi. Bị cặp kia bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, liếu ly cảm giác thân thể có chút nóng lên, bên tai đã hỏa hồng, xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, trong đầu rất tự nhiên ảo tưởng sau đó phải phát sinh chuyện, nhất thời, nghĩ đến chính mình đi sân bay chạy qua ở gấp, còn lấy chân, tuy nói ở trên máy bay đã đem bẩn áo cưới thay đổi, mặc vào hồng nương tử giày, nhưng đối với có bệnh thích sạch sẽ nàng đã sớm không nhịn được. Huống chi tiếp theo còn muốn làm loại chuyện đó, nếu là Chu Thần ghét bỏ, có mâu thuẫn vậy sau này thì phiền toái. Ta đi tắm. Vừa nói, Liễu Ly nhẹ nhàng đưa Chu Thần trong ngực rút ra, chạy đến phòng vệ sinh, đem cửa phòng rửa tay đóng lại, dựa vào ở cửa nàng cảm giác tim đập rất lợi hại, lấy tay che, tựa hồ tay đều bị nhảy lên tim chấn tê dại. Liễu Ly lập tức làm cho mình giữ được tinh táo, làm cho mình thản nhiên tiếp nhận cần phải chuyện phát sinh. Nếu không cùng rửa chứ thật vất vả ngăn trả nờ kích động tâm, có thể nghe Chu Thần mà nói, Liễu Ly có kích động, liền vội vàng nói, không cần, ta giặt xong ngươi lại tẩy. Ngươi xấu hổ mới không có đây, ta chỉ là không có thói quen. Liễu Ly chu cái miệng nhỏ nhắn, phản bác. Vậy sau này ngươi được học thói quen. Chu Thần cười một tiếng, cũng không có tiếp tục yêu cầu, nằm ở trên giường, mở tivi. Nghe bên ngoài truyền tới máy truyền hình âm thanh, Liễu Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy nói hết sức thuyết phục chính mình, ước chừng phải làm chuyện kia xác thực rất lung túng. Mở nước, điều tốt nhiệt độ, bắt đầu tắm. Thời gian một phần phân đi qua, đã kỳ kèo sắp đến một giờ, Liễu Ly quả thực đem trên người mỗi một vị trí đều rửa sạch sẽ. Hướng về phía gương, nhìn mình hoàn mỹ, Liễu Ly hít một hơi thật sâu, mặc vào quần áo ngủ, liền mở ra cửa phòng rửa tay. Đi ra phòng vệ sinh, đứng ở cửa nàng nhìn nằm ở trên giường chính nhìn mình chằm chằm Chu Thần, tâm khẩn trương tới cực điểm. Mong đợi, đồng thời vừa khẩn trương. Loại cảm giác đó thật sự vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn hoa sen mới nở bình thường nữ nhân, Chu Thần tâm thần dập dờn, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đi tới, động tác bá đạo nhưng ôn nhu đem Liễu Ly bồng trong ngực, chậm rãi đặt lên giường, nhìn một cái nàng cặp kia trắng nõn, chân mềm, lại có từng cái vết máu chân nhỏ, đưa tay nắm lên chân nhỏ kia, động tác nhẹ nhàng chậm chạp xoa xoa, hỏi, đêm này đôi chân nhỏ bạc đi rồi coi như không hoàn mỹ rồi. Đều là bởi vì ngươi. Ta đây liền cẩn thận thương yêu nàng. Chu Thần nhẹ tay khẽ xoa nắm kia lệnh yêu chân thích người hận không được hôn một cái hoàn mỹ chân ngọc, cười nói. Ngươi còn có thể bóp chân cảm nhận được đối phương tay cường độ vừa lúc nắn bóp, Liễu Ly kinh ngạc hỏi. Ta không chỉ biết bóp chân, còn có thể đừng. Chu Thần cười đều một tiếng, buông tay ra chung cặp kia hoàn mỹ chân ngọc, thân thể trực tiếp nhào tới nằm Liễu Ly trên người. Kia quần áo ngủ hơi rộng lớn, căn bản không phí nhiều sức tay liền có thể đưa vào đi. Trừ cái này thân quần áo ngủ, Liễu Ly trên người liền không có khác đồ vật, cặp kia tay tại Liễu Ly chân mềm trên da thịt không ngừng rong ruổi. Đang di động lệnh Liễu Ly cảm giác một loại trước đó chưa từng có cảm giác, trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng rên rỉ, tuyệt vời như vậy, như thế làm người ta huyết mạch bành trướng, xung động không ngớt. Chế trụ trong lòng không kịp chờ đợi xung động, Chu Thần từ từ đưa tay muốn cởi bỏ Liễu Ly trên người rộng lớn quần áo ngủ. Có thể mới vừa cởi ra, còn chưa kịp vén lên, thưởng thức một chút quần áo ngủ bọc hoàn mỹ thân thể liền nghe được trong căn phòng điện thoại vang lên. Vốn định không thèm quan tâm, có thể kia tiếng điện thoại vang không ngừng vang, làm lòng người tỉnh phiền não, vô pháp tiếp tục làm hoàn mỹ như vậy sự tỉnh. Trước nghe điện thoại, nhìn Chu Thần trên mặt khóc không ra nước mắt vẻ mặt, Liễu Ly phốc suy cười một tiếng, nhắc nhở. Chu Thần bất đắc dĩ theo Mỹ trên thân thể người leo xuống, cầm điện thoại lên, hỏi, người nào tiên sinh, ngươi tốt, ta là trước đài, phía dưới có cái kêu Thẩm Khanh Nhu nữ sĩ nói là bằng hữu ngài. Được, biết, ta đây sẽ xuống ngay. Chu Thần vô lực trả lời. Thẩm Khanh Nhu đều đuổi tới quán rượu, căn bản không khả năng lại tiếp tục chuyện này, Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ, Liễu Ly nhưng phốc suy một hồi, chủ động ôm Chu Thần tàn nhẫn hôn một cái, nói, tương lai còn dài. Ngươi đi nhanh, ta cũng phải mặc quần áo, nếu không như vậy không có cách nào thấy người. Nghe lời này, không có được như ý Chu Thần vẫn là trong lòng ấm áp, không thể làm gì khác hơn là trả lời một tiếng liền đi xuống tiếp Thẩm Khanh Nhu. Ra phòng, vào thang máy, xuống lầu. Đi tới phòng khách, nhìn đến ngồi ở phòng khách chờ Thẩm Khanh Nhu theo người bên cạnh, Chu Thần mặt đầy kinh ngạc. Ta đi. Nay tình huống gì lần này tới loại trừ Thẩm Khanh Nhu, liền y quỷ lão già này đều tới, không chỉ có như thế, ngay cả Dương Hiểu Thanh, Hình Tinh đều đến. Nay tình huống gì Chu Thần mặt đầy cười khổ, quả là nhanh thành hành trình đoàn á Hình Tinh sống chết không muốn đi Dương gia, thế nào cũng phải ầm ĩ theo tới thấy ngươi. Lão đầu tử ta cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là mang nàng tới, suy nghĩ một chút Giang Nam cách nơi này cũng không xa, nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội đưa nàng lừa gạt đi qua. Y dị quỷ một mặt bất đắc dĩ, nhỏ tiếng tiến tới Chu Thần bên tai nói. Vậy còn ngươi Chu Thần nhìn một cái Dương Hiểu Thanh, không biết được cô nàng này tại sao cũng theo tới, không phải tại Bắc Hải lăn lộn thật tốt sao sao cũng tham gia náo nhiệt. Lao nương phải chạy về Giang Nam, đi ngang qua mà thôi. Dương Hiểu Thanh lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói. Vậy xem ra còn phải lại mướn phòng rồi. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, Thẩm Khanh Nhu đã an bài cùng Hồng Nương Tử một căn phòng. Về phân y quỷ hãy cùng Lý Đức Tài một căn phòng, kia Dương Hiểu Thanh liền cùng Hình Tinh một căn phòng. Mang theo mấy người đi tới trước đài, Chu Thần lại muốn căn phòng. Ở phía trước đài đang giúp bận rộn mướn phòng thời khắc, đi từ cửa đi vào ba người, hoàn toàn không để ý một bên Chu Thần, mở miệng hướng phía trước đài nói. Mở ba gian liền với số tốt nhất căn phòng. Ba người đều rất trẻ tuổi. Tuổi tác lớn nhất nhìn qua cũng liền 27, 8 tuổi, trên người tiết lộ ra một cỗ vinh và hung hăng cảm giác. Sang trọng căn phòng liền còn dư lại hai gian rồi. Trước đài ngữ khí ấy nấy giải thích, mới vừa bị vị tiên sinh này muốn một gian. Ba người đồng thời hướng Chu Thần nhìn một cái, trong đó trẻ tuổi nhất nhìn qua cũng liền 20 mấy tuổi người tuổi trẻ ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi đem căn phòng nhường cho chúng ta, bao nhiêu tiền, đều có thể. Đối mặt người trẻ tuổi kia lạnh giá, ngạo mạn ngữ khí, Chu Thần rất không ưa, dừng dưng một tiếng, hỏi ngược lại, dựa vào cái gì? Chương 213, một đám hung ác loại người. Người trẻ tuổi kia đang khi nói chuyện trên mặt lộ ra ngạo nghệ thần sắc, tầm mắt cũng không chú ý Chu Thần phân nửa, tựa hồ cực kỳ tự tin trên đời sẽ không người có thể nhịn được kim tiền cắm dỗ. Dựa vào cái gì ba chữ tiến vào màng nhĩ, người tuổi trẻ thậm chí cảm giác mình thính lực xảy ra vấn đề, khuôn mặt anh Tuấn Thượng Lưu lộ ra vẻ kinh ngạc. Dựa vào cái gì tại Nam Kinh chỗ này địa giới lên lại có người hỏi mình dựa vào cái gì người tuổi trẻ tầm mắt từ từ trở lại Chu Thần trên người, lúc này hoàn toàn tin chắc cũng không phải mình xuất hiện huyền thính, mà thật là đối phương mở miệng nói chuyện, người tuổi trẻ cười, nụ cười rất rực rỡ, chỉ là ánh mắt cũng không có nhìn Chu Thần. Mà là nhìn về nơi khác, rất dễ dàng phân tán người khác chú ý. Đột nhiên, người trẻ tuổi kia đột nhiên nhấc chân hướng khoảng cách không tới một thước Chu. Thần tàn nhẫn đã tới. Chân này đạp cực kỳ đột ngột, hung ác, trực bức Chu Thần bắp chân. Dựa theo lực đạo này, người bình thường bị đạp trúng, phỏng trừng xương bắp chân tuyệt đối bị đá đoạn. Thật là giữ tàn nhẫn tiểu tử. Nhận ra được đối phương xuất thủ, Chu Thần sắc mặt âm trầm xuống, tiểu gia không nhận ngươi chính là ngươi tổ tiên tích đức. Lại vẫn trước chọc tiểu gia, quả thực là tìm chết. Ngay ta y người trẻ tuổi kia nhấc chân sau, Chu Thần chân cũng di chuyển, nhanh, rất nhanh, nhanh cơ hồ lệnh tại chỗ người đều không bất kỳ phát hiện. Một giây kế Chu Thần chân liền ra người tuổi trẻ bây giờ đưa ra trên bắp chân phương, góp chân tàn nhẫn đá ra. Giáp giáp thanh thúy tiếng xương gãy tại lớn như vậy bên trong phòng khách vang lên. Làm lòng người đầu run lên. Người tuổi trẻ hai người đồng bọn nghe tiếng xương cốt gãy như cũ mặt vô biểu tình, tựa hồ kết luận xương đùi đứt gãy người là Chu Thần không thể nghi ngờ. Có thể một giây kế tiếp liền nghe đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy liền nhìn đến đồng bạn một cái chân đứng không vững, trực tiếp ngã nhào xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bị đá đoạn bắp chân, phát ra kêu cha gọi mẹ bình thường tiếng kêu thảm thiết. Kia hai người người tuổi trẻ một mặt kinh hãi, ánh mắt hơi lộ ra sợ hãi nhìn Chu Thần liếc mắt. Lập tức chạy tới ngồi xuống đỡ đồng bạn, ân cần hỏi, sư đệ, ngươi làm sao vậy sư huynh, ta chân gãy chân rồi. Mồ hôi lạnh không ngừng theo người tuổi trẻ trên trán chảy ra, kêu khóc nói. Chuyện này tuổi tác hơi dài người kia lập tức cuốn lên đồng bạn ống quần, chỉ thấy toàn bộ bắp chân tràn đầy vết máu, xương đùi đã đứt gãy, đâm thủng da thịt phơi bày bên ngoài, người kia ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, động tác chậm rãi đứng lên, lạnh lùng chất vấn, các hạ hạ thủ cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Tàn nhẫn hừ, nếu không phải ta bản lĩnh cao hơn một bậc, chắc hẳn xương đùi đứt gãy chính là ta. Chu Thần lạnh rên một tiếng, mặt coi thường nói. Theo người tuổi trẻ xuất thủ, hai người khác không để ý chút nào, có thể thấy bọn họ căn bản không quản người ngoài sống chết, chỉ là bây giờ đồng môn sư đệ bị đá gãy chân cốt làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, mới ra ngoài chất vấn. Nghiêm trang đạo mạo đồ. Nghe lời này, tuổi tác hơi dài người thần sắc hơi hơi biến hóa. Nói bậy, sư đệ ta chỉ là muốn mua ngươi quyết định căn phòng, ngươi không bán chính là, vì sao hung ác như thế cắt đứt đùi người cốt. Tuổi tác hơi dài người thần sắc lập tức khôi phục như lúc ban đầu, lạnh lùng chất hỏi một câu, hiểu được sư đệ tu vi như thế nào, có thể người này trước mặt lại trong nháy mắt hóa giải sư đệ sát chiêu, mà chính mình lại không chút nào phát hiện, có thể thấy tu vi của người này so với chính mình đều cao. Hạ thủ thì như thế nào hung ác, chẳng lẽ là một cái đại môn phái đệ tử. Tiếp tục hỏi, dám hỏi các hạ môn phái nào, ngươi lại vừa là môn phái nào. Chu Thần lạnh rên một tiếng, mặt coi thường hỏi ngược lại. Tại hạ Hoa Sơn phái đệ tử Quan Hải Nhạc. Quan Hải Nhạc ôm quyền, một mặt ngạo nghễ tự giới thiệu đạo. Nguyên lai là Hoa Sơn đệ tử, nghe Hoa Sơn là danh môn chính phái, chưa từng nghĩ lại có như thế hạ người xấu, quả thực bôi nhọ rồi Hoa Sơn danh tiếng. Chu Thần mặt đầy khinh thường cười lạnh, lờ y no ý mang theo sư châm cho cờ nói. Hoa Sơn phái tuy không pháp cùng Thiếu Lâm tự, toàn chân giáo chờ tồn tại mấy trăm năm nội tình đại môn phái như nhau, nhưng cũng là hoa hạ đại môn phái một trong, ở trên giang hồ địa vị lạ thường. Chỉ là không nghĩ tới người này hoàn toàn không đem Hoa Sơn phái coi vào đâu. Quan Hải Nhạc trên mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh lùng nói, hừ, như sư huynh đệ ta ba người là hạ người xấu, có thể các hạ ngay cả cửa phái cũng không dám báo, há chẳng phải là nhát gan bọn chuột nhắt. Đối với Hoa Sơn phái, Chu Thần có chút nghe, môn phái này chính là mấy trăm năm cổ lão môn phái đệ tử đa dạng, tu vi cường hãn người càng là không đếm xuể. Chỉ là làm hắn vạn vạn không nghĩ đến danh môn chính phái đệ tử lại lớn lối như thế, hạ thủ hung ác như thế. Chu Thần không phải gây chuyện người, nhưng tương tự cũng không phải sợ phiền phức người. Hoa Sơn phái thì như thế nào nếu không phải người này dẫn đầu xuất thủ, hạ thủ hung ác như vậy, Chu Thần há sẽ đối với hắn như vậy. Hừ, không cần phép khích tướng, ngươi không phải là muốn biết ta có người hay không chỗ dựa sao. Chu Thần lạnh rên một tiếng, đối với trước mặt này ba cái hèn hạ xấu xa tiểu nhân rất là khinh bỉ, mặt coi thường nói, ta không môn không phái, muốn vì ngươi sư đệ báo thủ, trực tiếp tới chính là. Sư huynh, thay ta giết hắn đi, tại Nam Kinh ta phong gia còn không có không dám làm việc, hết thể hậu quả từ nhà ta tới gánh vác. Nằm trên đất ôm bị đá gãy chân người tuổi trẻ một mặt giữ tận giận dữ hét. Quan Hải Nhạc quay đầu nhìn một cái sư đệ Phong Minh Triều, trong lòng rất là quấn quýt, vị sư đệ này nhưng là Nam Kinh đại gia tộc Phong gia con cháu. Phong gia cùng Hoa Sơn phái một vị trưởng lão quan hệ mật thiết, được an bài đến Hoa Sơn tập võ. Người này làm người nhỏ mọn, bình thường là một ít chuyện nhỏ ra tay đánh nhau. Bất quá, Phong Minh Triều xuất thủ nhưng cực kỳ hào phóng, kinh thường xuyên hắn hưởng thụ sinh hoạt. Mỗi lần xuống núi chi phí đều là lại vị sư đệ này bỏ vốn, qua rất là thích di xuất thân nhà nghèo. Quan Hải Nhạc cũng muốn nhân cơ hội lôi kéo Phong Minh Triều, là liền đem tới có gió ra lớn như vậy gia tộc làm núi dựa. Lần này phụng sư môn mệnh lệnh đi Nam Kinh xử lý sự vụ, đúng lúc là Phong Minh Triều quê hương, làm chủ nhân, xuất thủ phóng khoáng. Phong Minh Triều liền dẫn bọn họ tới rượu ngon nhất tiệm và ở, vốn tưởng rằng đến Phong Minh Triều địa giới, không cần bọn họ xuất thủ, Phong Minh Triều liền có thể đối phó, nhưng chưa từng nghĩ lại chọc Chu Thần như vậy số một người mạnh. Mặc dù không có so chiêu, nhưng Quan Hải Nhạc cũng hiểu được tu vi của người này rất mạnh, ít nhất mạnh hơn chính mình. Nếu thật động thủ, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Các hạ chặt đứt sư đệ ta một chân, như thế cũng phải cho cái ý kiến đi. Quan Hải Nhạc ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, chất vấn. Ý kiến nếu là ta bị ngươi sư đệ cắt đứt một chân, ngươi biết cho cái gì ý kiến, chẳng lẽ giống như mới vừa rồi vậy hỏi ta muốn bao nhiêu tiền. Chu Thần dừng dưng một tiếng, hỏi ngược một câu, nhún vai một cái, nói, vậy cũng tốt, các ngươi muốn bao nhiêu tiền chữa bệnh ta đây. Cái chân ngươi thường nổi sao, biết rõ nơi này là nơi nào sao. Nơi này là Giang Nam, nơi này là Nam Kinh, nơi này là ta Phong gia địa giới, chúng ta Phong gia định đoạt. Một đám mắt bị mù chó má, có tin ta hay không có thể cho các ngươi không thấy được ngày mai mặt trời sao? Phong Minh Triều một mặt dữ tợn giận dữ hét. Đây là Giang Nam, nơi này là Nam Kinh, ai có thể nói qua nơi này là phong gia địa giới? Chu Thần còn chưa mở miệng, đứng ở phía sau Dương Hiểu Thanh chậm rãi đứng ra, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái mặt đầy dữ tợn Phong Minh Triều, cười lạnh nói, ngươi đây là đem chúng ta Dương gia đưa vào chỗ nào? Chó má lao nương đời này còn bị không có như vậy mang qua, tốt rất tốt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đứng ở Chu Thần bên cạnh Dương Hiểu Thanh đột nhiên di chuyển, tốc độ kia cực nhanh. Chờ đến Quan Hải Nhạc phát hiện, đã muộn, chỉ thấy Dương Hiểu Thanh thân ảnh đã đến Phong Minh Triều trước mặt, chân đã tản nhận hướng hắn đầu đạp tới. Ta đi. Nay tình huống gì bày ra Hoa Sơn phái rồi, không nể mặt mũi. Bây giờ lại bày ra Nam Kinh Phùng ra rồi, lại còn không nể mặt mũi. Mấu chốt là đám người này sao một cái so với một cái tàn nhẫn, ngay cả một nữ nhân đều ác như vậy. Chương 214, xuống núi nhiệm vụ. Đối với Dương Hiểu Thanh như thế đột ngột, bạo lực xuất thủ, Quan Hải Nhạc cùng đỡ Phong Minh Triều tên kia Hoa Sơn đệ tử liền phản ứng cũng không kịp, này mạnh mẽ nữ xuất thủ quá đột ngột, quá nhanh. Cho dù Quan Hải Nhạc tu vi cao hơn Dương Hiểu Thanh rất nhiều, nhưng cũng vô pháp đem ngăn trở. Không chỉ có Quan Hải Nhạc hai người kinh ngạc vạn phần, ngay cả Chu Thần mấy người cũng vạn phần không hiểu, thật sự không nghĩ ra này mạnh mẽ nữ vì sao xuất thủ. Giang Nam Dương gia, không thể phủ nhận, tại toàn bộ Giang Nam đều danh tiếng hiển hách. Chỉ là Dương Hiểu Thanh cũng hoàn toàn không cần phải chủ động đắc tội Phong gia. Bị này mạnh mẽ nữ tính toán qua, Chu Thần không thể không đi muốn đối phương sở dĩ chủ động đem chuyện nắm ở trên người có phải hay không lại muốn từ trên người chính mình được cái gì. Bất quá, Dương Hiểu Thanh nếu nhúng tay, Chu Thần cũng rơi vào thanh tĩnh, yên tĩnh đứng ở một bên quan sát chàng hảo hí này. Đại gia tộc con cháu chống lại đại gia tộc con cháu. Trước một mực biểu diễn loại này vai diễn, có thể Chu Thần còn chưa làm qua người xem. Một cái chân đạp ở Phong Minh Triều kia Trương Anh gương mặt tuấn tú lên, lại không toàn bộ che phủ, lộ ra một con mắt, đủ để cho hắn nhìn đến đạp người mình là ai. Phong Minh Triều ánh mắt toát ra vẻ kinh hoàng, không cách nào thấy rõ hắn vẻ mặt, hiển nhiên hắn bị xuất hiện người lại là Dương Hiểu Thanh chấn nhất đến. Phong thứ bại hoại, ngươi mới vừa nói Nam Kinh là các ngươi phong gia địa giới, chúng ta đây Dương gia tính là gì? Dương Hiểu Thanh trên mặt mang cười lạnh. Hỏi. Đạp trên mặt đối phương chân hơi hơi rời đi, Dương Hiểu Thanh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Minh Triều, đưa tay hướng đối phương trên đầu tản nhẫn đánh cười một tiếng, lạnh lùng nói, còn nữa, ngươi mới vừa nói ai là mắt bị mù chó má? Dương Hiểu Thanh, ngươi đừng ép người quá đáng, Dương gia các ngươi tại Giang Nam danh tiếng hiền hách, nhưng cũng không biểu thị chúng ta Phong gia sợ ngươi, giống vậy không biểu hiện ta Phong Minh Triều sợ ngươi. Phong Minh Triều trên mặt kinh khủng dần dần biến mất. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Dương Hiểu Thanh, cắn răng nghiến lợi nói. Được, rất tốt, lão nương cũng muốn thử một chút ngươi một cái phong dòng thứ con cháu bao lớn mặt mũi, làm thịt ngươi có hay không đưa tới các ngươi phong gia trưởng bối trả thù. Dương Hiểu Thanh trên mặt hiện lên cười lạnh, chậm rãi đứng lên thân, ngựa khí tràn đầy mãnh liệt sát ý đạo. Giết người. Lần này có thể làm lớn lên. Đứng ở một bên Quan Hải Nhạc một mặt ngưng trọng, nếu là Phong Minh Triều thật đã xảy ra chuyện gì. Cái kia Phong gia tuyệt đối sẽ tìm tới Hoa Sơn, chính mình nhưng là cùng Phong Minh Triều chung một chỗ, thậm chí ngay cả sư đệ đều không bảo vệ được, nhất định sẽ bị môn quy trách phạt. Dừng tay, lãng lãng càn khôn, ngươi lại dám giết người? Quan Hải Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng Dương Hiểu Thanh chạy như điên, nhưng vào lúc này, Chu Thần cũng động. Vô luận Dương Hiểu Thanh có hay không xuất thủ, có thể nếu nàng cùng mình là cùng đạo, kia Chu Thần thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Thân ảnh hoành ngăn tại Quan Hải Nhạc trước mặt, Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, rõ ràng là mới vừa rồi người nào đó nói trước muốn ngươi giết ta, chẳng lẽ lỗ tai ta nghe lầm? Quan Hải Nhạc sắc mặt tái xanh, bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Các hạ, ta Hoa Sơn phái nói thế nào cũng là danh môn chính phái. Nếu thật muốn đao kiếm đối mặt, ta Hoa Sơn phái cũng không phải dễ chê ơ. Tuy nói trước mang ra Hoa Sơn phái đối phương cực kỳ không nể mặt mũi. Có thể nói thế nào Hoa Sơn cũng là nổi tiếng đại môn phái, hơn nữa còn là danh môn chính phái, như chuyện này thật làm nước lửa bất dung, đó cũng không phải là đối phương kỳ vọng, huống chi đối phương đã làm nhục Phong Minh Triều. Mặc dù không biết được nữ nhân này vì sao như thế cửu thị Phong Minh Triều, nhưng trước mắt đến xem mấy người làm chủ là Chu Thần, chỉ cần hắn không truy cứu, vậy chuyện này thì có thể hiểu được. Ngươi có thể đại biểu Hoa Sơn phái? Chu Thần một mặt buồn cười hỏi ngược lại. tại hạ xác thực không thể đại biểu Hoa Sơn Phái, nhưng nếu Hoa Sơn Phái đệ tử bị giết, Hoa Sơn Phái nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hoa Sơn đệ tử phạm sai lầm, chỉ có Hoa Sơn có thể trách phạt, người ngoài không có quyền can thiệp, huống chi vẫn phải chết một tên Hoa Sơn đệ tử, hy vọng các hạ rõ ràng đạo lý này. Quan Hải Nhạc một mặt ngạo nghễ nói, lời này không giả. Cho dù Phong Minh Triều đám người hành động bị hội, quả thực có nhục Hoa Sơn Phái. Nhưng hắn dù sao cũng là Hoa Sơn Phái đệ tử bị giết, Hoa Sơn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể, coi như tất cả đều là đệ tử sai, vì duy trì môn phái hình tượng cũng tuyệt đối thề đuổi giết kẻ giết người, đây chính là người trong môn phái chỗ cho là môn phái vinh dự. Nếu là chuyện này tiết lộ không đi ra đây mặc dù trong lòng đã ước lượng lợi hại trong đó quan hệ, nhưng nếu hướng như thế hạ người xấu đánh Hoa Sơn Phái cờ hiệu nhận túng, vậy liền không phải Chu Thần rồi. Ngươi nhìn Quan Hải Nhạc tràn đầy lửa giận gương mặt đó, Chu Thần mỉm cười đưa tay cắt đứt, nói, bỏ qua cho hắn cũng được, bất quá có một điều kiện. Quan Hải Nhạc cơ hồ đến tức thì phát tác bên bờ, chịu đựng lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi, điều kiện gì theo đạo lý nói, Hoa Sơn đệ tử chính là tu đạo, bình thường đệ tử sẽ không dễ dàng an bài xuống núi. Các ngươi lần này tới Nam Kinh đến cùng vì chuyện gì trừ bọn ngươi ra, vẫn là có người nào đến tuy nói không tính muốn mấy người bọn họ tính mạng, nhưng hôm nay đoàn người mình đông đảo, để ngừa những người này có người giúp lại kế hoạch trả thù, Chu Thần cần phải hiểu được bọn họ mục tiêu, mới có biện pháp đối phó bọn chúng. Đây là sư môn mật lệnh, không thể nói. Dương Hiểu Thanh, động thủ làm thịt hắn. Chu Thần một mặt lạnh nhạt, ngữ khí kiên định ra lệnh. Lao Nương đã sớm muốn động thủ. Phong Minh Triều, Lao Nương vốn tưởng rằng lấy nút ở Hoa Sơn liền không thể đem ngươi thế nào, không nghĩ đến lại nơi đây đụng phải ngươi, xem ra tiểu ngải trên trời có linh thiêng liền để cho Lão Nương làm thịt ngươi. Dương Hiểu Thanh một mặt sắc ý, lạnh lùng nói. Phấn quyền nắm chặt, phát ra khanh khách âm thanh, có thể thấy được trong lòng nàng tràn đầy lửa giận. Không chỉ có nhận biết, lại còn có thủ. Dương Hiểu Thanh, ngươi một cái phong bà tử. Ngươi dám giết ta sẽ không sợ chúng ta Phong gia trả thù sao? Phong Minh Triều vốn đang cực kỳ chấn định, có thể nghe tiểu ngải danh tự này, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh hoàng, nhìn Dương Hiểu Thanh sẽ phải động thủ, Phong Minh Triều không ngừng lui về phía sau động đậy thân thể, tê tâm liệt phế gào lên, vì tiểu ngải kia tiện nữ nhân, ngươi đuổi giết Lao Tử 3 năm, Lao Tử năm đó mới 17 tuổi liền bị cưỡng bức chạy trốn tới Hoa Sơn. Đều 3 năm rồi, ngươi còn không bỏ qua cho ta. Lão tử không phải là chơi nàng một hồi sao cũng không phải là không đưa tiền. Ba mặt đầy nộ khí Dương Hiểu Thanh đưa tay hướng Phong Minh Triều trên mặt liên tiếp đập mấy bàn tay, nhất thời Phong Minh Triều gương mặt đó lập tức sưng giống như đầu heo. Dương Hiểu Thanh một mặt lửa giận hét, Lão nương tìm người mê gian mẹ ngươi, lại cho ít tiền, như thế nào mê gian đối tượng vẫn là Dương Hiểu Thanh bạn tốt. Khó trách Dương Hiểu Thanh thấy Phong Minh Triều càng như thế sát khí lăng nhiên. Hàng này năm đó mới 17 liền làm ra như thế phát điên sự tình. Ngươi có bản sự phải đi a phòng trừng mẹ ta còn cảm tạ ngươi giúp nàng tìm người, còn rót cho tiền đâu Phong Minh Triều một mặt giữ tận hét. Xuất sinh. Hàng này quả thực liền xuất sinh cũng không bằng. Thật không ngờ nhục mạ mình mẹ ruột. Chỉ là nghe Phong Minh Triều chính là Phong gia con cháu, đối với hắn cụ thể tại Phong gia tình huống gì căn bản không biết, càng thêm không nghĩ đến hắn thật không ngờ căm ghét, nhục mạ mình mẫu thân. Có thể vô luận như thế nào đều muốn báo Phong Minh Triều một mạng, nếu không mình cũng sẽ bị liên lụy, có thể nhìn Dương Hiểu Thanh kia mặt đầy sát khí, hiển nhiên đã xuống sát tâm. Đừng động thủ, ta nói, chúng ta lần này tới Nam Kinh là phụng sư môn mật lệnh đối phó thủy thần giáo Dư Nghiệt. Chúng ta là trước một bước chạy tới, phía sau còn sẽ có người trong sư môn chạy tới. Chương 215, giấu giếm nguy cơ. Thủy thần tà giáo Dư Nghiệt lại Nam Kinh hiện thân đối với Quan Hải Nhạc cung cấp tin tức, Chu Thần cực kỳ khiếp sợ. Dù sao mình trong cơ thể huyết ẩm châu luyện hóa thành một giọt tinh huyết, mà giọt máu tươi này chính là thủy thần tà giáo trước một đời sứ giả tề thủ thiên luyện hóa ma huyết, bên trong còn có hắn thần hồn. Ngày đó, trong cơ thể ma huyết phát huy, đem thủy thần giáo 36 địa sát một trong bệnh sát Vương Hải Vượng đánh chết. Có thể chạy tới quốc giáo cục thành viên Lý Thế Minh lại nói Vương Hải Vượng khả năng không có chết, mà là mang theo hồn lẹn trốn rồi. Mấu chốt là Vương Hải Vượng mang theo hồn lẹn trốn trước từng nói, thiên hữu thủy thần giáo, ma huyết lại xuất hiện. Chắc hẳn hắn đã suy đoán ra trong cơ thể mình có thủy thần tà giáo tỷ hệ nờ nhờ y hệ mở sứ giả tề thủ thiên ma huyết. Như chuyện này tuyên dương ra ngoài, sợ rằng chính phái nhân sĩ cũng sẽ đem chính mình coi là công địch. Người mang ma huyết, vô cùng có khả năng ngày nào đó liền bị tề thủ thiên đoạt xác. Chu thần tồn tại đối chính phái nhân sĩ tới nói chính là ẩn giấu nguy cơ, chính phái nhân sĩ tuyệt đối sẽ vì phòng ngừa tề thủ thiên đoạt xác thành công, mau chóng giết chính mình. Cho dù chính mình đã quyết định, nhược tề thủ ngây thơ muốn chiếm thân xác, tuyệt đối sẽ ta y hà nở đoạt xác trước cùng hắn lấy mạng đổi mạng, phỏng chừng cũng không người sẽ tin tưởng, nhất định sẽ làm ra đứng đầu cẩn thận cử động chém chết chính mình. Các ngươi như thế nào biết được thủy thần giáo Dư Nghiệt tại Nam Kinh xuất hiện? Chu thần mặt đầy ngưng trọng, lạnh lùng dò hỏi. Trước bởi vì lo Âu Dương Hiểu Thanh sát tâm quá nặng, đối với Phong Minh Triều thống hạ sát thủ, vì bảo vệ Phong Minh Triều, quan Ải Nhạc liền há mồm đem việc này báo cho biết. Nói xong, liền hối hận, chuyện này nhưng là danh môn chính phái cơ mật, như bị thủy thần tà giáo Dư Nghiệt biết được, kia lần này vây quét liền mất đi hiệu quả. Vốn tưởng rằng Chu thần cũng không nghe nói qua thủy thần tà giáo, bây giờ nghe được Chu thần lần này hỏi dò, quan Ải Nhạc mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ngươi hiểu được thủy thần tà giáo không nghĩ hắn chết, hỏi ngươi gì đó liền đáp gì đó. Nghĩ đến bệnh sát vương Hải Vượng không chết, kia trong cơ thể mình có ma huyết sự tình rất có thể sẽ tiết lộ ra ngoài, vậy sau này mình liền có thể trở thành chính phái nhân sĩ công địch, cần phải mau chóng tìm kiếm vương Hải Vượng hồn phách phụ thân người, hoàn toàn đưa hắn đánh chết. Đừng nói ta không biết được, coi như ta hiểu được, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ phân nửa. Quan Hải Nhạc một mặt trịnh trọng, đại nghĩa lăng nhân đạo. Mặc dù chán ghét Quan Hải Nhạc đám người bị ổi hành tích, bất quá không nghĩ tới người này lại trái phải rõ ràng trước mặt thật kiên trì. Nói thế nào người này cũng coi là vì Hoa Hạ ổn định làm công hiến, Chu thần cũng không tính làm khó hắn, liền không ở vấn đề cụ thể lên hỏi dò, lại hỏi cái vấn đề, đạo. Ở chỗ này hiện thân thủy thần tà giáo là người phương nào không biết được, chúng ta chỉ là nhận được sư môn mệnh lệnh, tới vây quét, cụ thể an bài còn phải chờ các đại môn phái người phụ trách chạy tới mới có thể biết rõ. Quan Hải Nhạc suy nghĩ một chút, trả lời. Các ngươi đi thôi, hiểu được chuyện này quan hệ trọng đại, hơn nữa Quan Hải Nhạc đám người vừa nhìn liền cũng chỉ là Hoa Sơn phái đệ tử bình thường, biết được tình huống cũng không nhiều, Chu thần cũng lười làm khó hắn, liền khoát tay cho đi. Chu thần, thứ bại hoại này tội ác tày trời, sao có thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn? Dương Hiểu Thanh đã xuống sát tâm, không nghĩ đến Chu thần lại thả Phong Minh Triều đám người rời đi, không cam lòng nói. Tuy nói người này tội ác tày trời, nhưng chung quy bọn họ chuyến này là vây quét thủy thần tà giáo, nếu ngươi lúc này giết hắn đi, sợ rằng Dương gia cũng không tiện hướng Hoa Sơn giao phó. Hư đối phó loại này thứ bại hoại, sớm muộn có cơ hội chư nở dê chi hắn. Chu thần lạnh rên một tiếng, trong giọng nói không chút nào che giấu trong lòng sát ý, nói. Cút. Theo biết được đại ca Dương Khải Long chính là quốc giáo cục thành viên, Dương Hiểu Thanh cũng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ thủy thần giáo sự tình, hiểu được chuyện này can hệ trọng đại. Như lúc này giết Phong Minh Triều, Hoa Sơn phái vu oan mình là thủy thần giáo Dương Nghiệt, kia Dương gia như thế cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vì loại này thứ bại hoại, không đáng giá. Quan Hải Nhạc nhìn một cái Chu thần. Trong lòng mơ mộng rất nhiều, đưa tay ôm quyền, cảm ơn một phen, liền cùng một gã khác sư đệ đỡ Phong Minh Triều rời đi quán rượu. Lúc gần đi, Phong Minh Triều ánh mắt tràn đầy oán hận trợn mắt nhìn Chu thần. Tiểu tử, ta xem ngươi sắc mặt không đúng, chờ đến Quan Hải Nhạc đám người rời đi, ý đi quỷ mở miệng dò hỏi. Trở về phòng nói. Chu thần bỏ lại một câu nói, liền không nói thêm nữa, cất bước hướng thang máy đi tới. Một đám người đều không hiểu được Chu thần thân thể bí mật. Mặt đầy kinh ngạc đi theo hắn vào thang máy. Thang máy đậu sát ở lầu 8, Chu thần để cho bọn họ trở về phòng mỗi người chuẩn bị. Chờ đến tất cả mọi người đều trở về mỗi người căn phòng, Chu thần đứng ở hành lang cửa sổ, trong lòng rất là quấn quýt. Như Vương Hải Vượng phụ thân thành công, đem việc này tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ cũng làm lớn lên. Phòng trưng đến lúc đó thiên hạ lớn, cũng không chính mình đất dung thân. Cho dù có giới ma đại sư, tối cao đạo trưởng chấn giữ, sợ rằng người trong chính phái cũng sẽ đem mình làm thủy thần tà giáo Dư Nghiệt chém chết. Có thể mấu chốt bây giờ căn bản sẽ không hiểu được Vương Hải Vượng lao quỷ này phụ thân đoạt xác thân phận là người nào, liền chút nào đầu mối cũng không có. Làm sao bây giờ nên làm cái gì ca, đến cùng chuyện gì xảy ra ngay ta y Chu thần đầy bụng ứ động, sau lưng chuyển tới Thẩm Khanh Nhu ân cần thanh âm. Chu thần chậm rãi xoay người, lại xoay người thời điểm liền đem bất đắc dĩ thần tính áp chế xuống. Trên mặt mang nụ cười, nói, có thể có chuyện gì, không việc gì. Ca có thể giải quyết. Thấy Hồng Nương tử rồi sao gặp được, ca, ngươi vì sao giấu giếm lấy một mình ta lên trên kinh, nhiều nguy hiểm. Á Thẩm Khanh Nhu trên mặt mang bất mãn, trách cứ. Tuy nói trong nội tâm nàng hiểu được ca sở dĩ không mang theo hắn đi thượng kinh, chính là lo lắng nàng thấy người Trầm gia vô pháp đối mặt, có thể tưởng tượng đến chỗ này hành ca trải qua nguy hiểm, chính mình lại không giúp được gì, Thẩm Khanh Nhu trong lòng tự nhiên mất hứng. Nào có một người, không phải còn mang lấy Lý Đức Tài sao? Chu Thần cười một tiếng, lấy tay xoa xoa Thẩm Khanh Nhu đầu, an ủi, huống chi ca không phải hiện tại thật tốt trở lại sao? Nghe nói nàng cũng đi theo Thẩm Khanh Nhu nhỏ tiếng hỏi. Ừ, ở trong phòng đây nếu không ngươi đi tìm nàng ôn chuyện một chút. Chu Thần cười hỏi. Ta đây đi xem một chút nàng. Thẩm Khanh Nhu suy nghĩ một chút, nói. 2 năm trước nghe Chu Thần bị đuổi ra Chu gia, Liễu Ly đối tượng kết hôn thành Chu Hạo, Thẩm Khanh Nhu liền đối với Liễu Ly cực kỳ bất mãn. Hôm nay thấy Hồng Nương Tử, nghe Liễu Ly cũng đi theo, Thẩm Khanh Nhu rất là kinh ngạc, nghĩ đến một mực vì gia tộc nàng có thể vì ca làm ra phần này cử động, phỏng trừng xuống quyết tâm rất lớn, trong lòng đối với Liễu Ly bất mãn có chút thay đổi. Chờ đến Thẩm Khanh Nhu đi chính mình theo Liễu Ly căn phòng, Chu Thần suy nghĩ một chút, cất bước đi Dương Hiểu Thanh theo Hình Tinh căn phòng. Gõ cửa một cái, Hình Tinh đem cửa phòng mở ra. Chu Thần, ngươi khi nào dạy ta võ công à? Ngươi lại gạt ta, ta khẳng định nói cho lão đầu, ngươi vô lễ ta. Cửa vừa mở ra, Hình Tinh liền mở miệng dò hỏi. Chờ có thời gian rồi sẽ dạy ngươi, Hình Tinh nghe lời, ngươi trước ra ngoài, ta với ngươi sớm thanh tỉ có chút việc phải nói. Chu Thần an ủi một phen, cuối cùng đêm này mài người ta tiểu nha đầu cho lừa gạt ra ngoài, vào phòng, nhìn đến Dương Hiểu Thanh chính một mặt xa suốt ngồi ở đầu giường sinh buồn bực. Hôm nay thật vất vả gặp Phong Minh Triều, cuối cùng có thể vì đã qua đời bạn tốt báo thù, thật không nghĩ đến Chu Thần lại làm cho mình thả hắn, Dương Hiểu Thanh trong lòng oán khí khó khăn ra hắn ra. Còn tức giận chứ? Chu Thần cười hỏi. Ngươi có biết hay không, lão nương đợi 3 năm, cuối cùng gặp Phong Minh Triều kia thứ bại hoại, có thể tự tay làm thịt hắn, có thể ngươi lại thả hắn đi. Dương Hiểu Thanh mặt đầy nộ khí chất vấn. Ngươi giết hắn dĩ nhiên có thể cho bạn tốt báo thù, nhưng năm đó Phong gia vì một cái dòng thứ có thể cam nguyện đắc tội các ngươi Dương gia đưa hắn đưa đến Hoa Sơn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi giết hắn đi, Phong gia thật sẽ không quản không hỏi? Chu Thần lắc đầu một cái, hỏi. Mặc dù Dương Hiểu Thanh trong miệng cực kỳ khẳng định này Phong Minh Triều chỉ là một dòng thứ, có thể Phong Minh Triều lộ ra cái loại này không chút nào sợ bộ dáng không giống như là ngụy trang, có thể thấy được hắn tại Phong gia địa vị rất cao. Mấu chốt lệnh Chu Thần không hiểu là, Phong Minh Triều lại ngay trước mọi người làm nhục mẫu thân mình. Này quá kỳ quái. Thật ra thì ta cũng biết đừng hắn nhìn là dòng thứ, thật ra thì so với Phong gia một ít đích hệ tử tôn thân phận đều cao. Dương Hiểu Thanh suy nghĩ một chút, nói. Vì sao tin đồn hắn cũng không phải là cha hắn với hắn mẹ sinh, mà là bây giờ Phong gia người cầm lái Phong Nhứ với hắn mẹ sinh. Theo đạo lý nói, Phong Nhứ là hắn đời ông nội, nói cách khác hắn cùng với cha hắn là đường huynh đệ. Dương Hiểu Thanh cười lạnh nói. Lại có chuyện này? Chu Thần dở khóc dở cười, thật sự không nghĩ đến Phong Minh Triều đúng là loại này xuất thân, khó trách hắn như thế căm ghét mẫu thân. Đây chính là cái gọi là nghiệt chủng a, không nghĩ đến Phong gia người cầm lái Phong Nhứ đúng là người như thế. Liền cháu mình nữ nhân đều có thể hạ thủ. Cũng khó trách Phong Minh Triều tính tình như thế, sợ rằng nội tâm cực kỳ tự ti. Cha ruột vô pháp nhận, mẹ ruột lại cóng lấy sau lưng trên danh nghĩa cha cùng người khác cấu kết. Không biến thái mới là lạ chứ. Chương 216, chân chính sát thủ. Coi như Phong Minh Triều là Phong gia người cầm lái Phong Nhứ cùng cháu dâu sinh nghiệt chủng, Phong Nhứ đối với hắn cực kỳ yêu quý, Chu Thần cũng không đem việc này để ở trong lòng. Về phần người mang ma huyết chuyện bị Vương Hải Vượng biết được, Chu Thần lặp đi lặp lại suy nghĩ một phen, cho là Vương Hải Vượng biết được bên trong thân thể của mình có thủy thần tà giáo trước một đời thủy thần sứ giả Tề Thủ Thiên tinh huyết, cũng tuyệt đối sẽ không đem việc này tuyên dương ra ngoài. Ngược lại, hắn hẳn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ mình. Tuy nói không người hiểu được Tề Thủ Thiên có thể hay không đoạt sát thành công, nhưng lúc này mình cùng Tề Thủ Thiên đã mệnh liền cùng nhau. Như chính mình chết, kia Tề Thủ Thiên liền cũng sẽ chết. Vương Hải Vượng sẽ không ngốc đến cổ động tuyên dương chuyện này, để cho danh môn chính phái đánh chết chính mình. Nhưng có thể khẳng định, Vương Hải Vượng như phụ thân thành công, tuyệt đối sẽ thời gian ngắn nhất người đem chính mình người mang ma huyết chuyện hướng thủy thần giáo cao tầng hồi báo, vì bảo vệ tề thủ thiên đoạt sắc thành công, thủy thần tà giáo tuyệt đối sẽ tập trung toàn lực đuổi bắt chính mình. Nguy cơ từ phía A, nhưng hôm nay duy nhất hiểu được Chu Vô Nghiên đầu mối chính là Nam Kinh, Chu thần thật sự vô pháp vì mình an nguy bất kể Chu Vô Nghiên. Mình đã giết cha nàng, nếu là nàng lại có chuyện bất chắc, Chu thần tuyệt đối sẽ tự trách cả đời. Ít nhất tìm tới một lần, coi như không tìm được, cũng chỉ có thể nói thiên ý như thế, có thể liền làm đều không làm, kia thật sự không phải Chu thần phong cách. Bất quá chuyến này mấy người, tuy nói đều có chút công phu, nhưng nếu thật sự chống lại thủy thần tà giáo người, sợ rằng cũng không đủ sức đánh trả. Chung quy thủy thần tà giáo một đám dư nghiệt đều người mang bí thuật, tu đủ loại bảng môn tà đạo, hạ thủ lại cực kỳ âm hiểm. Như lấy một người trong đó uy hiếp, vậy mình nên làm cái gì đầu hàng còn chưa quản Chu thần tự nhiên không làm được chẳng ngó ngàng gì tới, cho nên phải bảo đảm các nàng mấy người an toàn. Giang Nam Dương gia. Tại toàn bộ Giang Nam, Dương gia danh tiếng hiển hách, Nam vùng tại Giang Nam thủy thần giáo dư nghiệt sẽ không quá nhiều, tự nhiên không có can đảm đánh vào Dương gia. Trước đem Liễu Ly đám người an bài tại Dương gia, chờ mình tìm được Chu Vô Nghiên, liền lại dẫn các nàng cùng nhau đi Quảng Tế Tự. Nghe Chu thần an bài tất cả mọi người đi Dương gia, Dương Hiểu Thanh một mặt kinh ngạc, hỏi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi lo lắng Phong Minh Triều kia thứ bại hoại sẽ trả thù, coi như là nguyên nhân này đi, trùng quy Nam Kinh chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, Phong gia là địa đầu xà, bọn họ như đối phó một mình ta còn có thể chạy thoát, nhưng nếu đều tại, mục tiêu quá lớn, hơn nữa hình tinh cũng sẽ không công phu, về phần Lý Đức Tài, Hồng Nương Tử công phu đều là gà mở, căn bản là không có cách hướng đối người nhà họ Phong. Nếu Dương Hiểu Thanh cho rằng như vậy, Chu thần cũng không dự định đem thủy thần tà giáo sự tình nói ra, liền biết thời biết thế giải thích. Cũng tốt, Phong Minh Triều kia thứ bại hoại chính là một biến thái, lão nương cũng còn khá, chung quy sau lưng có Dương gia, hắn không dám đắc tội, tuy nói ngươi là thế gia đại tộc sau đó, có thể Chu gia cách xa ở Thượng Kinh, tay căn bản chen vào không lọt đến, Phong Minh Triều này biến thái chuyện gì đều làm được. Ta đây hiện tại liền cùng gia tộc người liên lạc, làm bọn hắn buổi tối lái xe tới, Nam Kinh cùng Hàng Châu rất gần, hơn một tiếng liền có thể đến. Dương Hiểu Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng nói. Kia đa tạ. Chu thần cảm kích nói. Ngươi còn theo lão nương ta khách khí, nếu không phải ngươi, ta cũng không nhận biết được y lệ quỷ, tỷ của ta cũng sẽ không tỉnh lại. Dương Hiểu Thanh vung tay lên, sốt ruột nói một câu, tiếp tục hỏi, ngươi còn dự định ở lại Nam Kinh ư? Ta đường muội bỏ nhà ra đi, tra được nàng tại Nam Kinh, ta phải tìm tới nàng. Nam Kinh lớn như vậy, nàng có lòng tránh, ngươi làm sao tìm được? Dương Hiểu Thanh bất đắc dĩ hỏi. Vậy cũng phải tìm, nàng chưa bao giờ rời đi Thượng Kinh, một thân một mình tới, ta sợ nàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Chu thần cười khổ nói. Nhìn ra Chu thần lòng có ứ động, phỏng đoán đối phương bỏ nhà ra đi có thể cùng hắn có chút quan hệ, nàng nghe Chu thần cùng gia tộc cứu hận. Nhưng cụ thể không rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền cũng không hỏi nhiều, bắt đầu cùng người nhà liên lạc, an bài xe cộ tới Nam Kinh đón người. Chu thần đem việc này nói với mọi người một lần, Liễu Ly bọn người một mặt không hiểu Chu thần vì sao đưa bọn họ an bài đến Hàng Châu. Nghe Dương Hiểu Thanh giải thích Chu thần đắc tội Nam Kinh đại gia tộc Phong gia, Liễu Ly đám người càng là không muốn rời đi, thế nào cũng phải cùng Chu thần đồng cam cộng khổ, nói hết lời mới đưa này mấy người nữ nhân nói với. Một nhóm tám người ăn bữa cơm tối, Dương gia tới nghênh đón xe cộ liền đến, Chu thần an bài bọn họ lên xe, liền trở về phòng. Trở lại trống rỗng căn phòng, Chu thần nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ như thế nào tìm Chu Vô Nghiên. Nam Kinh to lớn như vậy, tìm người quả thực mò kim đáy biển, loại trừ biết rõ Chu Vô Nghiên ngồi lên kinh bay đi Nam Kinh chuyến bay ở ngoài, không có bất kỳ đầu mối. Nha đầu này không ăn qua khổ, đi tới Nam Kinh rất có thể vào ở quán rượu. Xem ra ngày mai liền từng bước tìm kiếm Nam Kinh quán rượu. Đêm đã khuya. Chu thần cho Liễu Ly đám người đánh cú điện thoại, biết rõ các nàng đã đến Dương gia ở. Chu thần liền cũng yên tâm, cởi quần áo xuống, chuẩn bị đi tắm ngủ. Cất kỹ nước, lấy thân thể vào phòng vệ sinh, nằm ở bồn tắm, hưởng thụ thích chí sinh hoạt. Không nhịn được nghĩ lấy, nếu là Liễu Ly không đi, cùng nhau tắm, há chẳng phải là càng là nhân sinh một chuyện vui lớn. Đáng chết thủy thần tà giáo. Để cho tiểu gia khẩn trương không ngớt, liền thật tốt hưởng thụ mỹ nhân mùi vị cũng không được. Cuối cùng cũng có một ngày tiểu gia sẽ đem các ngươi nổ tận gốc, về phần trong cơ thể tề thủ thiên ma huyết cũng tuyệt đối sẽ bước ra, hoặc là đem tể thủ thiên hồn phách luyện hóa. Tiểu gia còn cũng không tin, tiểu gia nhưng là tổ tiên chu thiên đạo luân hồi chuyển thế, há sẽ sợ ngươi một cái thủy thần tà giáo sứ giả. Ngay ta y chu thần thích dí nằm trong bồn tám, bên hai đột nhiên chuyển tới rất nhỏ âm thanh, tiếng vang đó tựa hồ là tiếng cửa mở. Chu thần trong lòng cả kinh, chậm rãi theo trong bồn tắm đứng lên, phủ thêm áo ngủ, không hề nghĩ ngợi, liền hai tay vịn vách tường, thân thể rời lên động, giống như bạch tuộc bình thường dán tại vách tường xó xỉnh. Mới vừa ổn định dáng vẻ, liền nghe nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đi tới, nghe thanh âm, ít nhất phải có ba người, hơn nữa tư chất rất cao. Bước vào căn phòng mấy người tay cầm thuần một sắc 54 súng lục, động tác tận lực không phát ra âm thanh, phòng nghỉ bên trong nhìn một cái, cũng không thấy mục tiêu. Mấy người nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt hướng phòng vệ sinh nhìn lại, lẫn nhau gật gật đầu, giơ lên trong tay 54 súng lục hướng về phía phòng vệ sinh Mao Pha Limon liên tục xạ kích. Phanh phanh phanh cài đặt ống ham thanh tiếng súng thanh âm cũng không lớn, chỉ là đạn bắn trúng Mao Pha Li, Mao Pha Li nát bấy, phát ra mãnh liệt âm thanh. Mao Pha Limon nát bấy phê vỡ, mấy người liếc mắt liền thấy rõ trong phòng rửa tay không có một bóng người, trên mặt đều lộ ra không hiểu thần sắc. Làm sao có thể rõ ràng xác định hắn trong phòng, vì sao không có chẳng lẽ núp ở sau tường một người trong đó tay cầm súng ống một cái xoay mình xông vào trong phòng rửa tay, đầu thường hướng sau tường ngắm đi, có thể làm hắn thất vọng, sau tường không có vật gì. Có thể phòng vệ sinh quá nhỏ, nhìn một cái không sót gì, người kia chậm rãi lên tùy tiện liền nhìn đến giống như bạch tuộc bình thường dán tại góc tường một người, lập tức cầm thương nhắm. Có thể đã muộn, còn chưa kịp bóc cỏ. Chu thần cũng đã di chuyển, thân ảnh như giống như quỷ mị đập xuống đến, bắt lại trong tay đối phương thường, không có chút nào dừng lại liền nhấn cò súng. Phanh phanh phanh hướng cửa phòng rửa tay liên tục xạ kích, đứng ở phòng vệ sinh bên ngoài mấy người ứng tiếng ngã xuống đất, Chu thần cùi trỏ hướng về sau tàn nhẫn một đảo, chính giữa dẫn đầu xông vào sát thủ kia lồng ngực, đau sát thủ kia huyết mạch cuộn cuộn, ngồi chồm hôm dưới đất ho khan mấy tiếng, Chu thần nắm lên tóc hắn. Giống như kéo chó chết bình thường theo phòng vệ sinh đẩy ra ngoài, lạnh lùng hỏi, người nào phái tiểu tại lúc này, phòng cửa bị đẩy ra rồi. Lần này đẩy ra cũng không phải là lúc trước những người này lén lén lút lút, mà là quang minh chính đại đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một khôi ngô nam giới mặt vô biểu tình đi vào, hắn đầu vai khiêng một cái dài chừng 2m bị vải trắng bọc đồ vật, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu thần, ngựa khí lạnh nhạt mở miệng nói, thiếu gia nói không sai, ngươi rất lợi hại. Những người này căn bản không giết được ngươi. Chương 217, đối thủ mạnh mẽ. Nói chuyện nam giới hình thể to lớn, vóc người khôi ngô hữu lực, được tầm 1m9, cả người lộ ra khí thế cường đại, trên đầu vai cong lấy sau lưng quấn vải trắng đồ vật nhìn như rất rộng lớn, rất dày, không quá giống vũ khí, có thể Chu thần nhưng loáng thoáng có thể cảm giác được kia quấn vải trắng đồ vật tràn đầy nguy hiểm. Chu thần ánh mắt lạnh giá nhìn hán tử kia, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn quỳ xuống trước mặt tên sát thủ kia, giơ lên trong tay thương hướng đối phương đầu đánh đi xuống. Phanh một tiếng vang trầm thấp, sát thủ kia buồn bực ngã xuống đất. Nhìn đối thủ sạch sẽ gọn gàng thủ đoạn, hán tử kia thần sắc hơi có chút biến hóa, nhìn như tuyên cổ bất biến không chút biểu tình trên mặt lại hiện ra một nụ cười, nói, quả nhiên là một không tệ đối thủ. Ngươi chẳng lẽ không sợ trong tay của ta ra hỏa ngồi ở trên ghế? Nhìn đứng ở cửa cách mình không sai biệt lắm có cách xa 5m nam giới, Chu thần ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Tay cầm súng ống, khoảng cách mặc dù không gần, ngay cả là lợi hại cao thủ cũng tuyệt đối không thể tránh thoát, nhưng đối diện nam giới thần sắc rất bình tĩnh, tựa hồ căn bản không đem Chu thần trong tay thương coi ra gì, ngữ khí ngạo mạn đạo, ngươi có thể thử một chút. Thử Chu thần ngưng mắt nhìn đối phương, tay khẽ nâng lên đến, đen thùi họng súng liếc hán tử kia đầu, ngón tay nhẹ nhàng bóc cò. Phanh cài đặt ống hãm thanh súng lục phát ra nhỏ nhẹ âm thanh, đạn liền từ họng súng nổ bắn ra đi, trực bức hán tử kia mi tâm. Hán tử kia ánh mắt sắc bén, con ngươi chăm chú nhìn Chu thần đặt ở trên cò súng ngón tay, ngay ta y Chu thần ngón tay di động một khắc kia, hắn liền di chuyển, chỉ thấy hán tử kia một tay cầm lấy vác tại trên đầu vai cuốn vải trắng đồ vật, hoành cách tại trước mặt. Thật nhanh tốc độ, thật là mạnh mẽ khí lực. Nhanh chóng nổ bắn ra đi đầu đạn vậy mà bắn trúng nam giới trước mặt quấn vải trắng đồ vật lên, phát ra một trận tiếng vang giòn giã, rơi trên mặt đất. Nam giới vung tay lên, liền lại đem kia quấn vải trắng đồ vật đặt ở đầu vai, sắc mặt ngạo mạn nhìn Chu thần, nói, tin đi đạn cứ như vậy mấy viên, không cần phải lãng phí nữa rồi. Vẫn là đấu một hồi phân thắng thua đi. Chu Thần dửng dưng một tiếng, cầm trong tay thương vứt trên đất, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, nói, ngươi không quá giống sát thủ. Ta vốn cũng không phải là sát thủ. Nam giới mặt vô biểu tình, một mặt lạnh nhạt đáp. Nhìn hẳn là Phong gia dưỡng khách khanh rồi. Chu Thần lông mày hơi hơi dương lên, tiếp tục hỏi. Có thể nói như vậy, ngươi chặt đứt thiếu gia một chân, không muốn thiếu gia mệnh. Ta đây cũng không sẽ muốn mệnh ngươi, đoạn ngươi hai cái đùi, hẳn rất tiện nghi ngươi. Là thật tiện nghi, chỉ là thì nhìn ngươi có không có bản lĩnh này. Chu Thần trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười, đối diện trước vị này không lén lén lút lút tới ám sát, ngược lại thì quang minh chính đại chiến đấu nam giới rất là thưởng thức, khả hân thưởng về thưởng thức, đối phương nếu muốn đoạn chính mình hai cái đùi, kia Chu Thần đương nhiên sẽ không khiến hắn như nguyện. Lấy ra ngươi vũ khí đi. Nam giới khẽ quát một tiếng, một tay cầm lấy gánh tại đầu vai bọc vải trắng đồ vật đột nhiên động một cái, kia bọc vải trắng đồ vật theo đầu vai chặn ngang trên mặt đất, đồ vật một đầu rơi trên mặt đất phát ra phanh một tiếng vang trầm thấp, liên đối mặt đất đều khẽ run, thật nặng nặng đồ vật. Nam giới một mặt lạnh nhạt, rộng lớn, to dài ngón tay từ từ cởi ra vải trắng. Đao. Đúng là một cái đại đao. Nhưng này đao quá lớn, quá nặng nề đi. Chu Thần cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy đao. Được bao lớn lực đạo tài năng huy động cây đao này? Sơ lược phòng trừng, đao này ít nhất phải có hơn 100 kg, có thể đao kia tại nam giới trong tay vậy mà huy sái tự nhiên, hoàn toàn không có chút nào chậm chạp. Thật là mạnh mẽ lực đạo. Chu Thần mặt đầy khiếp sợ nhìn nam giới một tay cầm đại đao, trước hắn mơ hồ cảm thấy vải trắng quấn quanh đồ vật tích chứa nguy cơ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến đúng là lớn như vậy một cây đao. Như này rộng lớn, nặng nề đao. Phối hợp nam giới mạnh mẽ lực đạo, phòng trừng bị chém trúng, cơ hồ đem thân thể chém thành hai khúc. Xem ra Phong gia thực lực không kém a. Lần đầu gặp nam giới cầm như thế rộng lớn binh khí, Chu Thần ngay từ đầu sát thực cực kỳ khiếp sợ, nhưng đối phương lần này tới là đánh chết chính mình, vô luận như thế nào khiếp sợ, đều muốn chiến. Hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, tính cách quật cường Chu Thần đương nhiên sẽ không nhận túng, chậm rãi theo đặt lên giường thắt lưng ra rút ra pháp khí truy thủ. Một mặt ngạo nghễ nói, vậy liền đánh xong rồi nói. Được. Đại hán mặt đầy hưng phấn, quát to một tiếng, trong tay cầm khoan đao mũi đao trên mặt đất vạch qua, bước dài hướng Chu Thần chạy nhanh đi tới. Cầm lấy nặng nghề như vậy khoan đao, lại còn có như vậy nhanh tốc độ, không thể không nói hán tử kia khí lực, lực đạo đều cực kỳ cường hãn. Chu Thần mặt đầy nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai người khoảng cách chỉ có 5 mét. Nam giới nhịp bước rộng lớn. Vẹn vẹn bước ra hai bước, liền cơ múa lên trong tay khoan đao. Kia khoan đao giống như thần khí bình thường hướng Chu Thần huy vũ mà xuống, Chu Thần loáng thoáng cảm giác kia khoan đao tản ra khí thế cường đại, thân thể hướng bên cạnh lăng không nhảy lên. Chỉ thấy kia khoan đao tại Chu Thần mới vừa chỗ đứng đưa bổ xuống, lưới đao sắc bén trực tiếp bổ trúng giường, kia giường lại bị chém thành hai khúc, vỡ ra. Thật là mạnh mẽ sát khí. Nhất đao đánh xuống, hán tử kia cũng không chút nào dừng lại. Thân thể nhất chuyển, tay đột nhiên dùng sức, Chu Thần loáng thoáng có thể nhìn đến nam giới quần áo xuống bắp thịt phồng lên, chỉ thấy kia mới vừa chém đứt giường khoan đao lần nữa hướng mình đánh tới, Chu Thần một mặt ngưng trọng, hiểu được hán tử kia mạnh mẽ cường độ. Nếu là liều mạng, nhất định sẽ bị đối phương mạnh mẽ lực đạo chỗ chấn thương. Nhìn sắc bén đao hướng mình bổ ngang tới, Chu Thần vội vàng xoay mình nhảy mà lên, khoan đao theo hắn sau lưng phía dưới bổ tới. Nguy hiểm thật. Nếu ngươi chỉ là né tránh, như vậy một dựa vào liền muốn kết thúc, nếu lao ra phái ta tự mình tới, vậy liền nói rõ thực lực ngươi không tầm thường, sẽ để cho ta kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính. Đi tấn công hai chiêu, đối phương đều một mực né tránh, cũng không tấn công, nam giới tựa hồ không hài lòng lắm loại kết quả này, một mặt hờ hững nói. Đã như vậy, ta đây liền cũng không ẩn nút. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, đột nhiên. Thân ảnh như giống như quỷ mị hướng nam giới đánh chết mà đi. Nhanh! Quá nhanh! Chỉ loáng thoáng nhìn đến một cái bóng mờ né qua, Chu Thần thân ảnh liền đến hán tử kia trước mặt. Ngay ta y Chu Thần động một khắc kia, nam giới liền phát giác, đối mặt đối thủ như vậy nhanh tốc độ, nam giới không chỉ có không có toát ra chút nào kinh hoàng, ngược lại trên mặt càng nhiều là hưng phấn, kích động. Cái loại này hưng phấn, kích động tựa hồ là gặp phải có thể đánh một trận đối thủ khát vọng. Ngay ta y Chu Thần thân ảnh di động một khắc kia, nam giới cũng di chuyển, nắm chặt rộng lớn tay đột nhiên dùng sức, kia đem khoan đao vậy mà hoành ngăn ở trước mặt. Vốn tưởng rằng như vậy nhanh tốc độ đánh chết, cho dù không gây thương tổn được đối phương, cũng sẽ có thể dùng đối phương lui về phía sau né tránh. Có thể Chu Thần thật sự không nghĩ đến nam giới lại tự tin như vậy, căn bản không lui về phía sau chút nào, trong nháy mắt liền đem nặng nề như vậy khoan đao nhấc lên, ngăn cản. Phanh chủy thủ sắc bén sắc nhọn bộ chính đâm trúng chuôi này khoan đao phía sau, phát ra tiếng vang giòn giã. Đối phương dùng cử động như vậy ngăn cản, Chu Thần liền hiểu được chiêu này tiếp theo nguy hiểm, căn bản không chậm chút nào, thân thể nhanh chóng lui về phía sau đi. Nhưng ngay khi chủy thủ sắc bén đánh trúng rộng lớn sống đao thời khắc, nam giới tay lần nữa chuyển động, huy vũ, lưỡi đao sắc bén hướng Chu Thần bổ ngang đi qua. Đao này dài chừng 2m, cho dù Chu Thần không có chút nào dừng lại, có thể đã không kịp. Liếc mắt liền nhìn đến kia khoan đao hướng chính mình bổ ngang tới. Như thế lực đạo, nặng nghề như vậy khoan đao, như vậy bổ chúng, tuyệt đối có thể đem chính mình chém eo đoạn. Chu Thần mặt đầy lửa giận, lập tức giơ lên trong tay chủy thủ ngăn cản. Phanh mạnh mẽ lực đạo đánh vào trên chủy thủ, phát ra vang dội âm thanh. Chu Thần nhất thời cảm giác kia khoan đao tản mát ra một cỗ cường đại khí thế theo chủy thủ hướng mình đánh tới. Cỗ khí thế kia giống như nước lũ và mảnh thú bình thường cơ hồ đối diện đánh tới. Chu Thần chỉ cảm thấy huyết mạch quẩn quẩn không ngớt, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên cửa, cổ họng mùi máu tanh dâng trào, không nhịn được phun ra búng máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Là đem tốt chủy thủ, có thể ngăn cản ta đại đao trong tay cường độ, nếu là bình thường binh khí, chắc hẳn thân thể ngươi đã thành hai khúc. Chương 218, tuyệt mệnh giết địch. Lúc nói chuyện, nam giới một mặt hờ hững, không nhìn ra chút nào tình cảm ba động. Tựa hồ với hắn mà nói, giết người chỉ là một món lưa thưa chuyện bình thường, cho dù đem đối thủ chém thành hai khúc, có lẽ cũng chỉ là giết gà tể cá bình thường. Lau mép một cái vết máu, Chu Thần hơi lộ ra trắng bệnh trên mặt hiện ra một nụ cười, nói, nếu cho ngươi gặp qua trong tay của ta cái này tối cao binh khí, vậy liền lại để cho ngươi thử một chút ta quả đấm có phải hay không so với binh khí còn cứng hơn. Mạnh mẽ như vậy khí lực, ngay cả đại bá Chu Vũ cũng không sánh nổi, xem ra trưởng tâm lôi đều không cách nào đưa hắn đánh chết. Luyện đến cảnh giới nhất định, sẽ có cực lớn sức nhẫn nại, linh hồn tự nhiên cũng so với thường nhân muốn bền bỉ rất nhiều. Trường tâm lôi không có tác dụng, truy thủ kia bên trong sói thần giống vậy vô pháp lấy âm linh thái độ đối phó hắn, xem ra hết thể đều phải dựa vào chính mình. Đối phó loại này thân thể người cường hãn, đây chỉ có thể dùng cường hãn hơn lực đạo đánh giết. Rất tốt, xem ra ngươi cuối cùng nghiêm túc rồi, sớm hẳn là như vậy sao? Nam giới mặt vô biểu tình trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, ánh mắt lóe lên ánh sáng, kích động nói. Đem chủy thủ cắm vào trên vách tường, Chu Thần nắm chặt hai quả đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, cũng không mở miệng nói chuyện. Hành động đã đại biểu hắn mà nói, hắn di chuyển, thân ảnh nhanh chóng hướng nam giới chạy như điên. Hán tử kia trông thấy Chu Thần đánh tới, trên mặt hưng phấn vẻ mặt càng thêm nồng đậm, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền tới cường đại sát khí. Chăm chú rồi, liền tốt nhất. Như vậy chàng dựa vào, chơi thật khá, nếu không, quá mức nhàm chán. Nam giới khẽ quát một tiếng, cầm trong tay khoan đao xông tới, ngay ta y hai người khoảng cách 3 mét thời khắc, nam giới trong tay khoan đao đột nhiên nâng lên, theo trên hướng xuống bổ xuống. Nhìn nam giới hành động, Chu Thần tâm thần thu liễm, khí thế lăng nhiên, lập tức vận hành bát quái thần quyền, nhìn kia khoan đao hướng mình đánh xuống, Chu Thần thân ảnh chợt lóe, quyền pháp ầm ầm hữu lực hướng kia khoan đao phía sau hoành kích mà đi. Phanh một tiếng vang trầm thấp, Chu Thần quyền này mạnh mẽ, rộng lớn là do trên hướng xuống phách. Chu Thần chỗ đánh ra một quyền cũng không phải là đối diện, chỉ là hơi có chút nam giới lực đạo, cơ hồ chỉ là rộng lớn sức nặng. Tàn nhẫn đánh trúng kia khoan đao, một cỗ mạnh mẽ lực đạo đánh tới, nam giới mới vừa thả trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, chỉ nghĩ đến trong tay khoan đao tựa hồ muốn rời tay. Vốn tưởng rằng nhất đao đánh xuống khả năng không gây thương tổn được đối phương, nhắc lại đao bổ ngang, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần càng như thế đấu pháp. Nam giới vốn định sử dụng ra khí lực ổn định khoan đao, có thể sau một khắc liền nhìn đến Chu Thần quyền phong hướng chính mình lồng ngực quanh kích mà tới. Nếu như xuất lực lượng nắm giữ khoan đao, kia lồng ngực thì sẽ bị đánh đến, nếu không quản khoan đao, lẽ ra có thể ngăn cản đối phương cái này đánh giết. Nam giới không phải kéo dài người, lập tức vung tay đem khoan đao bỏ lại, nắm chặt quả đấm hướng Chu Thần đánh tới quả đấm quanh kích mà đi. Phanh một cái trầm đục tiếng vang. Hai người tựa hồ đều cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí thế đánh tới. Người này bị chính mình đổ ngang một đòn khoan đao chấn hộp máu, không nghĩ đến lại có như thế cường độ, hơn nữa đánh tới quyền phong tựa hồ tràn đầy quỷ dị, chưa bao giờ có như thế nguy cơ nam giới lại mặt lộ kinh khủng, tựa hồ có chút không thể tin được. Hán tử kia thân thể quá mức cường hãn, quả đấm càng là giống như sắt thép bình thường cứng rắn, quyền này hoành kích ra ngoài, Chu Thần cảm giác cả tờ trên tay xương đều muốn đứt gãy bình thường. Đau đớn. Cõi lòng tan nát đau đớn. Hai người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, lập tức rút lui quyền lui về phía sau, Chu Thần nặng nề đụng ở trên vách tường, mà Chữ Hán cũng thân thể lắc lư một phen mới đứng vững, một mặt kinh ngạc nói, không sai, xem ra so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Chu Thần thở hổn hển, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam giới, trên mặt lộ ra một vẻ thảm thiết nụ cười, nói, tiếp đó sẽ cho ngươi kinh ngạc hơn. Vừa nói, Chu Thần chịu đựng thân thể đau đớn, ngưng tụ trên người tất cả lực lượng, hướng nam giới chạy như điên, quả đấm ầm ầm đánh ra, gầm nhẹ nói, bát quái thần quyền lời này vừa nói ra, hán tử kia mặt lộ vẻ sợ hãi, tựa hồ có chút không thể tin được, không nhịn được lui về sau hai bước, có thể căn phòng không lớn, lui về phía sau hai bước cũng đã dựa vào ở trên vách tường, nam giới lúc này trên mặt mới hiện ra ngưng trọng thần tình, không dám chút nào buông lỏng, lập tức để quyền ngăn cản. Mạnh mẽ quyền gió đập vào mặt. Nam giới cảm giác chưa bao giờ có nguy cơ, lập tức nắm chặt hai quả đấm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đánh tới Chu Thần, quả đấm ầm ầm ra ngoài. Có thể quả đấm còn không có đánh ra, Chu Thần quả đấm liền đã đến mặt trước. Đánh tới Chu Thần giống như cơn lốc bình thường, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị dẫn tới, hàm chứa mãnh liệt sát ý, cả phòng tràn đầy khí tiêu điều. Một quyền này chính giữa nam giới lồng ngực, chính mình đánh ra quả đấm lao qua Chu Thần đầu vai rơi vào khoảng không. Một quyền đánh trúng. Nam giới chỉ cảm thấy cái này quả đấm tản ra một cỗ mạnh mẽ lực đạo, cổ lực đạo kia giống như sắc bén băng đao bình thường tại chính mình trong kinh mạch không ngừng vạch qua. Nhất đao, lưỡng đao, tam đao. Vô số băng đao vạch qua, cơ hồ đem chính mình kinh mạch toàn bộ ngăn cách, thậm chí ngay cả tâm mạch đều bị hoành kích. Phốc một ngụm máu tươi đột nhiên theo nam giới trong miệng phún ra ngoài, khôi ngô thân thể dựa vào vách tường, đầu hơi hơi đè xuống. Mặt đầy cười thảm nhìn thân cao cho đến chính mình sống mũi nơi người tuổi trẻ, thở hổn hển nặng nề khí tức nói, bát quái thần quyền là quyền gì pháp, vì sao ta chưa từng nghe nói qua Chu gia tuyệt học. Chu Thần sắc mặt trắng bệnh, hơi hơi mở miệng nói. Một quyền này đã dùng hết hắn sở hữu khí lực, căn bản di động không được nửa bước. Nhưng hắn biết rõ, trước mặt nam giới càng thêm không có khả năng di động nửa bước, đánh tới bát quái thần quyền đã xâm nhập hắn kinh mạch, phỏng chừng hắn đã trở thành một tên phế nhân. Nếu không phải sau lưng theo vết tường, phỏng chừng đã sủi lơ ngã xuống đất. Chu gia bắt quái thần quyền trước khi chết có thể thấy được lợi hại như vậy công phu, cũng coi là chết cũng không tiếc. Nam giới một mặt cười thảm, nói. Còn có gì ngôn gì giúp ta bảo quản cây đao này, theo ta giết người thứ nhất hắn liền đi theo ta. Nam giới thần trí dần dần có chút mờ nhạt, thở hổn hển, khẩn cầu đạo. Được. Chủ nhà họ Phong Phong như đối với Phong Minh Triều yêu thương phải phép. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam giới nói xong, một hơi thở vận lên không được, đầu khẽ nghiêng, hoàn toàn không có khí tức. Nhìn cơ hồ dán chặt chính mình nam giới, Chu Thần nội tâm kính trọng vạn phần, tuy nói trước là địch nhân, có thể lúc sắp chết, có thể nói ra lời nói này, xem ra hắn cũng không phải là đức hạnh bị ổi người. Chu Thần không biết được hắn trải qua gì đó, không biết được hắn vì sao cam tâm tình nguyện là gió ra bán mạng, thậm chí ngay cả tên hắn cũng không biết. Nhưng hắn đúng là một làm người ta tôn kính nam giới. Chậm rãi lỏng ra chống đỡ lấy nam giới lồng ngực quả đấm, Chu Thần cả người tê liệt ngã trên mặt đất, nam giới cũng không ngã xuống, như cũ dựa vào vách tường, khí thế rất đau bờn. Nghỉ ngơi phút chốc, Chu Thần liền bắt đầu chịu đựng đau đớn thay quần áo, hắn không thể tiếp tục lưu lại quán rượu. Vô luận là trận chiến này thanh âm cực lớn, rất có thể đưa tới quán rượu phục vụ viên chú ý, vẫn là Phong gia muốn diệt trừ chính mình, cũng phải trong thời gian ngắn nhất rời đi. Lúc này chính mình lực lượng hao hết, như bị Phong gia sát thủ tìm tới, sợ rằng liền cách cái chết không xa. Phong gia, Phong Minh Triều, tiểu gia tha ngươi một cái mạng chó, ngươi lại vẫn phái người tới giết chính mình. Không giết ngươi, không đem ngươi Phong gia quấy nhiều long trời lở đất, tiểu gia liền đối với không tưởng thượng kinh thành phố Chu gia quần là áo lụa danh hiệu. Chương 219, Phong Trần Nữ Tử. Trận chiến này, liều mạng chính là lực lượng, Chu Thần cơ hồ hao hết sở hữu khí lực, nếu là lại gặp gió ra phái người đuổi giết, vậy cũng thật sự là vô lực đánh trả, xem ra cần phải mau chóng tìm cái địa phương bí mật, khôi phục thể lực lại nói. Thay quần áo xong, dùng trắng tinh ga trải giường đem nam giới kia đem khoan đao gói xong, Chu Thần lôi kéo khoan đao ra căn phòng. Về phần bên trong căn phòng mấy cổ thi thể kia, Chu Thần cũng không có để ở trong lòng, cũng không có đi quản, Phong gia phái người tới ám sát, nhất định làm đủ vẹn toàn chuẩn bị. Chờ nam giới báo tin, phỏng trừng Phong gia thì sẽ người tới đem thi thể xử lý. Bây giờ nam giới chết, Phong gia một mực không chiếm được tin tức, cũng sẽ phái người tới kiểm tra. Nếu là nam giới chết tin tức truyền đi, cái kia Phong gia tuyệt đối sẽ dây dưa ở bên trong. Tại chỗ một đám thi thể đều là Phong gia dưỡng người, chỉ cần điều tra, liền có thể tra được. Cho dù Phong gia tại Nam Kinh thế lực ngút trời, nhưng hôm nay là xã hội pháp chế, Phong gia chỉ dám sau lưng giết người, trên mặt nổi làm như vậy quả thực là tìm chết. Tiểu điếm cấp 5 sao cách âm hiệu quả rất tốt, hơn nữa cách vách hai gian phòng nguyên bản chính là Chu Thần quyết định, chỉ là Liễu Ly đám người đột nhiên rời đi, nhưng căn phòng không có lui, cho nên cách hai gian phòng không người. Bên trong căn phòng chế tạo lớn tiếng như vậy vang, bên ngoài đều không cách nào nghe. Về phần hành lang theo dõi, nam giới dám không che mặt tới, chắc hẳn đã xử lý tốt. Chu Thần càng không có nỗi lo về sau. Lúc này đã rạng sáng, nhà khách trước đài như cũ có người trực, bất quá cũng không người để ý, Chu Thần liền dễ dàng ra nhà khách. Ra nhà khách, đi ở buồn kẻ không người trên đường phố, chỉ có đèn đường lóng lánh ánh sáng, Chu Thần không hề mục tiêu đi về phía trước lấy. Đối với Nam Kinh, hắn là lần đầu tiên đến, căn bản không biết rõ đi đến nơi nào, xem ra chỉ có thể tìm một không chính quy lữ điếm trước ở lại. Đi ước chừng nửa giờ, Chu Thần đi vào một cái nhìn như rất dơ loạn, rất đường phố hẹp. Đều là một ít lữ điếm nhỏ, tiểu internet, thậm chí còn có một ít vẫn còn buôn bán gội đầu tiệm. Vừa đi vào đường phố, gội đầu tiệm liền có nùng trang diễm mạt mặc lấy bại lộ nữ nhân chào hỏi. Tiểu ca, tới chơi chơi thôi muội chính. Giá cả tiện nghi, còn có nơi đây. Chu Thần khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, liền không hề phản ứng, tiếp tục hướng mặt trước một nhà treo phế phẩm đèn nê ông lữ điếm nhỏ đi tới. Tiểu ca, chớ đi a, tới chơi chơi đùa sao, chơi rất khá, đủ loại tư thái cho ngươi chọn, vẫn là nơi, giá cả tiện nghi công đạo. Nhìn đến Chu Thần phải đi, trong đó một cái nữ bước nhanh đi lên, hai tay kéo Chu Thần cánh tay, ỏn à ỏn ẻn nói. Đủ loại tư thái đê bú biết. Vẫn là nơi gạt quỷ hạ. Chu Thần dừng dưng một tiếng, tay khẽ động, liền từ cô gái kia trong hai tay rút ra, nói, không cần đâu, ta không có nảy ham mê. Nói xong, Chu Thần cũng không phản ứng người nữ kia, cất bước hướng kia cũ nát lữ điếm nhỏ đi tới. Lúc này, cũ nát gội đầu trong điếm, một nữ nhân ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần bóng lưng, phấn quyền nắm chặt, cả người tràn đầy sát khí. Mặt ngậm sát khí trên mặt hiện lên nồng đậm không hiểu. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải hẳn là ở kinh thành thành phố làm Chu gia đại thiếu gia gia, Chu gia người thừa kế tương lai sao? Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay chính là báo thù giết cha thời cơ tốt nhất. Nếu đã tới nơi này, liền đem mệnh ở lại chỗ này. Không xinh đẹp, nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ coi trọng kia soái ca rồi hả? Bên cạnh nữ nhân chú ý tới đồng bạn thần tình, cười trêu ghẹo, quyến rũ cười một tiếng, nói, coi như coi trọng ngươi cũng không được. Sư phụ giao phó, ngươi thân thể này quý báo đây không thể tùy tiện như vậy làm cho người ta. Không xinh đẹp. Chu Vô Nghiên. Nữ nhân này rõ ràng là Chu Thần đường muội Chu Vô Nghiên. Như Chu Thần quay đầu liếc mắt một cái, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Hắn nghĩ tới vạn chủng Chu Vô Nghiên rời nhà sau đó gặp qua sinh hoạt, nhưng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng không xinh đẹp vậy mà lưu lạc hồng trần. Hơn nữa còn là loại này cấp bậc thấp gội đầu tiệm. Sư tỷ, ta rõ ràng. Nhìn Chu Thần bóng lưng vào nhà kia lữ điếm nhỏ, Chu Vô Nghiên thu hồi nhãn thần, khẽ mỉm cười, nói, ta hôm nay cảm giác có chút mệt mỏi, muốn đi về nghỉ. Đi thôi, hai ngày qua ngươi luyện công rất chuyên cần, mệt mỏi cũng là tự nhiên, luyện chúng ta bộ công pháp này, không có nam nhân xác thực không chịu nổi, nếu không đợi lát nữa sư tỷ trở về sư tỷ giúp ngươi một chút. Cô gái kia quyến rũ cười một tiếng, dây rùa hấp dẫn eo, tay thành thạo đặt ở Chu Vô Nghiên bụng. Hướng phía dưới di động chút ít, một mặt quyến rũ nói. Chu Vô Nghiên lúng túng rời về phía sau một chút thân thể, cười khổ nói, không cần, sư tỷ, ta có thể chịu được. Nói xong, Chu Vô Nghiên liền thật nhanh rời đi nhà kia tên là Huyền Ương gội đầu tiệm. Nhìn Chu Vô Nghiên thật nhanh rời đi, trên mặt nữ nhân nụ cười quyến rũ biến mất không thấy gì nữa, hướng bên cạnh một nữ nhân nói, đi nhanh thông báo sư phụ, nói Chu Vô Nghiên thật giống như có chút vấn đề. Phải sư tỷ. Nữ nhân trả lời một tiếng, liền thật nhanh rời đi gội đầu tiệm, tốc độ kia giống như một trận như gió mát, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Chờ đến sư muội rời đi, được gọi là sư tỷ cô gái kia ánh mắt đưa mắt nhìn này chết đối diện nhà kia lữ điếm nhỏ, trầm tư hồi lâu, qua ước chừng 10 phút, nữ nhân liền dãy rùa hấp dẫn eo hướng lữ điếm nhỏ đi vào. Nữ nhân vóc người xinh đẹp, động tác quyến rũ động lòng người, cả người tản ra khiến nam nhân xung động buộc phát cám dỗ. Nữ nhân vào lữ điếm nhỏ, còn chưa mở miệng, lữ điếm nhỏ phụ trách buổi tối coi tiệm nam nhân cặp mắt đều bị nữ nhân kia dịu dàng dáng người hấp dẫn. Một đôi mắt tản ra như đói như khát xung động, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, thật hận không được xông lên đem cô nàng này đè ở dưới người, thật tốt hưởng thụ một phen. Mê người. Quả thực quá mẹ hắn có người. Đại ca, mới vừa rồi có vị tiểu ca thuê phòng, cái nào căn phòng nữ nhân quyến rũ cười một tiếng, thanh âm ỏn à ỏn ẻn hỏi. Thanh âm kia quả thực lệnh coi tiệm nam nhân xương đều mềm, nam nhân một đôi mắt mê ly nhìn nữ nhân, rất nghe lời nói. 308 căn phòng. Đa tạ. Nữ nhân khẽ mỉm cười, thon dài ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt nam nhân gò má, đàn ông kia quả thực mê ly tại loại cảm giác này chung, si ngốc ngây ngốc cười, một mặt khát vọng thần tình. Ngay ta y nữ nhân mới vừa hướng thang lầu đi tới, đàn ông kia liền ngã quỵ ở trên bàn đã ngủ. Trong ngộng hắn rất hưng phấn, trong miệng còn không ngừng gào thét lời nói, tựa hồ tại hưởng thụ chinh phục mỹ nhân khoái cảm. Nữ nhân cười một tiếng, liền không để ý, dãy rùa hấp dẫn eo lên lầu 3. Đi tới 308 căn phòng, đưa ra thon dài ngón tay gõ cửa một cái. Mở ra gian phòng, Chu Thần liền đem chuôi này khoan đao đặt ở góc tường, ngồi ở trên giường vận công, mới vừa vận hành một chu thiên, thể lực khôi phục chút ít, liền nghe phía bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa. Tán công, Chu Thần đứng dậy đi tới cửa, hỏi, người nào bịch bịch tiếng gõ cửa như cũ không dừng lại đến, cũng không người trả lời. Chu Thần rất là cảnh giác, có thể nghĩ lại, Phong gia không có khả năng nhanh như vậy chạy tới đi đến pho nở dê cửa, hỏi, rốt cuộc là người nào tiểu ca, là người ta á ngươi mở cửa dùm a nghe đối phương làm dáng âm thanh, Chu Thần mặt đầy cười khổ, chẳng lẽ mình cứ như vậy giống như chơi gái đàn ông mới vừa rồi đã nghiêm minh không cần, bây giờ vậy mà đuổi kịp lữ điếm tới. Xem ra trên con đường này lữ điếm nhỏ theo gội đầu tiệm phải có quan hệ hợp tác. Lữ điếm nhỏ là gội đầu tiệm cung cấp khách nhân tài nguyên, gội đầu tiệm định kỳ cho lữ điếm nhỏ đóng tiền, ít nhất có thể khẳng định nữ nhân này cũng không phải là tiên nhân khiêu, có thể Chu Thần thật sự không có hứng thú gì, cự tuyệt nói, ta thật không cần. Tiểu ca, ngươi có phải hay không bị thương có thể miễn phí đưa thuốc? Ngay ta y Chu Thần đuổi một câu, vừa mới chuyển quá thân không tính để ý tới, liền nghe được đối phương nói như vậy, Chu Thần một mặt cảnh giác, đem cửa phòng mở ra. Thủ pháp nhanh chóng đem nữ nhân xé đi vào, nhanh chóng dùng chân đóng cửa phòng lại, một cái liền đem nữ nhân kéo tới trên giường, đè ở dưới người, nhanh chóng từ bên hông rút ra chùy thủ, chống đỡ lấy nữ nhân cổ họng, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Chương 220, âm hợp nhất phái. Có thể nhìn ra chính mình người bị thương nặng, coi như cô gái này không phải gió ra phái tới giết tay, vậy liền cũng là một tu vi được cao thủ, mấu chốt là đối phương đã để mắt tới chính mình. Kia Chu Thần nhất định phải cẩn thận xử lý, thật sự không được vậy chỉ có thể giết người diệt khẩu. Bị Chu Thần đè ở dưới người, dùng chùy thủ sắc bén chống đỡ lấy trắng nón cổ, nữ nhân không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, cười khúc khích, nói, tiểu ca, cũng không cần như vậy khỉ gấp tha người ta nếu đưa tới cửa, tối nay chính là ngươi. Đừng nói nhảm, nếu không nói, ta cắt đầu ngươi. Trải qua cùng kia khôi ngô nam giới vừa đứng, chính mình cơ hồ hao hết khí lực. Cho dù vận công tu dưỡng, nhưng là vẹn vẹn khôi phục chút ít, nếu là đưa tới người nhà họ Phong đuổi giết, cũng chỉ có một con đường chết, Chu Thần tự nhiên không muốn theo nữ nhân dài dòng, run lên chủy thủ trong tay, ngựa khi âm lánh uy hiếp nói. Người ta ngực đều bị ngươi đè ép rồi, phía dưới còn bị ngươi đỡ lấy, thật khó chịu. Trên mặt nữ nhân như cũ không có toát ra chút nào sợ, thanh âm ỏn à ỏn ẻn đạo. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm đối phương đôi trong mắt kia. Lại nghe nói này ỏn à ỏn ẻn thanh âm, Chu Thần đột nhiên có loại mê ly cảm giác, tựa hồ thần trí một chút xíu biến mất. Chuyện gì xảy ra phát hiện không đúng, Chu Thần lập tức tập trung ý chí, đây là liền nghe chủy thủ bên trong sói thần chuyện tới thanh âm. Chủ nhân, cẩn thận, nữ nhân này tu luyện là mị công, ngươi trúng chiêu. Mị công nghe sói thần nhắc nhở, Chu thần lập tức tập trung ý chí, đóng chặt hai tròng mắt, tinh thần ngưng tụ, một chút xíu đem nữ nhân xâm nhập ở trên người mình mị công bức ra. Bị đè ở nữ nhân dưới người nhìn Chu thần sắc mặt, thần sắc đột biến, không nghĩ tới người này có thể chống đỡ chính mình mị công xâm nhập, thừa dịp Chu thần đem xâm nhập trong cơ thể mị công cưỡng ép thời khắc, nữ nhân di chuyển, trở tay đập một cái đem Chu thần chùy thủ trong tay cường đoạt nơi tay. Cường đoạt qua chùy thủ, vừa định dùng chùy thủ uy hiếp đối phương, nữ nhân chỉ cảm thấy chùy thủ bên trong truyền tới một cỗ sát khí, cổ sát khí kia cực kỳ ác liệt, nữ nhân mặt đầy kinh khủng, lập tức đem chùy thủ trong tay quăng ra ngoài. Tiểu tại lúc này, Chu thần thần trí đã khôi phục, thủ pháp nhanh chóng đem nữ nhân hai tay chế trụ, thân thể nhanh chóng theo trên người nữ nhân lên, kiến thức cô nàng này cổ quái mị công, Chu thần không dám kinh thường, lập tức từ bên hông rút ra thắt lưng đem nữ nhân hai tay vây khốn, lại đem hai chân nắm lên, tính cả hai tay cùng nhau trói lại. Lần này cũng không thể dùng lại ra âm chiêu đi tiểu ca, ngươi thật thô lỗ, nếu ngươi thích như vậy, người ta tới lúc liền chuẩn bị roi ra, cây nến, bảo đảm cho ngươi chơi đùa thoải mái. Bị trói gô bình thường buộc chặt lại tay chân trên mặt nữ nhân như cũ không có toát ra chút nào kinh hoàng, quyến rũ cười một tiếng, bị trói lấy nàng như cũ có thể làm nam nhân xung động bộc phát, hận không được ở trên người nàng thật tốt hưởng thụ một phen. Rất lợi hại cô nàng. Rất lợi hại mị công. Rất sợ lại chiêu cô nàng này đạo, Chu thần lui về phía sau lui, nắm lên rớt xuống đất truy thủ, lạnh lùng uy hiếp nói, ta hỏi gì đó, ngươi tốt nhất đáp gì đó, đừng tưởng rằng ngươi là một phụ nữ, ta liền không dám thế nào ngươi, ta như thường có thể đem đầu ngươi chặt xuống. Tiểu ca, ngươi tốt hung á người ta hơi sợ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chu thần lạnh lùng hỏi. Có thể trên mặt nữ nhân như cũ lộ ra mị lòng người cốt nụ cười, cũng không trả lời. Chu thần trong lòng một trận na ho nổi nóng, vừa định tiến lên một bước, đe dọa một hồi đối phương, chỉ nghe sau lưng cửa sổ chuyển tới một tiếng phá toái trầm đục tiếng vang, một đạo sát ý từ phía sau cửa hàng đánh tới, lại còn có đồng bọn Chu thần đầu chuyển qua, chỉ thấy một thân xuyên y phục dạ hành, hình thể nhìn qua giống như một nữ nhân tay cầm trường kiếm đánh chết mà tới. Chu thần lập tức giơ tay lên dùng chùy thủ ngăn cản đi qua. Phanh chùy thủ cùng trong tay đối phương trường kiếm đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy đối phương trường kiếm trong tay trực tiếp bị chặt đoạn, Chu thần cất bước đi tới liền hướng lấy đánh tới người hoành kích một quyền. Phanh một quyền chính giữa người kia ngực, người kia tựa hồ không chịu nổi một kích, trực tiếp đụng ở trên vách tường, giữa hai lông mày toát ra thống khổ thần tình, thon dài, trắng non ngón tay che ngực. Tốt yếu. Tu vi như thế yếu người lại tới ám sát chính mình người nhà họ Phong nao tản sao nhìn kia mang theo màu đen cái khăn che mặt, chỉ lộ ra hai cái sát ý ngút trời ánh mắt nữ sát thủ, trong lòng cực kỳ không hiểu. Tiến lên một bước, đem trên mặt nữ nhân màu đen cái khăn che mặt tháo ra, nhìn đến cô gái kia bộ dáng, Chu thần quả thực sợ ngây người. Không xinh đẹp. Chu thần cơ hồ không thể tin được la lên. Chu vô nghiên che ngực, ẩn chứa sát ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần. Không nói câu nào. Không xinh đẹp, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chu thần kích động không thôi đạo. Tìm ta hử, nếu ta không giết được ngươi, bây giờ rơi vào trên tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu vô nghiên lạnh rên một tiếng, ánh mắt sát ý như cũ không giảm phân nửa phân, lạnh lùng nói. Không xinh đẹp, ta là ca của ngươi, làm sao có thể sẽ giết ngươi? Chu thần mặt đầy bất đắc dĩ, không nghĩ đến nguyên bản hồn nhiên. Ngượng ngùng Chu vô nghiên lại biến thành bộ dáng này, trong lòng rất là thở dài, liền vội vàng nói, ngươi là Chu gia hậu duệ, nếu muốn giết ta, có thể học tập Chu gia tuyệt học, vì sao thế nào cũng phải muốn bỏ nhà ra đi, này mấy qua được không? Chu gia hử, tại anh ta bị nằm vùng nội gian tội danh, tại cha ta bị ngươi giết chết, ta liền không phải người nhà họ Chu, là không đội trời chung với ngươi cựu nhân. Chu vô nghiên một mặt sát ý nói, thật sự không nghĩ tới nha đầu này thật không ngờ quật cường, Chu thần thật sự không biết nên nói cái gì, trong lòng ấy náy dày đặc, mặt đầy bất đắc dĩ thần tình. Tiểu tại lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên lại đánh tới một cỗ sát ý chỉ dựa vào đối phương kia ác liệt sát ý, Chu thần liền hiểu được người kia tu vi cao sâu, rất sợ người kia thương tổn đến Chu vô nghiên, đem Chu vô nghiên kéo tới sau lưng, cử động như vậy, đã để cho ám sát người chiếm tiên cơ, hơn nữa người kia tu vi cực cao. Đem Chu vô nghiên kéo tới sau lưng, Chu thần còn chưa kịp ứng đối, đối phương ác liệt trưởng pháp liền hướng chính mình lồng ngực đánh tới. Phanh cường hãn một đòn. Chu thần cả người bị đánh bay ra ngoài, cảm thấy lồng ngực đau đớn không ngớt, cố nén huyết mạch cuồn cuộn, một cái lăng không xoay mình, thân thể nửa ngồi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm theo ngoài cửa sổ trôi dạt đi vào người kia. Nữ nhân, tập kích chính mình một trưởng lại là một phụ nữ. Cô gái kia theo trên mặt nhìn cũng liền 30 mấy tuổi, một trương chân mềm, trắng nõn, rất là tinh xảo, có thể cả người nhưng lộ ra một cỗ phong trần khí tức, tựa hồ mỗi một động tác đều tản ra cám dỗ cảm. Sư phụ! Sư phụ! Bị trói gô bao vây trên giường nữ nhân cùng Chu Vô Nghiên chăm miệng một lời kêu một tiếng, cô gái kia nhìn hai người liếc mắt, ánh mắt trở về lại Chu Thần trên người, quyến rũ cười một tiếng, động lòng người phi, khen nói, không sai. Rất không tồi, khí lực hao hết lại còn có như vậy thân thủ, tu vi xem ra không kém hậu sinh khả úy. Ngươi là ai? Chu Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái kia, hỏi. Không xinh đẹp, nếu hắn là ngươi cựu nhân giết cha, vậy ngươi liền động thủ giết hắn đi. Nữ nhân quyến rũ cười một tiếng, cũng không để ý tới Chu Thần, lạnh nhạt nói. Phải sư phụ. Chu Vô Nghiên hơi lộ ra trắng bệnh trên mặt lạnh lùng trả lời rồi một câu, nhặt lên trên đất kiếm gãy. Từng bước một hướng Chu Thần đi tới, có thể mỗi đi một bước, thân thể nàng tựa hồ đều run rẩy, đi tới Chu Thần trước mặt, tay nàng đã lay động không được, sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt đầy nước mắt. Nàng hận Chu Thần, có thể đồng dạng lại thích Chu Thần, là cái loại này muội muội đối với ca ca cực kỳ lệ thuộc vào thích. Lúc đó chi nhớ không ngừng tại trong óc nàng hiện lên, nghĩ đến Chu Thần vì nàng làm qua sự tình các loại, vì nàng đánh nhau, mang theo nàng chơi đùa. Nàng vô luận như thế nào đều làm không được đến dùng trong tay kiếm đâm vào thân thể người này. Hắn là chính Minh Ca. Tại sao rõ ràng rất hận hắn nhưng chính là không hạ thủ được, tại sao không hạ thủ được? Nữ nhân cười hỏi. Chu Vô Nghiên không lời chống đỡ, trong tay kiếm gãy bịch một tiếng rơi trên mặt đất, Chu Vô Nghiên giống như hải tử giống nhau tê tâm liệt phế kêu khóc. Biết rõ chúng ta âm hợp nhất phái chú trọng cái gì, không âm hợp nhất phái tu vi đến mức nhất định không phải trong lòng lạnh giá đánh giết. Không xinh đẹp, ngươi không phải muốn trở thành âm hợp nhất phái cao thủ sao? Sư phụ cho ngươi cơ hội này. Trên mặt nữ nhân treo mị lòng người cốt nụ cười, tiếp tục nói, người này tu vi không kém, thân thể càng là tuyệt vô cận hữu cửu âm thể chất, đối với nữ nhân, đặc biệt là tu hành nữ nhân mà nói cực kỳ hữu ích. Hơn nữa hắn vẫn ngươi anh họ, nếu ngươi cùng hắn đi vợ chồng chuyện, liền có thể làm ngươi tu vi tăng nhiều, nếu là tạo ra ác thai, càng là lợi hại gấp trăm lần. Chương 221, tội ác chi nguyên. Gì đó xuất sinh, cầm thú, không bằng heo chó. Nữ nhân này quả thực lòng dạ rắn rết, được bao nhiêu ác độc nhân tài có thể tưởng tượng ra loại này tà ác phương thức. Chu Vô Nghiên cùng mình nhưng là đường huynh muội a, nữ nhân này lại làm nàng cùng mình đi vợ chồng chuyện. Chu Thần trong lòng tràn đầy lửa giận, hận không được nhất đao đao làm thịt nữ nhân này. Chu Vô Nghiên càng là một mặt trắng bệnh. Như thế nào cũng không nghĩ tới sư phụ càng như thế giao phó, đây quả thực là vi phạm nhân luân. Mặc dù thêm vào âm hợp nhất phái ngày tháng không dài, có thể Chu Vô Nghiên cũng hiểu được âm hợp nhất phái quả thực sẽ không tuân theo bất luận kẻ nào luân đạo đức, sở học công pháp cũng là nam nữ giường nhỏ chuyện. Bất quá âm hợp nhất phái nam nữ giường nhỏ chuyện cùng đạo gia song tu hoàn toàn bất đồng. Đạo gia song tu chú trọng song phương có lợi, song tu có thể khiến cho công pháp tu hành nam nữ công lực đại tăng. Có thể âm hợp nhất phái phương pháp song tu chỉ là một người được lợi, phụ trợ người tu hành thì sẽ sinh cơ giảm nhiều, nếu là cứ thế mãi, liền có thể bỏ mạng, nhất định chính là âm tà công pháp. Sư phụ, không thể, chuyện này hắn nói thế nào cũng là ta đường huynh, đồ nhi không làm được. Chu Vô Nghiên kêu khóc khẩn cầu đạo. Không xinh đẹp, ngươi còn nhớ ngươi bái ta làm thầy lúc nói cái gì sao? Ngươi muốn báo thù, phải báo thù giết cha, ngươi muốn tu hành. Trở thành lợi hại nhất cao thủ, ngươi không nghĩ đang nhìn tình cảm chân thành thân nhân chết đi. Thật ra thì giết người cũng không phải là báo thù chung kết, chỉ cần có thể lệnh cửu nhân sinh hoạt tại thống khổ, sinh hoạt tại vực sâu tội ác chung, vậy liền cũng là báo thù. Huống chi người này là cửu âm thể chất, đối với ngươi tu vi rất có ích lợi, nếu là ngươi có thể tạo ra ác thai, sư phụ cam đoan với ngươi, không tới 3 năm, ngươi tu vi liền tại sư phụ bên trên. Nữ nhân mặt tươi cười, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhỏ dài ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ Chu Vô Nghiên trên mặt nước mắt, hướng dẫn từng bước nói. Có thể Chu Vô Nghiên mặt đầy nước mắt. Đương nhiên, coi như ngươi không muốn, sư phụ dùng thủ đoạn cường ngạnh làm ngươi làm như vậy. Nữ nhân treo nụ cười trên mặt đột nhiên lạnh giá khiếp người, lạnh lùng nói. Tại sao sư phụ, đây là vì cái gì Chu Vô Nghiên kêu khóc nói? Bởi vì người này không chỉ là cửu âm thể chất, hơn nữa trong cơ thể có ma tính, nhất định chính là ác thai mầm mống không có hai nhân tuyển, lại cùng ngươi có liên hệ máu mủ, tạo ra ác thai nhất định chính là chưa từng kỳ tích. Trên mặt nữ nhân lộ ra nụ cười hưng phấn, kích động nói. Tiện nữ nhân, ngươi dám Chu thần hai trong mắt đỏ thám, hận không được đem cái này bề ngoài nhìn như đẹp mắt, nhưng lòng dạ rắn giết nữ nhân loạn đao chém chết, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Ta như thế không dám, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy ra khỏi ta bàn tay? Nhân luân đạo đức vốn là thế nhân áp đặt gông xiềng, năm đó Phục Hy, nữ hoa cũng là huynh muội, không như thường kết làm vợ chồng sinh dục nhân loại sao? Người chính là trải qua tư tưởng phong kiến, áp đặt rồi đạo đức nhân luân gông xiềng thôi. Nữ nhân mặt đầy nụ cười quyến rũ, tiếp tục nói, thật ra thì nếu không phải ngươi cùng không xinh đẹp là đường huynh muội, ngươi cửu âm thể chất, ta liền hưởng thụ, khẳng định tu vi tăng nhiều. Không biết xấu hổ, đáng phụ, thiện nhân. Chu thần một mặt lửa giận mắng. Không cần nhục mạ, càng thô tục ta đều nghe qua. Nữ nhân khẽ mỉm cười, thân ảnh đột nhiên hướng Chu thần đánh giết tới. Chu thần lúc này khí lực hao hết, lại bị này tiện nữ nhân đánh trúng một trường. Đối mặt hung mãnh như vậy tập kích muốn ngăn cản, có thể căn bản vô lực. Cô gái kia mạnh mẽ một trường đánh trúng chính mình lồng ngực. Chu thần thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Cả người nặng nề đụng vào vách tường tiếng, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, quật cường muốn bỏ dậy, nhưng này một trường quá lợi hại, Chu thần cảm giác tạng phủ tựa hồ cũng bị đánh nát, đầu còn không có nâng lên, liền trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Sẽ bị Chu thần giới hạn học trò trên tay thắt lưng cởi ra, nữ nhân đưa tay hướng đồ đệ kia trên mặt quăng một cái bàn tay, lạnh lùng nói, về sau lại tự chủ trương, liền đem đầu ngươi chặt xuống. Phải sư phụ. Đồ nhi cũng không dám nữa. Cô gái kia hù dọa hai chân quỳ xuống đất, một mặt trắng bệch khẩn cầu đạo. Đứng lên đi, nữ nhân một mặt lạnh giá, nhìn Chu Vô Nghiên, nói, nếu không xinh đẹp không làm được loại sự tình này, vậy liền cho nàng ăn âm dương song hợp tán. Phải sư phụ. Cô gái kia trả lời một tiếng, mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh như vậy. Này mới nhập môn tiểu sư muội thật không ngờ may mắn, nam nhân này nhưng là cửu âm thân thể. Trong cơ thể còn có ma tính, nhất định chính là âm hợp nhất phái mỗi người đàn bà đều tha thiết ước mơ song tu đối tượng. Phỏng chừng một phen song tu, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Nếu là tạo ra ác thai, ở bên trong môn phái danh vọng cấp tốc trên người, thậm chí tại thủy thần giáo bên trong cũng có thể thu được một chỗ ngồi. Sư phụ! Chu Vô Nghiên mặt đầy nước mắt, khóc lớn tiếng kêu, cho dù thêm vào âm hợp nhất phái, hiểu được môn phái này căn bản không chiếu cố đến đạo đức nhân luân. Môn phái đệ tử vì đề cao tu vi, đúng là theo nam nhân sở hành chuyện cậu thả, vẫn như trước không thể nào tiếp thu được loại chuyện này, huống chi vẫn là cùng Chu thần, hắn chính là chính mình anh họ A không xinh đẹp A ngươi bây giờ có lẽ sẽ hận sư phụ, có thể chờ đến ác thai dưỡng thành, tương lai ngươi tại âm hợp nhất phái có địa vị, thậm chí tại thủy thần giáo có địa vị, đến lúc đó ngươi biết cảm kích vi sư. Trên mặt nữ nhân treo thương yêu vẻ mặt, động tác ôn nhu lau chùi Chu Vô Nghiên trên gương mặt nước mắt, thành khẩn nói. Sư phụ, đồ nhi thật không làm được. Chu Vô Nghiên khóc hô. Đúc nàng âm dương song hợp tán. Nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt biến hóa lạnh giá, lạnh lùng ra lệnh. Phải sư phụ. Kia nữ nhân nói xong, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đem nắp bình mở ra, từ bên trong lấy một viên viên thuốc, động tác thô rủ sẽ đến Chu Vô Nghiên trong miệng. Chu Vô Nghiên dốc sức chống cự. Có thể nàng thêm vào âm hợp nhất phái ngày tháng ngắn ngủi, trước lại không tu luyện qua, bây giờ lại bị Chu thần một quyền đả thương, nơi nào ngăn cản được sư tỷ lực lượng, viên kia viên thuốc trực tiếp nhét vào trong miệng. Chu Vô Nghiên dốc sức muốn nói đi ra, có thể viên thuốc đã theo nàng cổ họng đến trong dạ dày, trong nháy mắt liền biến mất biến hóa. Dược liệu rất rõ rệt, ngắn ngủi 2 phút, Chu Vô Nghiên liền cảm giác cả người nóng ran, gương mặt đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Thở hổn hển tiếng rên rỉ. Cho tiểu tử kia cũng này một viên. Phải sư phụ. Cô gái kia cũng tương tự móc ra một viên viên thuốc nhét vào Chu thần trong miệng. Tối nay chính là ác thai mang bầu ngày. Người ta thầy trò chờ ở bên ngoài lấy đi nhìn Chu thần thân thể dần dần có phản ứng. Nữ nhân mặt đầy hiện lên mỉm cười, gật gật đầu nói. Hai người ra căn phòng, đem cửa phòng che giấu lên. Qua ước chừng 5 phút, liền nghe được bên trong căn phòng chuyển tới âm thanh. Nam nhân nặng nề tiếng thở dốc cùng với nữ nhân hiểu điệu tiếng rên rỉ. Sư phụ, đàn ông kia chính là tuyệt cao thể chất, vì sao phải tiện nghi Chu Vô Nghiên Đồ Nhi tu vi so với nàng cao thâm rất nhiều, sư phụ vì sao không lệnh đồ đệ tu vi tiến hơn một bước? Cô gái kia khẽ ngẩng đầu, nhỏ tiếng dò hỏi. Tuyên Nhi, ngươi cho rằng La Vi Sư nhìn chúng là Chu Vô Nghiên sau này tu vi hử Vi Sư càng nhìn chúng ác thai thôi. Nam nhân này trước giữ lại, chờ đến ác thai có bầu, liền để lại cho ngươi hưởng thụ. Trên mặt nữ nhân hiện ra một vệt cười lạnh, nói. Đa tạ sư phụ. Chương 222, kỳ dị ti nhờ cha nở dê. Không biết qua bao lâu, sâu kín tỉnh lại. Hơi hơi mở ra hai tròng mắt, bốn phía một mảnh tối tăm, giống như đêm khuya, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến xa 2 mét địa phương. Trong không khí tràn ngập mốc meo mùi, không còn là kia dàn cũ nát nhưng coi như sạch sẽ căn phòng. Chu thần không nhúc nhích, trong đầu không ngừng nhớ lại trước phát sinh chuyện, mở tối hắn khuôn mặt trắng bệnh, tràn đầy tự trách, hận ý, hối hận. Cho dù âm dương song hợp tán nhiễu loạn hắn ý thức, khiến cho hắn không chịu khống chế khát vọng chuyện nam nữ, nhưng làm qua sự tình cũng không quên, trước phát sinh đủ loại tình cảnh giống như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chu Vô Nghiên không ngừng đòi, chính mình điên cuồng tấn công, quả thực diễn ra một hồi phiên vân phúc vũ đại chiến, hắn thậm chí như cũ nhớ kỹ Chu Vô Nghiên trên người nhàn nhạt mùi thơm, chân mềm da thịt, điên cuồng rên rỉ, hưng phấn gào thét. Dốc sức muốn vứt bỏ những ký ức ấy, có thể những ký ức ấy giống như tàn phá như thủy triều đánh tới. Vô luận như thế nào đều không cách nào quên. A đau buồn, khan khan tiếng gào hướng bốn phía mãnh liệt đánh thẳng vào, tựa hồ muốn xông ra chung quanh hắc ám. Nhưng hắn như cũ không thấy quang minh. Hô to một trận, Chu thần trầm mặc xuống, xê dịch một chút thân thể, mới cảm giác được cơ hồ thân thể mỗi một vị trí đều mơ hồ đau, trên người đầu ngón tay phá vỡ vết máu, đó là Chu Vô Nghiên đau đớn, hưng phấn lưu ở trên người mình vết tích. Thân thể dựa vào lồi lõm vết tường, Chu thần thậm chí quên mất đau đớn, sáng ngời đôi mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý cái kia đáng chết tiện nữ nhân, định đưa nàng thiên đao vạn quả không thể. Xa xa truyền tới mở cửa sắt ra thanh âm, một luồng ánh sáng mạnh tại nghiêng phía trên chiếu xuống, hai đạo dịu dàng thân ảnh nện bước xinh đẹp bước chân đi xuống, Chu thần híp mắt nhìn lại, đỏ thắm cặp mắt tràn đầy sát ý vô biên, đi ở phía trước chính là cái kia đáng chết tiện nữ nhân. Hai người nữ nhân vào cửa sắt, nhấn chốt mở. Tối tăm bốn phía sáng lên. Này đúng là một chỗ hỗn loạn không chịu nổi xuống phòng giam. Xem ra thể chất không tệ, đêm qua điên cuồng như vậy hao phí bao nhiêu tinh lực, lại tỉnh lại nhanh như vậy. Nữ nhân đi tới cửa tù miệng, trên mặt như cũ treo mị lòng người cốt nụ cười, dùng thon dài tay bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, nói, không xinh đẹp bị ngươi rằng co gần chết, bây giờ còn tại ngủ, ta sư đồ tại ngoài cửa phòng nghe, ít nhất phải lấy 7-8 lần. Tuy nói âm dương song hợp tán có mê người ý thức tác dụng, nhưng không có để cao nam nhân có thể kiệt tác dụng, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Chu thần không lên tiếng, trong lòng hận không được đem này tiện nữ nhân loạn đao chém chết, nhưng hắn hiểu được lời nói vô lực, lại chửi rủa, này không biết xấu hổ nữ nhân cũng sẽ không sinh ra phân nửa xấu hổ chi tâm. Thức ăn không tệ, ăn thật ngon, dưỡng hảo thân thể, tiếp theo khả năng không xinh đẹp còn cần ngươi. Nữ nhân nói lấy. Hướng sau lưng Triệu Tuyên Nhi báo cho biết một hồi, Triệu Tuyên Nhi cầm trong tay sách giỏ bỏ vào phòng giam bên trong. Chu thần trầm mặc như trước, đỏ thám ánh mắt tản ra vô tận sát ý, đừng nhìn ta như vậy, ta cho ngươi hưởng thụ một phen kích thích, khiêu chiến luân lý cảm giác, ngươi được đối với ta tâm tổn cảm kích mới đúng. Nữ nhân quyến rũ cười một tiếng, đối với Chu thần trầm mặc như trước không nói, nữ nhân cũng không có không chút bất mãn nào, quay đầu nhìn một cái Triệu Tuyên Nhi, nói. Hắn thể chất không tệ, một ngày nghỉ ngơi, buổi tối cũng có thể, Tuyên Nhi, tối nay hắn chính là ngươi á đa tạ sư phụ. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy kích động, vui mừng trả lời. Nếu không ngươi cũng cùng đi để cho tiểu gia hại chết hai người các ngươi đồ đê tiện. Cuối cùng không nhịn được lửa giận trong lòng, Chu thần lạnh lùng trả lời đạo. Rất lên đường sao còn muốn cùng tiến lên hai thầy trò chúng ta, chỉ tiếc ta tối nay có chuyện, nếu không thế nào cũng phải thật tốt hưởng thụ ngươi cửu âm thân thể. Nữ nhân quyến rũ cười một tiếng, xinh đẹp động lòng người nói một câu, liền dây rùa hấp dẫn eo rời đi. Tiểu ca, tối nay ta thật tốt hầu hạ ngài, yên tâm, ta cũng không giống như Chu Vô Nghiên kia không hề kinh nghiệm tiểu sử, định có thể cho ngươi hưởng thụ thần tiên bình thường sung sướng. Triệu Tuyên Nhi ánh mắt quyến rũ ném đi, nói. Nói xong, đi theo sư phụ bước chân rời đi dưới đất phòng giam. Chu thần trong lòng tràn đầy lửa giận, đêm này hai người không biết xấu hổ thầy cho mắng một lần, hôm qua nếu không phải thể lực hao hết, cho dù chết cũng quả quyết sẽ không để cho cô gái kia được như ý. Cũng không hiểu được Chu Vô Nghiên trải qua loại sự tình này sẽ như thế nào, sẽ có hay không có tự vận ý niệm nghĩ đến lúc trước nàng yếu đuối tính tình, việc như thế, nhất định không tiếp thụ nổi. Chu Thần nắm lên giỏ, xuất ra bên trong thức ăn liên đối đối với kia hai người nữ nhân hận ý dốc sức nuốt vào. Nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi, chạy ra khỏi địa phương quỷ quái này, tìm tới Chu Vô Nghiên. Nghĩ hết đủ loại biện pháp đều muốn vuốt lên nàng tâm linh nhận được cờ bị thương. Cơm nước xong, Chu Thần lập tức ngồi xếp bằng, tập trung ý chí, vận hành nội kình, loang thoáng cảm giác nội kình trong cơ thể còn lại một tia. Xem ra đêm qua cùng nam giới đánh một trận cơ hồ hao hết sở hữu nội kình, sau đó lại bị kia tiện nữ nhân đả thương, thân thể cơ năng bị tổn thương, cũng không cách nào giống như ngày thường như vậy tự động khôi phục. Nội kình vận hành đến tâm mạch nơi, Chu Thần mặt đầy kinh ngạc. Cảm giác mãnh liệt đến tâm mạch nơi lại che giấu lấy một cỗ cường đại tồn tại hủy diệt hết thể lực lượng. Cỗ lực lượng kia lúc này giống như phá xác ma ra bình thường. Lại xung kích ra ngoài đi ra, giống như đê đập hủy hoại, ngập lụt tàn phá bình thường, không ngừng hướng toàn thân mình kinh mạch lan tràn, cơ hồ trong nháy mắt liền lệnh nội kình dồi dào, trên người đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được nội kình dồi dào, Chu Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Mượn yếu ớt ánh đèn phát giác trên người mình vết máu đều biến mất không thấy gì nữa, cả người tràn ngập lực lượng cường đại. Sợ mình cảm giác được sai lầm, Chu Thần lần nữa vận hành nội kình, không chỉ có nội kình dồi dào, ngay cả tu vi đều tình tiến không ít, thẳng tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến thân thể của mình, tu vi sẽ phát sinh như thế kinh thiên biến hóa. Chẳng lẽ là tối hôm qua cùng không xinh đẹp làm loại chuyện đó có thể dùng thân thể của mình thay đổi? Không có khả năng. Trước cũng không phải là không có cùng Hồng Nương Tử làm qua loại sự tình này, nhưng thân thể cũng không thay đổi chút nào. Vì sao cùng không xinh đẹp trải qua loại sự tình này thân thể lại phát sinh như thế phiên thiên phúc địa biến hóa? Không hiểu. Rất là không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì Chu Vô Nghiên tu luyện âm hợp nhất phái quỷ dị công pháp? Tại hai người phát sinh loại chuyện đó đều có song tu cho ích lợi không đúng. Này âm hợp nhất phái chính là tà ma ngoại đạo, môn phái công pháp song tu cùng đạo gia song tu cực kỳ bất đồng, là dựa vào lấy nam nhân tinh khí tới đề cao tu vi, cùng không xinh đẹp trải qua chuyện kia, sở dĩ tinh khí chưa giảm yếu, có thể là hai người đều trúng âm dương song hợp tán, nàng cũng không phải là lấy công pha số mớn, cho nên mới không có hấp thu chính mình tinh khí. Nếu là đổi thành mới vừa rồi tên kia kêu Triệu Tuyên Nhi nữ nhân, phỏng chừng chính mình tinh khí nhất định tổn hao nhiều. Chẳng lẽ Chu Thần trong đầu đột nhiên hiện ra một cái khiếp sợ không thôi ý tưởng. Trong cơ thể mình có thủy thần tà giáo tiền một nhiệm thủy thần sứ giả Tề Thủ Thiên tinh huyết, mà Tề Thủ Thiên cùng kia tiện nữ nhân đều là thủy thần giáo người. Chẳng lẽ nói Tề Thủ Thiên bản thân thì sẽ âm hợp nhất phái phương pháp song tu, tại cùng Chu Vô Nghiên trải qua chuyện kia thời khác. Chính mình bản năng sử dụng âm hợp nhất phái công pháp, đạt tới song tu hiệu quả vậy đối với Chu Vô Nghiên thân thể sẽ có hay không có ảnh hưởng, có thể hay không rút ra nàng tinh khí. Chương 223, chạy ra khỏi nhà tù. Chưa bao giờ trải qua như thế kỳ dị chuyện, Chu Thần vô pháp giải thích hắn nguyên nhân, chỉ có thể chỉ dựa vào suy đoán. Tâm lo không xinh đẹp an nguy, Chu Thần không hề lãng phí phân nửa, toàn tâm đầu nhập tu hành, chỉ cần tu vi cao già kia tiện nữ nhân. Đến lúc đó liền có thể đem không xinh đẹp cứu ra nhà tù, có cửu báo cửu có oán báo oán, định đem kia tiện nữ nhân loạn đao chém chết không được. Sống hơn 20 năm, Chu Thần còn chưa từng giống như bây giờ vậy đối với một nữ nhân có như thế sát tâm. Không, nàng không là một phụ nữ. Nhất định chính là gián độc, liền người cũng không bằng. Đắm chìm trong tu luyện, Chu Thần tâm thần tập trung ở bát quái thần quyền bí ẩn bên trong. Cả người đạt tới một loại không linh trạng thái, tựa hồ tiến vào một chỗ không gian kỳ dị. Trung quanh tất cả đều là chói mắt sao dày đặc, dưới chân đạp lại là bắt quái đồ trận, mấu chốt là kia đồ trận lại không ngừng diễn biến. Trước liền đã đem sách lụa bên trong bắt quái thần quyền tổng cương, chi tiết toàn bộ nhớ ở trong lòng. Trước tu vi không cao, cho dù hiểu được bắt quái thần quyền chiêu thức cũng không cách nào sử dụng ra bắt quái thần quyền ảo diệu. Chuyện này bắt quái này đồ trận biến chuyển không phải là bắt quái thần quyền chúng chiêu thức sao, làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Trên đời lại có bực này kỳ dị công pháp. Bắt quái thần quyền tu luyện lại trước tiên cần phải tiến vào này không gian kỳ dị. cũng không hiểu được chính mình vì sao có thể đi vào bát quái này đổ trận không gian kỳ dị. Chu thần cũng không suy nghĩ thêm nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm kia bát quái đổ trận diễn biến, toàn bộ tâm thần tựa hồ cũng bị bát quái đổ trận diễn biến hấp dẫn, làm hắn không chịu khống chế bắt đầu tu luyện. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, tựa hồ thân thể bản năng di động, căn bản không chịu tư tưởng khống chế. Lại liên tiếp đánh ra trên trăm loại chiêu thức. Chu thần tài theo cái loại này cảm giác kỳ diệu trung tỉnh hồn lại. Tưởng tượng này mới vừa rồi tình cảnh, mặt đầy khiếp sợ thần tình, hắn đời này đều không nghe nói qua trên đời lại có loại này luyện công phương thức. Nay bộ quyền pháp tổng cộng có trên trăm loại chiêu thức, không có một chiêu diễn biến đều rất là kỳ diệu, quả thực có thể nói quỷ dị, xảo trá, để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Lúc này mới chỉ tu luyện đến bát quái thần quyền đệ nhất trọng, nếu là đạt tới bát quái thần quyền cuối cùng nhất trọng, tu vi kia được đến loại nào kinh khủng cảnh giới cách ngày ta y chu thần mơ mộng thời khắc, cửa sắt lần nữa mở ra, Triệu Tuyên Nhi một mặt kích động nhanh đi vào, dãy rùa hấp dẫn eo đi xuống thang lầu. Đi tới cửa phòng giam miệng mặt đầy vui mừng nói, tiểu ca, tối nay sẽ để cho thiếp thật tốt hầu hạ ngài, bảo đảm cho ngươi thoải mái phiên thiên, hận không được mỗi ngày cùng người ta chán chung một chỗ, hưởng thụ loại cảm thụ đó. Cửa sắt mở ra thời khắc, chu thần loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài một mảnh đen nhánh. Không thể tưởng mình luyện công nhập thần, bất chi bất giác lại qua cả ngày. Bây giờ chính mình tu vi tăng nhiều, đừng nói Triệu Tuyên Nhi, coi như sư phụ nàng tới, tiểu gia cũng không sợ, hôm nay liền trước chém chết ngươi, chạy ra khỏi này nhà tù, lại tìm sư phụ ngươi báo thù. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói, vậy còn không mau đến, ta còn thực sự không kịp đợi làm nhục ngươi này tiện biểu tử đây tiểu ca, tốt xấu, người ta lập tức tới ngay. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy cười duyên, có thể cũng không có lập tức đem phòng giam mở ra, mà là đưa ra thon dài ngón tay nhẹ nhàng cởi ra trên người nút áo, trên người màu lửa đỏ áo đầm rớt xuống đất, bên trong lại không có vật gì, nữ nhân này lại một mực không nắp lên trận. Không thể không nói nữ nhân này vóc người quả thực có thể nói hoàn mỹ. Trước ngực hai cái cao vút đỉnh núi quả thực có thể so với vưu vật, phỏng chừng một cái tay đều không cách nào bắt tới, phần bụng chân nhắn, không có một tia thịt dư, da thịt rất trắng. Quả thực giống như chân châu bình thường hai chân thẳng tắp, thon dài, mấu chốt là nữ nhân tùy ý dễ rủa tư thái liền có thể khiến nam nhân điên cuồng, xung động. Quả thực là mỗi người đàn ông trong tâm khảm nữ thần. Có thể xinh đẹp như vậy bề ngoài bên dưới lại có một viên bẩn thỉu tâm, Chu thần thật sự không nghĩ ra nữ nhân này vì sao chìm đắm vào đến âm hợp nhất phái, chẳng lẽ thủy thần tà giáo tẩy não năng lực mạnh như vậy nhìn chằm chằm toàn thân nhẹ nhàng chậm chạp dễ rủa dáng người Triệu Tuyên Nhi. Chu thần cảm giác thần trí lại có chút ít tăng dã. Không được, nữ nhân này lại đối chính mình sử dụng mị công. Nếu không phải trải qua một lần, chu thần phỏng trừng lại lấy đạo, nhưng lúc này chính mình tu vi tăng nhiều căn bản không sợ hãi. Nhưng Triệu Tuyên Nhi tiến vào phòng giam trước lại đối với chính mình sử dụng mị công. Xem ra cô nàng này cực kỳ thông minh, hiểu được công lực không bằng chính mình, trước đem chính mình mê muội. Đã như vậy, kia chu thần liền theo nàng trên kịch bản diễn, ánh mắt dần dần mê ly, một mặt khát vọng nhìn chằm chằm Triệu Tuyên Nhi kia hoàn mỹ, trên mặt hiện ra như đói như khát xung động. Nhìn chu thần thần sắc biến hóa, Triệu Tuyên Nhi khỏe miệng dâng lên một vệt nụ cười tự tin. Cầm lên chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra trên cửa lao khóa, không có mang giày tử chân ngọc bước vào phòng giam bên trong, dùng thon dài ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt chu thần gò má, nắm chu thần cầm bĩu môi liền muốn hôn lên. Ngay ta y Triệu Tuyên Nhi miệng tức thì đích thân lên, chu thần mê ly cặp mắt đột nhiên mở ra, một đôi mắt lấp lánh có thần, nơi nào có phân nửa không có mê muội triệu chứng ngươi. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy kinh ngạc, mới vừa mở miệng nói chuyện, chỉ thấy chu thần thủ pháp nhanh chóng đưa nàng hai tay chế trụ, lạnh lùng nói, nơi này là nơi nào không xinh đẹp, ở địa phương nào ngươi ngươi không phải là bị ta mê hoặc sao, làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Triệu Tuyên Nhi trên mặt khiếp sợ. Biểu tình như cũ không có tàn đi, vạn phần hoảng sợ hỏi. Ngươi điểm này chút tài mọn, còn muốn mê muội ta. Chu thần một mặt cười lạnh, ngữ khí tất cả đều là khinh thường, số mặt, lạnh lùng uy hiếp nói, nói mau, nếu không ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi giết ta đi ta là tuyệt đối sẽ không tiết lộ phân nửa. Triệu Tuyên Nhi mặt không chút máu, từ tốn nói, bây giờ Chu Vô Nghiên là sư phụ cực kỳ coi trọng học trò, nếu là ta cho ngươi biết, sư phụ tuyệt đối sẽ làm ta sống không bằng chết. Nếu là uy hiếp bình thường nữ nhân, chu thần có là biện pháp. Có thể Triệu Tuyên Nhi đi theo kia quan niệm biến thái nữ nhân tu hành, sớm đã không có đạo đức luân lý khái niệm, thậm chí nàng còn muốn cùng mình cá nước chi hoan, Chu Thần căn bản hết cách. Tuy nói nữ nhân này là thủy thần tà giáo Dư Nghiệt, mình cùng Chu Vô Nghiên chuyện cùng hắn cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể cùng Chu Vô Nghiên sự tình hoàn toàn là sư phụ nàng kia tiện nữ nhân vì đó, Chu Thần thật sự vô pháp hạ thủ muốn nàng mạng nhỏ. Suy nghĩ một chút, giơ tay lên đao hướng Triệu Tuyên Nhi cổ tàn nhẫn chém xuống. Phanh một cái sống bàn tay. Triệu Tuyên Nhi buồn bực ngã xuống đất, Chu Thần nhìn nàng liếc mắt, thật sự không đành lòng nàng nằm trên đất, liền nhặt lên trên đất nàng, cởi quần áo xuống giúp nàng đắp lên. Làm tốt hết thể các thứ này, Chu Thần tài cất bước lên thang lầu, một cước đem cửa sắt cho đá văng, đi ra ngoài vừa nhìn, mới phát hiện đây chỉ là một nơi tương đối cũ nát phòng xá, căn bản không có một bóng người, kia âm hợp nhất phái người đến cùng sẽ ở nơi nào muốn như thế nào mới có thể tìm tới Chu Vô Nghiên đây đúng. Trước nhà kia gội đầu tiệm, âm hợp nhất phái Dư Nghiệt nhất định ẩn giấu núp ở nơi đó. Chu Thần lập tức hướng nhà kia gội đầu tiệm chạy như điên, đi tới cái kia hẹp hỏi. Dơ giấy bẩn thỉu đường phố, có thể phát hiện nhà kia gội đầu tiệm đã đóng cửa. Tình huống gì bên cạnh mặt khác mấy nhà gội đầu tiệm như cũ mở ra, nùng trang diễm mạt bán đứng nhan sắc nữ nhân chính không ngừng mời chào làm ăn, nhìn đến Chu Thần tới, lắc eo tiến lên mời chào, hòn a hòn đèn đạo, tiểu ca, muốn phục vụ sao xin hỏi tiệm này vì sao quan môn Chu Thần hỏi. Kia nùng trang diễm mạt trên mặt nữ nhân dâng lên một vẻ sốt ruột thần tình, tàn nhẫn hất ra cầm lấy Chu Thần và táo tay. Liền muốn bốn người rời đi. Chu Thần vội vàng móc túi ra tiền, đưa tới, cười hỏi, phiền toái tỷ tỷ báo cho biết một hồi nhìn đến cả tờ trăm nguyên giấy lớn, nữ nhân lập tức mặt mày hớn hở, đem tiền nhanh chóng bỏ vào túi, cười nói, ai biết được hôm nay vẫn không khai trương, hôm nay trạng vạng tối còn lại tới nữa không ít cảnh sát, có thể những nhân viên kia giống như đột nhiên bốc hơi giống nhau, không có một người, dọa chúng ta nhảy một cái. Không nghĩ đến cảnh sát liền tra các nàng một nhà, chúng ta lúc này mới dám tiếp tục buôn bán. Tiểu ca, tiệm chúng ta cũng có cô nương tốt, nếu không ngài đi thử một chút, bảo đảm hài lòng, không hài lòng không cần tiền. Chu Thần lúng túng cười một tiếng, khoát tay một cái, lập tức rời đi. Đi ra con đường này, Chu Thần đầy bụng không hiểu, vì sao cảnh sát đột nhiên tới tra hỏi chẳng lẽ là quốc giáo cục người phát hiện này gội đầu tiệm là thủy thần tà giáo ẩn nút chi địa những cảnh sát kia là quốc giáo cục người có thể vì sao gội đầu nhân viên tiệm công lại đột nhiên rời đi chẳng lẽ các nàng trước đó thu được tin tức còn là nói các nàng nhận được chỉ thị gì hiện tại muốn như thế nào tìm được không xinh đẹp. Chương 224, môn phái bị diệt. Nguyên tưởng rằng gội đầu tiệm là âm hợp nhất phái ổ trộm, lần này đem Triệu Tuyên Nhi cho bắt. Lập tức liền lộn trở lại gội đầu tiệm, mang đến xuất kỳ bất ý che hắn chưa chuẩn bị đem âm hợp nhất phái một lưới bắt hết cứu ra Chu Vô Nghiên. Có thể thế nào cũng không nghĩ đến gội đầu tiệm đã người đi lầu trống, liền nửa cái bóng người cũng không có. Có thể xem ra âm hợp nhất phái theo gội đầu tiệm rút lui quá gấp gáp, đi dưới đất phòng giam tìm chính mình Triệu Tuyên Nhi căn bản không biết được chuyện này. Theo cửa hàng nhìn lên, gội đầu tiệm cũng không lớn, hẳn không phải là các nàng ổ trộm chỗ ở. Nơi đây hẳn là âm hợp nhất phái vì sao tăng cao tu vi hấp thu nam nhân tinh khí đặc biệt mở địa phương, nhất định còn có chân chính ổ trộm, kia Triệu Tuyên Nhi khẳng định hiểu được. Nghĩ thông suốt những thứ này, Chu Thần liền hướng lấy kia cũ nát dưới đất phòng giam chạy như điên. Đến đó nơi cũ nát nhà, Chu Thần rất cẩn thận, đã rời đi hồi lâu, coi như Triệu Tuyên Nhi không có tỉnh lại, cũng không chừng âm hợp nhất phái có người tới thông báo nàng đồng môn sư tỷ muội đã theo gội đầu tiệm rút lui. Phát giác nàng bị đánh xỉu cảnh tượng. Nếu là thông báo kia tiện nữ nhân nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bắt chính mình. Trung quy nàng cực kỳ coi trọng ác thai mang bầu, nàng kia cũng không chừng Chu Vô Nghiên có thể có bầu, để cho an toàn, nàng nhất định được quan sát, nếu không phải trùng, kia nhất định còn muốn tìm chính mình. Vô cùng có khả năng ở chỗ này bày mai phục. Đem tình huống bốn phía sờ một lần, cũng không có phát giác có mai phục tình huống, Chu Thần tài nhảy vào đình viện. Hướng dưới đất phòng giam chạy đi. Đi tới cửa sắt miệng, kia phiến cửa sắt vẫn là chính mình đá văng ra bộ dáng. Chu Thần đi xuống thang lầu, chỉ thấy Triệu Tuyên Nhi như cũ hôn mê nằm ở phòng giam bên trong. Xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Trước mắt duy nhất tìm tới Chu Vô Nghiên đầu mối chính là Triệu Tuyên Nhi, vô luận như thế nào cũng phải để cho Triệu Tuyên Nhi mở miệng không thể. Đi tới phòng giam bên trong, Chu Thần bấm một cái Triệu Tuyên Nhi nhân trung. Triệu Tuyên Nhi từ từ mở ra con ngươi, trong ánh mắt sợ hãi chợt lóe lên, tựa hồ đã nhớ tới đối phương đem chính mình đánh xỉu, bây giờ lại đánh thức chính mình, đến cùng có cái gì mục tiêu ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, các ngươi âm hợp nhất phái bí mật chỗ ẩn thân đến cùng ở địa phương nào? Chu Thần lạnh lùng chất vấn. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy kinh ngạc nhìn Chu Thần, nàng vốn là cực kỳ người thông tuệ, hiểu được Chu Thần đánh xỉu chính mình hiển nhiên là đi gội đầu tiệm tìm kiếm đầu mối, gội đầu tiệm chị em gái có một bộ phận là âm hợp nhất phái đệ tử, nếu là Chu Thần thật đi rồi gội đầu tiệm, vì sao không công mà về, không nhịn được hỏi, cửa hàng đã xảy ra chuyện gì đã người đi lầu trống rồi, quốc gia cục người cũng tham gia điều tra, phỏng chừng ngay cả các ngươi bí mật chỗ ẩn thân cũng tìm được. Hiện tại mau nói cho ta biết, nếu là không xinh đẹp bị quốc giáo cục người coi là thủy thần giáo dư nghiệt giết đi, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, ta nói được là làm được. Nghĩ đến Chu Vô Nghiên trải qua lần này tâm linh bị thương nặng, nếu là lại bị quốc giáo cục người coi là thủy thần giáo dư nghiệt giết đi, Chu Thần tuyệt đối sẽ không lưu âm hợp nhất phân ra người nào một con đường sống, ngựa khi âm độc hung tàn đạo. Không có khả năng, làm sao có thể thủy thần giáo tại Nam Kinh trụ sở bí mật người ngoài căn bản là không có cách biết được. Triệu Tuyên Nhi một mặt kinh ngạc, lắc đầu không tin nói. Hừ, giống như con chuột bình thường chỉ có thể ẩn nút tà giáo mưu toan cùng quốc gia là địch, nhất định chính là muốn chết, ngươi chỉ là đem thủy thần tà giáo muốn quá tốt. Ngày hôm trước ta liền nghe các đại môn phái lần này tới Nam Kinh chính là vây quét Nam Kinh thủy thần tà giáo dư nghiệt, ngươi vậy mà không tin. Chu Thần lạnh rên một tiếng, mặt đầy khinh thường, sốt ruột nói, thủy thần tà giáo dư nghiệt sống hay chết bất kể chuyện ta, hiện tại mang ta đi tìm không xinh đẹp. Chu Thần vừa nói, ngón tay hướng Triệu Tuyên Nhi phần bụng đâm tới. Này một chỉ chính là căn cứ trung y rìa huyệt đạo, là y rìa quỷ dạy, lợi dụng chính là huyệt khí hải, đem đối phương huyệt khí hải đạo phong kín, có thể dùng huyết mạch không khoái, đau đớn khó nhịn. Một chỉ đi xuống, Triệu Tuyên Nhi giống như hàng vạn con kiến gặm nhấm, thương nàng nằm trên đất liên tục lan lộn, vốn là nữ nhân này liền không mặc quần áo, lúc này không ngừng quay cuồng, đắp trên người quần áo vô pháp che phủ, vóc người hoàn mỹ không ngừng Chu Thần trong mắt hiện lên. Không thể không nói cô nàng này thân thể xác thực đủ mỹ. Nếu không phải bẩn thỉu không chịu nổi, tiểu gia hưởng thụ cũng liền hưởng thụ. Ta nói, ta dẫn ngươi đi, cầu ngươi tha ta, quá khó chịu. Nhịn ước chừng 5 phút, thật sự không cách nào nhịn được loại này đau đớn, Triệu Tuyên Nhi kêu khóc cầu xin tha thứ. Tốt nhất biết điều nghe lời, ta còn rất nhiều phương pháp đưa ngươi hành hạ sống không bằng chết. Chu Thần lạnh rên một tiếng, hướng Triệu Tuyên Nhi phần bụng huyệt khí hải một chỉ, đầu ngón tay truyền lại một cỗ nội kình, đem phong tỏa huyệt đạo một lần nữa cởi ra, lệnh Triệu Tuyên Nhi huyết mạch lần nữa thông suốt. Lần này hành hạ, quả thực lệnh Triệu Tuyên Nhi đau đến không muốn sống, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, giống như sinh một hồi bệnh nặng. Hiểu được Chu Thần lợi hại thủ đoạn, Triệu Tuyên Nhi không dám lòng có bất kính, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mang theo Chu Thần ra chỗ này cũ nát nhà. Hai người đi ước chừng có 20 phút, trước mặt liền xuất hiện một chỗ tương đối bí mật biệt thự. Nơi này chính là Thủy Thần Giáo tại Nam Kinh phân đà, sư phụ ta Mị Sắt chính là Nam Kinh người phụ trách, chúng ta tại Nam Kinh nhiệm vụ chính là phát triển giáo chúng, giống vậy lợi dụng gội đầu tiệm có lợi tình huống tu luyện âm hợp nhất phái công pháp. Triệu Tuyên Nhi không dám có chút dấu dếm, liền vội vàng nói. Mị Sắt, lại là Thủy Thần Giáo 36 địa sát một trong. Cùng Vương Hải Vượng đúng là cùng cấp bậc nhân vật. Cũng khó trách kia tiện nữ nhân trưởng pháp bén nhọn như vậy, đương thời đối mặt bệnh sát Vương Hải Vượng, nếu không phải ma huyết hiện thân, không chỉ là chính mình ngay cả Dương Khải Long mấy người cũng sẽ bị rào sát, thủy thần tà giáo quả nhiên đều là một đám lợi hại chủ. Dẫn ta lẻn vào đi, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu, nếu không ta tuyệt đối có thể ở ngươi mở miệng thông tin trước làm thịt ngươi. Chu Thần lạnh lùng uy hiếp nói. Triệu Tuyên Nhi khẽ cắn hàm răng. Như thủy thần giáo cũng không giống như Chu Thần nói như vậy theo Nam Kinh rút lui, chính mình lại dẫn hắn tới thủy thần giáo trụ sở bí mật, nếu là sư phụ hiểu được, chính mình một cái mạng nhỏ sợ rằng liền không có. Xem ra chỉ có lẻn vào đến bên trong biệt thự lại cho sư phụ truyền tin tức. Hai người dựa sát vào vách tường, tại Triệu Tuyên Nhi dưới sự dẫn dắt, hai người leo tường nhập viện. Chu Thần đã làm đủ chuẩn bị, nếu là bị phát hiện, liền lập tức động thủ giết người. Lật qua tường viện. Hai người nhất thời bị bên trong đình viện cảnh tượng kinh trụ. Chỉ thấy lớn như vậy bên trong đình viện máu chảy thành sông, có thể hoàn toàn không có có một cỗ thi thể, bước chân rất là ngổn ngang, xem ra đã có người đem thi thể xử lý xong. Kia Chu Vô Nghiên đây Chu Thần trong lòng cực kỳ lo âu, Triệu Tuyên Nhi đã trợn tròn mắt, té quỵ dưới đất, mặt đầy không tin. Tiểu tại lúc này, bên trong biệt thự truyền tới mấy người tiếng bước chân, Chu Thần không nói hai lời, nắm lên Triệu Tuyên Nhi núp ở núi giả sau. Lần này đánh chết thủy thần giáo Dư Nghiệt thật là đại hoạch toàn thắng, chém giết hơn 30 thủy thần giáo Dư Nghiệt. Chỉ tiếc, để cho Nam Kinh người phụ trách thủ lĩnh trốn thoát, còn mang đi hai cái đệ tử, nếu là đưa các nàng cùng nhau chém giết vậy thì càng tốt hơn. Xác thực rất đáng tiếc, đẹp như vậy cô nàng, nếu là trước khi chết để cho lão tử hưởng thụ một cái cũng tốt ra ngươi sẽ không sợ bị những nữ nhân này ép khô a. Ta có thể nghe nói những nữ nhân này đừng xem bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, thật ra thì tâm như bò cạp, giết người như ngóe, càng là dựa vào hấp thu nam nhân tinh khí tới tu luyện công pháp, quả thực tà ác cực kỳ. Hoa mẫu đơn xuống chết thành quỷ cũng phong lưu. Mặt đầy treo hèn mọn vẻ mặt nam nhân cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ đạo. Lời này của ngươi nếu để cho đội trưởng biết, tuyệt đối đưa ngươi đánh gần chết. Có người một mặt bất mãn khinh bị nói. Hắc hắc, ta cũng chính là nói bậy, nói bậy. Chương 225, cùng lên đường. Núp ở núi giả sau nghe kia vài tên nam giới nói chuyện, xem ra ẩn núp tại Nam Kinh một lớp thủy thần giáo Dư Nghiệt bị quốc giáo cục cùng với các đại môn phái người vây quét, vô số tử thương. Cũng không hiểu được chạy thoát kia vài tên thủy thần giáo trong thành viên có hay không Chu Vô Nghiên, còn là nói Chu Vô Nghiên đã bị coi là thủy thần tà giáo Dư Nghiệt cho thắt cổ. Quốc giáo cục là đặc biệt phụ trách đối phó Hoa Hạ xuất hiện tà ác tổ chức, chính là chính nghĩa chi sư. Nếu là không xinh đẹp thật bị coi là thủy thần tà giáo Dư Nghiệt chém chết, kia thủ liền cũng không thể báo. Tìm ai báo Hoa Hạ A đó nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Chu Vô Nghiên nhưng là tự nguyện thêm vào thủy thần tà giáo, đó chính là cùng nhân dân là địch, cái thù này tự nhiên vô pháp đặt ở quốc gia lên, muốn trách chỉ có thể trách thủy thần tà giáo, tà ác như thế tổ chức ở lại trên đời chính là gieo họa. Nếu không có xinh đẹp thật xảy ra chuyện, một ngày nào đó, tiểu gia sẽ đem này thủy thần tà giáo nhổ tận gốc không thể. Chờ đến mấy người trở lại bên trong biệt thự, Chu Thần kéo Triệu Tuyên Nhi nhanh chóng vượt qua đầu tường. Hai người chạy ước chừng vài chục phút, Chu Thần quay đầu nhìn một cái Triệu Tuyên Nhi, ép hỏi, tại Nam Kinh các ngươi loại trừ nơi này địa điểm ẩn núp ở ngoài, còn có chỗ nào ta không biết, ta biết cũng chỉ có chỗ này. Ta chỉ là trong giáo hội chức vị thấp nhất người, cũng không phải là sư phụ đặc biệt vừa ý đệ tử, nơi nào biết giáo hội quá nhiều bí mật. Triệu Tuyên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, mặt đầy bất đắc dĩ nói, ngươi đi đi, ngươi là thủy thần tà giáo thành viên, ta vốn giết ngươi, có thể nhìn tại ngươi là nữ nhân phân thượng. Ta liền tha ngươi, nhưng nếu ngày sau gặp lại ngươi trợ trụ Vi Nghiệt, định không tha cho ngươi. Chu Thần một mặt lạnh giá, giận dữ uy hiếp nói. Cô gái này tuy là thủy thần tà giáo thành viên, lại vừa là mị sát kia tiện nữ nhân học trò, thậm chí còn muốn hút lấy chính mình tinh khí, quả thực tội đáng chết vạn lần. Mà dù sao Chu Thần không có gặp nàng hại người hiện trường, cũng không bị nàng hấp thu tinh khí, về phần cùng Chu Vô Nghiên chuyện đều là mị sát kia tiện nữ nhân bức bách. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Chu Thần thật sự vô pháp đem ân oán cừu hận đặt ở Triệu Tuyên Nhi trên người. Ta không có địa phương đi. Triệu Tuyên Nhi vẻ mặt đưa đám, thanh âm bi thương nói, tại ta 6 tuổi thời điểm bị người bắt cóc bán, thành tiểu khất cái, mỗi ngày liền trải qua ăn xin sinh hoạt, dưỡng mẫu còn cả ngày cầm lấy roi quất ta, nói ta ăn xin tiền không nhiều, không cho ta cơm ăn. Sau đó ta thật sự không nhịn được dưỡng mẫu ngược đãi. Liền lớn mật chạy ra ngoài, ngay ta y bị dưỡng mâu bắt thời điểm, bị sư phụ cho cứu. Nàng nói ta thiên sinh mị cốt, rất thích hợp tu luyện âm hợp nhất phái công pháp, hỏi ta có muốn hay không cùng hắn đi. Không bao giờ nữa bị đông bị đói, đương thời ta cũng không hiểu, suy nghĩ có thể ăn cơm no không bị ví dụ gì đó đều mạnh, liền đi theo sư phụ. Vốn là cực kỳ kháng cự học tập cái loại này mắc cỡ công phu, có thể vì sinh tồn ta chỉ có thể tu luyện. Ta chỉ có sư phụ, sư tỷ muội, trên đời liền lại không có người thân. Bây giờ âm hợp nhất phái bị quốc giáo cục diệt môn, sư phụ cũng không biết tung tích, ta căn bản không địa phương đi. Nhìn Triệu Tuyên Nhi kia trương thê thảm khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng khóc không phải bạo vũ lê hoa, nhưng lại làm kẻ khác rất bi thương, làm người ta trong lòng sinh ra vẻ thương hại. Bây giờ rất nhiều người sinh hoạt không có gì lo lắng. Chưa từng nghĩ thế giới một ít xó xỉnh như cũ có người trải qua thê thảm sinh hoạt, các nàng vì sinh tồn, căn bản không quyền lợi lựa chọn chính mình nhân sinh. Nếu là Triệu Tuyên Nhi không bị lừa bán, bị người con buôn coi là ăn xin công cụ, có lẽ nàng như cũ giống như bình thường trẻ nít như vậy trải qua tiểu học, trung học, đại học, hưởng thụ người nhà thương yêu, có thể chính là bởi vì những thứ kia vô sỉ, ích kỷ, ác độc người thay đổi các nàng một đời. Những người này quả thực liền ứng nên bầm thây vạn đoạn. Nếu là Hoa Hạ chế định xuống buôn bán đàn bà, nhi đồng người, giết hết không xá. Có lẽ cũng sẽ không có nhiều như vậy bi kịch đi vậy ngươi trước đi theo ta không nghĩ đến Triệu Tuyên Nhi thân thế thê thảm như vậy. Chu Thần cũng không phải là nhẫn tâm người, mặc dù mang một nữ nhân lên đường rất không phương tiện, nhưng cũng không hy vọng nhìn nàng lần nữa luân lạc hồng trần. Không nhịn được nói, Thủy Thần Giáo cũng không phải là cái gì tốt giáo phái, nhất định chính là vai lý tà thuyết, hy vọng ngươi về sau có thể cải tà quy chính. Nếu là có cơ hội, ta giúp ngươi tìm việc làm, trải qua người bình thường sinh hoạt. Thật Triệu Tuyên Nhi một mặt kích động, hốc mắt chứa lệ, nói, vậy quá cảm tạ ngươi, ta vốn cũng cảm thấy này Thủy Thần Giáo quá kỳ quái, chỉ là năng lực yếu kém, sợ sư phụ tìm tới ta đem ta đánh chết. Sư phụ ngươi đều tự thân khó bảo toàn, nếu là muốn sống, liền cải tà quy chính. Nói tới mị sát kia tiện nữ nhân, Chu Thần chính là lửa giận đón đầu, lạnh lùng nói, ta nhất định cải tà quy chính. Đi thôi trước tiên tìm một nơi ở lại. Chu Thần nói xong, liền cất bước đi về phía trước. Theo ở phía sau Triệu Tuyên Nhi lau một hồi trên mặt nước mắt, khỏe miệng hiện ra một nụ cười kia trong nháy mắt liền biến mất, trên mặt lần nữa hiện lên điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, chạy mau mấy bước đuổi theo Chu Thần. Hai người đi nửa giờ, tìm được một quán rượu, muốn hai gian phòng. Một nam một nữ tới quán rượu, mở hai gian phòng, quả thực quá kỳ quái. Cơ hồ chưa từng thấy loại này hiện trường cô bán hàng rất nghiêm túc hỏi, tiên sinh, thật muốn hai gian phòng đúng, hai gian phòng. Chu Thần gật đầu một cái, đạo. Vô luận Triệu Tuyên Nhi giảng thuật thân thế là có hay không thực, cũng có thể là nàng kỹ thuật diễn xuất thực quá thật, nhưng mình thả nàng đi, nàng vậy mà không đi, Chu Thần cũng không có quá lớn nghi ngờ, đồng dạng là không lo lắng nàng sẽ dùng âm mưu quỷ cái gì, càng nghiêng về cho là nữ nhân này có thể là bị đầu độc. Tâm tính coi như hiền lành. Cầm hai gian phòng thẻ cửa, hai người vào thang máy, Triệu Tuyên Nhi nhìn Chu Thần khuôn mặt, nhỏ tiếng hỏi, ngươi liền tin tưởng ta như vậy không lo lắng ta cho sư phụ lộ ra tin tức chẳng lẽ ta không nên tin tưởng ngươi sao? Chu Thần nghiêng đầu, một mặt nghiêm túc nhìn Triệu Tuyên Nhi, hỏi, không có rồi ta dù sao cũng là Thủy Thần Giáo người, hơn nữa tại Thủy Thần Giáo hơn 10 năm, cho nên ngươi như thế tin tưởng ta đặc biệt kinh ngạc, cảm động. Cảm ơn ngươi. Triệu Tuyên Nhi liền vội vàng khoát tay, một mặt chân thành nói. Chưa nói tới có tin hay không, nếu là ngươi cho sư phụ ngươi lộ ra tin tức, kia không thể tốt hơn, ta còn muốn lấy làm sao tìm được nàng muốn nàng mạng chó đây. Chu Thần lạnh rên một tiếng, sát khí lăng nhiên đạo. Lúc này, thang máy đến, Chu Thần cất bước xuống thang máy, Triệu Tuyên Nhi cũng liền bận rộn đi theo. Hai cái căn phòng sát bên, Chu Thần đem phiếu phòng đưa cho Triệu Tuyên Nhi, nói, ngươi trước trở về phòng nghỉ ngơi đi đói. Liền hỏi trước đài muốn ăn. Được. Triệu Tuyên Nhi nhận lấy phiếu phòng, mỉm cười gật đầu trả lời. Chu Thần liền không để ý nữa nàng, cũng cầm lấy phiếu phòng mở cửa phòng, đi vào. Bị giam dưới đất phòng giam, nơi đó mùi mốc rất nặng, Chu Thần lại là một cực kỳ sạch sẽ người, vào phòng, liền cởi quần áo, đi phòng vệ sinh tắm. Mới vừa tắm xong, mặc lấy bên trong tiểu điếm chuẩn bị quần áo ngủ theo phòng vệ sinh đi ra, liền nghe được tiếng gõ cửa. Người nào là ta, Tuyên Nhi? Nghe là Triệu Tuyên Nhi thanh âm, Chu Thần mở cửa, lộ ra một cái khe hở, hỏi, có chuyện gì không ta nhất định rồi bán bên ngoài, vẫn là nhiệt, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Triệu Tuyên Nhi cầm trong tay túi ni lon nâng lên, một mặt hoạt bát hỏi. Chu Thần suy nghĩ một chút, liền sáng sớm ăn chút gì, quả thật có chút đói, liền mở cửa, đưa tay đón Triệu Tuyên Nhi trong tay túi ni lon. Có thể Triệu Tuyên Nhi đã thừa dịp cái này khe hở nhanh đi vào, trên mặt mang mỉm cười, nói, chúng ta sao ăn chung đi? Chu Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mặc cho đối phương đi vào. Thức ăn rất phong phú, có móng gà, móng heo, còn có mấy cái thanh đạm chút thức ăn, càng không có nghĩ tới Triệu Tuyên Nhi muốn rất chú đáo, mà ngay cả rượu bia đều chuẩn bị. Hai người ngồi lấy ăn, tán gẫu. Chẳng mấy chốc, liền biến mất diệt phần lớn thức ăn đã bốn bình rượu bia. Một người lưỡng bình, Chu Thần căn bản không có cảm giác gì, ăn uống no đủ, vừa định mở miệng để cho Triệu Tuyên Nhi trở về phòng ngủ, chỉ thấy gò má đỏ ửng, hơi lộ ra vẻ say. Triệu Tuyên Nhi thân thể mềm mại đột nhiên nhào tới tại trong lòng ngực của mình, thanh âm bi thiết, động tình nói, Chu thần, ta lớn như vậy cho tới bây giờ đều không gặp qua ngươi tốt như vậy người, nếu là sớm vài năm gặp ngươi, thật là tốt biết bao. A ngươi uống say rồi, trở về phòng ngủ đi. Chu thần đẩy một cái Triệu Tuyên Nhi, nói, ta không có say, ta biết, ngươi ghét bỏ ta, ghét bỏ người ta bận. Nhưng ta thật sự không biết nên như thế hồi báo ngươi, ta chỉ có thai có thể cho ngươi. Triệu Tuyên Nhi đầy mắt chứa lệ, thanh âm tản ra vô tận bi thương, hàm răng khẽ cắn môi dưới, thanh âm hơi lộ ra khẩn cầu đạo, Chu thần, ta muốn cả đời đều đi theo ngươi, chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi là tốt rồi, vô luận ngươi để cho ta làm gì, ta đều nguyện ý được không?